Chương 101, suýt nữa tai nạn xe cộ. Đối diện xe sẽ đánh lên Ford, đang ở trì huyền đỉnh rơi vào đang lúc tuyệt vọng, một cái đại thủ đưa tới, chợt nhất chuyển bánh lái, Ford nghiêng lao ra ngoài, đối diện chiếc xe đồng thời đã ở làm lẩn tránh hoạt động, hai chiếc xe cơ hồ là kề sát lấy sát qua. Ba thần nam chợt hướng về lôi kéo bánh lái, ý đồ đem đầu xe bãi tránh. Nếu không sẽ đánh lên vòng bảo hộ. Thứ nhất vừa đi, thân xe lay động mãnh liệt, hai người chưa từng nịt dây nịt tan toàn, ở quán tính dưới tác dụng, chỉ bộ trưởng cả người khuynh đảo ở thần nam trong lòng, đã hoàn toàn buông tha chỉ bộ trưởng theo bản năng tự tay đưa hắn ôm thật chặt. Cái này ôm một cái tệ hơn, đừng quên, nàng nhưng là tài xế à, tài xế bỏ qua lái, là kết quả gì thần nam tâm lý thầm mắng, cô nàng này không lái xe, khước đem chính mình ôm gắt gao, rõ ràng muốn cùng mình đồng quy vu tận à. Sắp chết còn muốn kéo một triệu tội thay, ai, lao tử thực sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Hết cách rồi, thần nam không thể làm gì khác hơn là một tay đưa nàng hướng về phía trước nhắc tới, thân thể mình nhanh chóng lướt ngang, mạnh mẽ chen vào chỗ tài xế ngồi, sự tình quá mức khẩn cấp, hơn nữa chỉ huyền đỉnh còn ôm hắn, căn bản không kịp đổi vị trí, chỗ tài xế ngồi lại tương đối nhỏ hẹp, thần nam không thể làm gì khác hơn là làm cho chỉ huyền đỉnh ngồi ở chân của mình trên, một tay ôm nàng. Một tay đánh bánh lái. Lái qua xe bằng hữu đều biết, thần nam muốn phanh xe cùng ly hợp, hai chân tự nhiên muốn xa nhau, mà chi huyền đỉnh lúc này chỉ còn lại sợ, cần phải tìm an toàn góc, tới lẩn tránh thân xe lay động, dĩ nhiên là ngồi ở trên người hắn. 333 thần nam liên tục đánh bánh lái, pho dường như uống rượu say, ở trên đường liên tục lay động, đi chi hình chữ đi về phía trước, cuối cùng ở thần nam dưới sự cố gắng rốt cục ổn định. Dầm dầm dầm chi huyền đình cũng theo thân xe lắc tới lắc lui, đang lúc kinh sợ thét chói tai liên tục, hoàn toàn mất đi năng lực điều khiển. Ở thân nam dưới sự cố gắng, chiếc xe rốt cục khôi phục bình thường hành xử trạng thái, chi bộ trưởng cũng triệt để tỉnh táo lại, nàng rốt cục ý thức được mình là tài xế, có thể vị trí đã bị thần nam chiếm cứ, mà nàng đang bị thần nam ôm vào trong ngực lái xe. Cái này tư thế sợ rằng bất kỳ cô gái nào đều huyễn tưởng quá. Bị mến yêu nam nhân ôm vào trong ngực lái xe, là cỡ nào lãng mạn thêm kích thích sự tình, nhưng bây giờ bất đồng, thần nam là chỉ bộ trưởng hận nhất người, cái này không thể nghi ngờ thì sẽ sinh ra mâu thuẫn. Chỉ huyền đình bản năng muốn tránh thoát, nhưng là nàng phải dựa vào ở thần nam hai cánh tay gian, ở trên người hắn, không gian nhỏ hẹp như vậy làm sao tránh thoát hai người lại cũng là lớn người, gắt gao nhét chung một chỗ, nếu như gắng gượng tránh thoát nhất định sẽ đưa tới ô tô lần nữa không khống chế được. Vì vậy, chỉ huyền đình đỏ mặt không thể làm gì khác hơn là buông tha, sống sót sau tai nạn, phương tâm bang bang nhảy loạn, nói thật ra, đối với thần nam nàng vẫn là cảm kích nhiều hơn chút, tối thiểu ở cái này món trong chuyện, nếu không phải thần nam, bọn hắn bây giờ đã bị người cho rằng mất giả vây xem. Ừ phản ứng lại chỉ huyền đình rốt cục ý thức được không thích hợp, túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy người kia bàn tay to kéo cùng với chính mình. Sinh tử trong nháy mắt. Thần nam một mực toàn lực ứng đối xe hướng hồ, căn bản không kịp muốn khác, vì phòng ngừa chỉ bộ trưởng thụ thương, chỉ có thể đem nàng nằm ở, nếu không chỉ huyền đỉnh đảm bảo hay sao bởi vì thùng xe lay động mà đánh vào thùng xe trên. Ngươi vô sỉ, buông ra ta chỉ bộ trưởng dùng sức tránh thoát, nàng từ trước đến nay kiêu ngạo không gì sánh được, bị một người nam nhân ôm vào trong ngực nàng làm sao có thể nhận hung cái người này vẫn là dưới tay nàng bị nàng cho rằng nhất cái gì cũng sai tiểu quan hệ xã hội. Trong chốc lát dĩ nhiên đã quên hắn đang lái xe, như vậy dây rủa nguy hiểm cỡ nào cũng bỏ quên. Hai nạn xe cộ trong nháy mắt, thần nam tinh thần cao độ tập trung, làm sao có thời giờ nhớ nàng là nam hay nữ, có thể bảo trụ mệnh cũng là không tệ rồi. Lúc này mới ý thức tới, chính mình nắm cả người lãnh đạo trực tiếp. Nếu như chỉ bộ trưởng nhắc nhở một cái, hắn liền buông lỏng ra, hết lần này tới lần khác nàng xông chính mình giống. Lúc đầu hắn chính là một tay chiếu cố chỉ huyền đỉnh, một tay tiếp tục bánh lái, trong lòng ôm cá nhân lái xe cũng đã rất chắc trở, nàng cái này quản quại, thân xe lại bắt đầu lay động. Ngươi cho ta yên tĩnh điểm, biết ngươi vừa mới có nhiều nguy hiểm thần nam tức giận nói. Bị hắn vừa hô, chỉ huyền đỉnh triệt để đàng hoàng, đúng nha, mặc dù nói là bởi vì tức giận mới đưa đến xe không khống chế được, có thể từ đầu đến cuối cái này xuất diễn đều là mình đạo diễn. Tức giận cũng là bởi vì xem người ta thần nam kiếm tiền tâm lý không thăng bằng mà thôi. Kết quả thần nam cứ như vậy nắm cả nàng lái chiếc xe, bị chính mình thuộc hạ ôm vào trong ngực lái xe, nhất thời làm cho chỉ bộ trưởng toàn thân vô lực, xấu hổ khẩn trương phía dưới, mặc dù khiến cho muốn dãy rủa cũng không có lực lượng. Lấy loại này mắc cỡ tư thế bị nam nhân ôm vào trong ngực, chỉ bộ trưởng có một loại cảm giác muốn khóc, thang máy bên trong sự tình đã rất để cho nàng nổi giận, cứ không nghĩ tới bây giờ lại có thể lặp lại, hơn nữa còn có quá mức. Chỉ bộ trưởng vừa thẹn lại quẫn vừa tức, cũng chính là bởi vì xấu hổ, có thể dùng nàng cả người mềm yếu vô lực, hô hấp càng ngày càng gấp rút, lại có thân tiếng rên mơ hồ từ hầu ở chỗ sâu trong phun nổ ra. Chỉ bộ trưởng sợ hãi, loại này tư thế đã rất để cho nàng khó chịu, nếu lại gọi ra, đây chẳng phải nói rõ chính mình đối với loại này tư thế rất hưởng thụ. Nhanh lên vươn tay nhỏ bé đem thận trọng chặt che, mặc dù khiến cho thân ngâm cũng là ở hầu ở chỗ sâu trong, tối thiểu sẽ không bị cái này nam nhân hư nghe được, chính mình mặt mũi cũng có thể đẹp chút. Cũng may thần nam thấy nàng thành thật xuống tới, không hề cố ý dây rủa, đem buông tay ra chút, đổi thành nhẹ nhàng vòng quanh eo nhỏ của nàng, không cho nàng tổn thương là được. Chí Huyền Đình tâm lý dễ chịu hơn một chút, buông ra che miệng tay nhỏ bé muốn xả giận, nhưng là vừa mới buông tay, một tiếng kéo dài thân ngâm liền không bị khống chế từ trong miệng đỏ phụt lên mà ra. Chí bộ trường bị cái kia mất hồn thanh âm lại càng hoảng sợ, dưới cái nhìn của nàng, loại thanh âm này chắc là cái loại này hạ lưu nữ nhân người mới sẽ gọi, lại không nghĩ rằng chính mình dĩ nhiên vô sự tự thông, sợ vội vàng đem miệng lần nữa che, đỏ mặt giống tôm luộc tử, ngay cả cổ đều đỏ. Phương tâm bang bang nhảy loạn, ở nơi này thuộc hạ xú vô lại trước mặt lại có thể phát sinh cái loại này thanh âm, thật sự là quá mất mặt. Chương 102, đến công ty. Ha ha, thần nam cười cười nói, chỉ bộ trưởng, đều loại này tư thế muốn gọi đã bảo chứ, còn có gì sợ ngươi ngươi ô ô. Chỉ Huyền Đình muốn hung hăng trách cứ hắn hai câu, nhưng là nàng thực sự cả người mềm yếu vô lực, cả người bị cảm giác khác thường bao quanh, sao có thể mắng cửa ra vào. Hơn nữa hơi chút há miệng cũng không phải mắng chửi người, mà là mất hồn thần tiếng rên, há miệng chỉ lại phải đem miệng che, lời đến khỏe miệng biến thành tiếng ô ô, có thể là thân thể của nàng thực sự quá mẫn cảm. Mà cái loại này cảm giác tuyệt vời lại thực sự quá cường liệt, bắt đầu còn miễn cưỡng có thể khắc chế, từ lâu rồi, Đường Tiệp Đình đầu góc trống rỗng, ý thức đều có chút không quá rõ ràng, từng tiếng mất hồn thân ngâm còn là không bị khống chế từ hầu ở chỗ sâu trong phun nổ ra. Xuyên qua khe hở, ở bên trong buồng xe phiêu phiêu đắng đắng. Thần nam có lòng để cho nàng đi kế bên người lái, nhưng là chỉ bộ trưởng đã sớm cả người mềm yếu, triệt để sủi lơ ở trên người hắn, đầu đã hướng về sau dán tại trên thân nam nhân, một đôi thủy mâu thay đổi quyến rũ mê cách. Hơn nữa theo của nàng thân tiếng rên càng ngày càng mãnh liệt, dần dần hai cái người cũng đã muốn ngừng mà không được, cũng nói không tin tưởng là ai ôm người nào. Thần nam cứ như vậy đem chỉ bộ trưởng ôm vào trong ngực lái xe đi về phía trước. Người ở bên ngoài xem ra, đây tuyệt đối là ngươi tình ta nguyện, bởi vì ý thức đã có chút không quá rõ ràng. Chỉ Huyền Đình, trong lúc vô tình đã đem thần nam gắt gao ôm lấy, đầu càng là ngưỡng ngửa ra sau tựa ở trong ngực hắn, mị nhãn nửa khép, mặt cười hàm xuân, triệt để mê thất tại loại này tiêu hồn tuyệt vời tư vị chung, chỉ còn lại có từng tiếng như lan tự xạ mà tuyệt vời thân tiếng rên ở thần nam bên thai phiêu đãng. Hai người tiểu lấy loại này mập mờ tư thế lẫn nhau ôm, tuyệt vời thời gian luôn là ngắn ngủi, bất chi bất giác tiểu phúc đặc biệt đã mở đến công ty dưới lầu. Mỹ nhân trong ngực, chỉ có thể ôm, nhưng cái gì cũng không thể làm, đối với nam nhân mà nói không khác nào lớn lao dày vò. Thần nam đem lái xe vào gara, mở cửa xe, muốn cho chỉ bộ trưởng chính mình xuống tới. Nhưng là Chỉ Huyền Đình khước nửa ngày không có phản ứng. Nàng không phải là không muốn xuống xe, mà là cả người mềm yếu vô lực, hai chân đều không nghe sai khiến. Chỉ bộ trưởng, đến công ty. Thần nam đẩy một cái Chỉ Huyền Đình. Ô, Chỉ Huyền Đình túi đầu lên tiếng, hoảng hoảng trương trương sẽ xuống xe, nhưng bởi vì thân thể vô lực, cước bộ phù phiếm, một cước đặc không, thân thể trực tiếp hướng trên mặt đất ngã đi. Thần nam lấy tay đưa nàng bắt lại, nhẹ nhàng kéo một cái. Chỉ Huyền Đình thân thể nhất chuyển, theo bản năng muốn tìm một điểm mượn lực, kết quả lần nữa một đầu nhào vào thần nam trong lòng, gắt gao đưa hắn ôm lấy. Chỉ bộ trưởng, ngươi sẽ không cũng bởi vì bị lão tử ôm một cái, sẽ ỷ lại vào ta đi làm gì lại đi. Ta trong lòng chui nhỉ. Thần nam mặt mang tà ác tiếu dung nhìn vẻ mặt đỏ hưởng chỉ bộ trưởng, vừa mới có cái loại cảm giác này, thật ra thì vẫn là rất tuyệt vời. Bị thằng ngãi này vừa nói, Chỉ Huyền Đình rốt cục tỉnh táo lại. Thẹn thùng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, vốn là bị chính mình coi thường nhất vô lại, lại cứ vốn lại bị hắn lấy cái loại này mắc cỡ tư thế ôm một đường, ngẫm lại đều cảm thấy cả người như nhuôn ra, dường như chính mình còn rất hưởng thụ dáng vẻ, thì càng để cho nàng xấu hổ. Chi Huyền Đình hốt hoảng từ thần nam trong lòng tránh thoát được, khép dưới bên thai mái tóc, khôi phục khoảng khắc, nàng một lần nữa tựa đầu cao ngạo ngẩng, chuẩn bị khôi phục mỹ nữ bộ trưởng đạm nhiên, nhưng là vừa thấy người nam nhân kia chính tà ác ngắm cùng với chính mình, chợt cảm thấy chột dạ, đỏ mặt lần nữa túi lầu xuống. Đi thôi chỉ bộ trưởng, chúng ta trở về công ty. Thần nam không thèm quan tâm mà đem túi sách ngay trước Chỉ Huyền Đình ném vào Phú Khang xe con, sau đó chủ động đi ở phía trước. Chỉ Huyền Đình túi đầu, một bộ bị tức tiểu tức phụ dáng dấp theo ở phía sau, tâm lý nhưng ở hèn mọn, nhiều tiền như vậy cầm lại ra hắn lao bà không biết cao hứng biết bao nhiêu đây, khước tùy ý nhưng ở trong xe, lẽ nào sẽ không sợ ném sao? Thật là một không có thuốc chữa ra hỏa, nếu là bị người trộm đi, xem ngươi lão bà làm sao thu thập ngươi. Thẳng đến cửa thang máy mở ra, Chỉ Huyền Đình vừa mới có lần nữa khôi phục bộ trưởng ưu nhã đạm nhiên, đưa tình xấu hổ bộ dạng rốt cục bị ho lờ tiền vệ khí chất thay thế. Chỉ là vừa tiến vào thang máy, chỉ bộ trưởng lần nữa nhớ lại lần trước trong thang máy mắc cỡ một màn, hơn nữa mới vừa kiểu diễm ôm, hai lần bị chính mình coi thường nhất nam nhân chiếm tiện nghi, để cho nàng đã xấu hổ vừa hận, đỏ mặt hung ác trợn mắt nhìn thần nam liếc mắt. Hắc hắc, chỉ bộ trưởng, ngươi có phải hay không còn muốn một lần nữa thân mật gặp gỡ à, ta cho ngươi biết nơi đây khả năng liền hai người chúng ta. Ta nếu đối với ngươi làm điểm cái gì cũng không người biết ta. Thần nam vừa nói chuyện hướng chỉ bộ trưởng ép tới. Ngươi đừng tới đây. Chỉ Huyền Đình vô lực hướng về sau tựa vào thê trên vách. Ẩm thần nam hai tay ấn ở đầu nàng bộ phận hai bên. Nam nhân khí tức dậy nặng sông tới mặt. Sợ đến Chỉ Huyền Đình nhắm mắt lại. Ngươi nếu như dám làm gì với ta, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ha ha. Vừa mới có nên làm đều đã. Một lần cùng hai lần gì phân biệt. Về phần ngươi cái dạng này sao? Chỉ Huyền Đình vừa nghĩ cũng không phải sao, nên sờ sờ soạn, nên đụng hích, nhất thời phát lên một cảm giác vô lực. Đỏ mặt túi đầu, lại có thể không có phản kháng. Thấy nàng một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dạng, thần nam càng phát giác mỹ nữ bộ trưởng có ý tứ, đang muốn trêu chọc một chút nữa nàng. Chỉ bộ trưởng khước đem hai mắt mở ra, hung hăng nhìn hắn chằm chằm nói ra, không được, vậy không giống nhau gì không giống với. Ngược lại không giống với chỉ bộ trưởng suy nghĩ một chút, thì ra hai lần đều là các loại dưới sự trùng hợp bị ép buộc, đã quá thua thiệt, lần này nói gì cũng không có thể bị hắn lại chiếm tiện nghi. Ha ha ha, thần nam cười nhường ra, càng phát giác mỹ nữ bộ trưởng thì ra cũng khả ái như thế một mặt, làm việc hiên ngang lưu loát, lôi lệ phong hành, nhưng bây giờ giống một tiểu cô nương một dạng mất đi một tấc vông, lại không công tác lúc hiên ngang thái độ, vẫn là rất tha ho nam nhân thích. Thấy hắn tránh ra, Chỉ Huyền Đình lại nữa rồi sức mạnh, nói ra, ta cho ngươi biết, chuyện ngày hôm nay không cho phép nói với bất kỳ ai bắt đầu, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đã từng có một công ty nam đồng sự tình cho chỉ bộ trưởng tặng hoa, bị nàng trước mặt của mọi người tương hoa ném ra ngoài, hơn nữa đối với nam đồng sự tình một phen ngôn từ sắc bén chế ngạo, làm cho nam đồng sự tình rất là không xuống đài được, cuối cùng vạn bất đắc dĩ từ trước. Ở các đồng nghiệp trong mắt chỉ bộ trưởng đã ưu nhã lại kiêu ngạo chặt, nếu là chuyện ngày hôm nay truyền đi, mình bị một cái không lý tưởng tiểu quan hệ xã hội chiếm tiện nghi, mặt mũi này hướng cao y na ho thả sợ rằng từ trước chính là nàng. Tiện nghi đều chiếm, vui chống chứ, kẻ ngu si mới nói ra đi. Thần nam cười ha hả lại hơi liếc nhìn mỹ nữ bộ trưởng ngực, nhớ một chút mới vừa tuyệt vời xúc cảm. Ngươi một cái bại hoại. Chỉ bộ trưởng tiếu mắng một câu, theo bản năng đem ngực gắt gao che. Thần nam cười nói, yên tâm đi chỉ bộ trưởng, ta sẽ không nữa đối ngươi làm loại chuyện đó, không phải mới vừa sự tình ra bất đắc dĩ sao? Bất quá như đã nói qua, xúc cảm còn thật là khá. Chỉ bộ trưởng không còn gì để nói, cứ như vậy không công mà làm cho hắn đem tiện nghi chiếm, hết lần này tới lần khác tên vô lại này còn là mình coi thường nhất người, trả thù nhân ra không thành, khước bị người ta đem ngực sờ soạng, khóc không ra nước mắt ta. Chương 103, Lão Đồng Học, canh thứ 3. Cửa thang máy mở ra sát vậy, Chỉ Huyền Đình nhanh chóng khôi phục bộ trưởng ưu nhã cùng uy nghiêm, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì, thân thể mềm mại cao ngất, thướt tha đi ra thang máy. Thần nam nhìn ở trong mắt, không khỏi lại là một phen cảm khái, nữ nhân à, người tiền nhân sau tuyệt đối là hai trường mặt mũi. Nhớ kỹ, không cho nói đi ra ngoài lầm vào công quan bộ, Chỉ bộ trưởng lần nữa cảnh cáo nhìn thần nam liếc mắt, lung lay chân thành vào công quan bộ. biểu tình kia hiện ra hết ưu nhã, dường như trước chưa từng xảy ra chuyện gì. Loại sự tình này thần nam đương nhiên sẽ không khắp nơi tuyên dương, dùng lời của hắn nói, chiếm tiện nghi vui trộm là được, kẻ ngu si mới có thể khắp nơi nói loạn. Ở công ty lại là tầm thường một buổi chiều, gần sát tan tầm, thần nam điện thoại trên bàn vang lên, chuyển được sau đó, lại là Mộ Dung Tình Nhi đánh tới, lao đồng học, chúng ta nhưng là 8 năm không gặp, thế nào, sau khi tan việc cùng nhau tụ tập chứ không thành vấn đề, ta mời ngươi dù sao là lao đồng học, làm nam nhân, về tình về lý đều hẳn là mời mời người ta Mộ Dung Tình Nhi, thần nam làm mặc dù đáp ứng, hai người ước định ở bãi đỗ xe chạm mặt, sau khi tan việc, thần nam dẫn đầu đi tới bãi đỗ xe, thời gian không lâu, thang máy mở ra, một thân đồ công sở, vóc người cao gầy, yểu điệu tịnh lệ, một chút lạnh lẽo khốc phạm nhi Mộ Dung Tình Nhi đi ra. Lão đồng học, 8 năm, chúng ta khó có được gặp nhau, ta xem không bằng đi nhà ta đi, ngươi nếm thử tay nghề của ta. Mộ Dung Tình Nhi cười khanh khách nói. Thần nam sờ lỗ mũi một cái, lão đồng học, tất cả nói ta mời ngươi, làm sao có thể để cho ngươi tiêu pha đây. Mộ Dung Tình Nhi biết thần nam là một sĩ diện hảo người, không tốt kiên trì nữa, quét mắt thần nam phá phu khang, lại nhìn một chút chính mình cao đoan đại khí, trên cấp bậc mỗi ngày sản xuất tiếng trời, trên gò má hiện lên một nhỏ bé không thể nhận ra kiêu ngạo. 8 năm, năm đó bị chính mình thầm mến nam nhân vừa mực có làm cái tiểu quan hệ xã hội, mở phá phu khang, mà chính mình đâu? Đã là công ty cao quản, mở ra 200 mấy chục ngàn cao cấp xe con, trong lòng vẫn là có chút nhỏ đắc ý, chỉ là nàng biết, người đàn ông này vô cùng sĩ diện hảo, mặc dù có một loại cảm giác về sự ưu việt, cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Chúng ta khó có được gặp nhau, ngươi tổng yếu uống chút rượu, liền lái xe của ta đi. Mộ Dung Tình Nhi rất tự nhiên đem chính mình cửa xe mở ra, đem chìa khóa xe ném cho thần nam, trong lúc lơ đảng lại bắt đầu biểu hiện chính mình cảm giác về sự ưu việt. Dù sao người ta xe so với chính mình xe thật tốt hơn nhiều, thần nam cũng không khách khí, tiếp nhận chìa khóa xe ngồi ở lái chỗ ngồi, cười nói, ta đây liền thử một chút lái xe đắt tiền cảm giác. Gì xe sang trọng nha, chính là một chất lượng thường xe. Mộ Dung Tình Nhi khiêm tốn nói, thế nhưng trên mặt đắc ý cũng là không che giấu được. Chất lượng thường xe cũng không tệ, ca xe dởm ngay cả loại kém cũng không tính. Thần nam cười cho xe chạy, khai xuất ga ra. Lão đồng học, chúng ta đi Na Tra. Mộ Dung Tình Nhi cười nhẹ nhàng mà nhìn thần nam, nhìn quen thuộc kia câu nghị gò má, có chút thất thần. Thần nam cười nhẹ, lần trước ta đi qua một nhà đại bài đáng, cái kia bên trong nướng mùi vị không tệ, còn có bún cay, nữ hải tử không đều thích ăn bún cay sao, không bằng chúng ta liền đi nơi đó đi. Mộ Dung Tình Nhi không còn gì để nói, từ cao cấp trợ lý, đường phố bên trên quán bán hàng nàng đã rất ít đi, dù sao bị người gặp được là rất ném thân phận sự tình. Nhưng là thần nam thích, nàng bất tiện phản bác, cũng liền gật đầu đồng ý. Ô được rồi, thần nam bỗng nhiên lại tựa như có thâm ý mà ngắm nhìn Mộ Dung Tình Nhi, trong ánh mắt mang theo cười xấu xa. Cái gì được rồi? Mộ Dung Tình Nhi thấy hắn muốn nói lại thôi, nhất thời tới hứng thú. Thần nam cười hắc hắc, Tình Nhi, ta đã nói với ngươi, nhà kia quán bán hàng còn có 3 đồng tiền lạnh ra đây. Mộ Dung Tình Nhi chỉ là hơi sừng sờ, liền phản ứng kịp. 3 khối tiền lạnh ra chuyện hiện nay ở trên internet truyền hỏa, nàng sao lại không biết, là mặc dù thẹn thùng mặt đỏ dần, nâng lên tay nhỏ bé vỗ nhẹ nhẹ ở thần nam trên cánh tay, ngươi bại hoại ngươi ha ha. Thần nam cười to, cái này khêu gợi hắn chính là xế chiều hôm nay vừa mới có ở online chứng kiến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Nhìn hắn cao hứng mặt mũi, Mộ Dung Tình Nhi trở nên hoảng hốt, trong lòng lặng lẽ. Ta thực sự muốn cho ngươi mời ta ăn 3 đồng tiền lạnh ra, nhưng là ngươi chịu không, ngươi quên nàng sao? Thần nam lái xe tới đúng lúc với bên đường phố lên một chỗ đại bài đáng, chỗ này đại bài đáng sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, diện tích không nhỏ, các loại phong vị nướng hải sản cái gì cần có đều có, Mộ Dung Tình Nhi nhưng thật ra rất hài lòng. Hai người tìm chỗ không vị ngồi xuống, điểm chút nướng xuyến, hải sản, thần nam lại muốn 2 chai bia, cùng Mộ Dung Tình Nhi vừa ăn vừa nói chuyện. Lão đồng học, thời gian qua thật nhanh, đảo mắt đã qua 8 năm, ngươi biến hoa không lớn, chính là thành thục rắn chắc chút, cũng điều bị chút. Mộ Dung Tình Nhi cùng thần nam huyết chạm cốc tử, nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu, hai cái thon dài trắng nón đùi đẹp tự nhiên chồng chung một chỗ, cử chỉ ưu nhã, rụt rè mà kiêu ngạo, bất luận kẻ nào liếc mắt nhìn đều sẽ biết, cái này tuyệt đối không phải một dạng nữ nhân. Ta điều bị chút, thần nam cười khổ, cảm tình cái này lão đồng học còn đem mình làm đứa bé. làm mặc dù cười đáp lại nói, ngươi biến hóa ngược lại là rất lớn, trở nên đẹp thần nam nói xong, đem một chén rượu một ngụm uống vào. Ta nha, không thay đổi bao nhiêu đi Mộ Dung Tình Nhi sáng trong trên gò má bay lên một đỏ ửng, có chút xấu hổ long bắt đầu mái tóc, người đàn ông này vẫn đối với chính mình không nhìn, bây giờ lại còn nói chính mình phiêu bày ra, vậy khẳng định là chú ý tới mình, làm cho nàng tâm lý mỹ tư tư, thậm chí có chút đắc chí, dơ dơ lên đôi mi thanh tú nói, lao đồng học, cái này 8 năm vẫn không có tin tức của ngươi, ngươi đều đi nơi nào? Thần nam cười cười, biểu tình lộ ra tang thương, ha ha, một lời khó nói hết, còn là nói ngươi đi ta nha. Mộ Dung Tình Nhi tiểu tiếu trên gò má lộ ra thanh xuân tràn trề tiếu dung, chỉ nói thần nam lẫn vào không được, ngại nói, cũng không truy vấn. Đây chính là sau khi tốt nghiệp, đồng học tụ hội một cái ảnh thu nhỏ, ở đồng học trong buổi họp, thao thao bất tuyệt, đắc chí, vĩnh viễn là lẫn vào người tốt nhất. Mộ Dung Tình Nhi bưng ly lên lại cùng thần nam huyết, ta còn chưa phải là công thức hóa lộ tuyến, lên đại học, tìm việc làm, kết hôn sinh con. Bình bình đạm đạm, lẫn vào không được, không làm gì sao? Oanh oanh liệt liệt đại sự nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Tình Nhi chăm chú nhìn thần nam con mắt, hy vọng chứng kiến hắn tiếc hận, biểu tình thất vọng, chỉ là nàng khước thất vọng rồi. Thần nam cười ha ha một tiếng, uống một hớp rượu nói, chúc mừng lao đồng học, đều kết hôn rồi, đáng tiếc ta không có vượt qua, nếu không nhất định tiễn ngươi một cái thật to tiền lì xì. Mộ Dung Tình Nhi nhất thời vô cùng thất vọng, biểu tình thất lạc, túi đầu. Nhẹ nhàng chuyển động chén lĩnh rượu, hồi lâu không nói gì, lại nghe thần nam tự cố cười nói, lao đồng học, ngươi cái này còn kêu bình thản, có thể ở tầng chốt làm việc người tất nhiên là công ty cao quản, nếu nói là ngươi lẫn vào không được. Vậy ta đây công ty tầng dưới chốt nhất tiểu quan hệ xã hội vẫn không thể đi nhảy lầu nha. Mộ Dung Tình Nhi nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, cười nói như thế nào chúng ta cũng là lao đồng học, về sau có việc nói, ta nhất định dựa theo ngươi. Chương 104, bia muội. Nàng nói như vậy, xem như là thầm chấp nhận công ty cao quản thân phận, lên chức ưu việt cùng kiêu ngạo không tự chủ lần nữa hiển lộ ra, thần nam đương nhiên không sẽ để ý, lao đồng học lẫn vào tốt hắn cao hứng còn không kịp đây, từ tâm lý mư nở dê thay cho nàng, một ngụm đem rượu uống vào, sảng khoái cười nói, được, trong chiều có người dễ xử lý sự tình, lao đồng học nhất định phải dựa theo ta, có việc ta tìm ngươi. Hai người vừa uống vừa trò chuyện. Trò chuyện vườn trường, chuyện lý thú, trong đám bạn học yêu đương cố sự, sau khi tốt nghiệp phát triển, ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận, bởi vì trong lòng không khoái, Mộ Dung Tình Nhi cũng uống không ít, trên mặt bay lên dạng mây đỏ, càng có vẻ minh diễm kiêu ngạo, sở sở động lòng người. Tiên sinh, muốn rượu sao? Một cái kiểu tiếu nữ hài thanh âm chuyển tới, thần nam bỗng nhiên quay đầu, thấy đứng phía sau một cái miêu điều nữ hài, nàng mặc trên người hoa hoa lục lục y liề phục. Nhất kiện áo thun trước ngực phía sau lưng đều thoa bia nhãn hiệu, trên mặt vẻ lục sắc vệt sáng, trên đầu mang đỉnh đầu giống bình rượu gắp mũ, cả người thoạt nhìn liền như cái chai bia. Tuy là nàng đem mình tô được màu sắc rực rỡ, thế nhưng thanh xuân tinh thần phân chấn vẫn là không che giấu được, nhất là nàng sau đầu còn trải tóc thắt bím đuôi ngựa, nhìn một cái chính là trường học nào sinh viên, đẩy mạnh tiêu thụ địa, kiếm chút học phí, ở sau lưng nàng đậu một chiếc xe đạp điện, phía trên trang bị đầy đủ địa. Cái kia cho ta tới đánh đi một cái nhấc tay bang bang nhất cá học sinh, thần nam đương nhiên sẽ không chú ý. Mộ Dung Tình Nhi nói, nhất đã ngã môn uống rồi không muốn không ít phải hai bình đi, không có việc gì, uống không được chậm rãi uống chứ, một cô gái già già chạy đến bán bia không dễ dàng. Thần nam cười nói, ngươi chính là một điểm không thay đổi. Mộ Dung Tình Nhi cười tủm tỉm nhìn thần nam, biểu tình có chút say xưa. Nhưng ngay khi thần nam móc ra tiền, chờ đấy nữ hải cầm bia thời điểm, nữ hài ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, hừ một tiếng nói, bán cho người nào, ta cũng không bán cho ngươi. Sau đó nữ hài xoay người, đem xe đẩy muốn đi. Thần nam sững sờ, mình và nàng có cựu oán hay sao? Lúc đầu muốn giúp nàng mua thêm một chút địa, cái này nha làm sao thái độ này, ý tưởng này hắn không khỏi quan sát tỉ mỉ lại nữ hài. Lần này đã nhìn ra, cô gái này không là người khác, lại là rượu nâng nữ hài, tiểu thi thi khuê mật hướng san. Ta nói rượu nâng. Nguyên lai thị ngươi a, thần nam cười ha ha. Lưu manh vừa nghĩ tới bị thằng nhãi này bạch chiếm tiện nghi, mà tư khức không mua rượu của mình, hướng san tức liền không đánh một chỗ tới. Mộ Dung Tình Nhi đã nhìn ra, thần nam cùng nhân gia nữ hải khẳng định có ăn tết, thấy nàng muốn đi, vội vàng nói, tiểu muội muội, ngươi không bán cho hắn, có thể bán cho ta đi, xanh ti vị thuần khiết, là của ta yêu nhất, tiểu muội muội, có thể thỏa mãn tỷ tỷ nguyện vọng này sao? Hướng San quay đầu, thấy Mộ Dung Tình Nhi không chỉ có dáng dấp phiêu bày ra, hơn nữa tư thế thanh cao ưu nhã, càng có một loại lãnh vị, cho dù nàng cho là mình không kém, không thừa nhận cũng không được nàng là cái loại. Này làm cho nam nhân thấy một mặt sẽ động tâm nữ nhân, tâm lý không khỏi có chút bất bình. Cái này xú nam nhân lần trước ở quán ba liền rót cái có thể nói nữ thần tuyệt thế mỹ nữ, bây giờ nhìn cái này thành cao ưu nhã nữ nhân biểu tình, đối với hắn giống như còn có điểm thượng cản ý tứ, để cho nàng ngày càng tâm lý phiền muộn. Cái này xú nam nhân có cái gì tốt lại ngâm cái ưu nhã cao khiết nữ nhân, còn có Kiều Thi Thi, xem tình huống đối với hắn cũng có chút động tâm, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Thế nhưng nàng mặc dù đối với thần nam khó chịu, cùng Mộ Dung Tình Nhi lại không thủ, như vậy một cái ưu rẻ mỹ lệ đích nữ nhân, khách khí như vậy muốn mua rượu của mình, nàng không có ý tứ không bán. Chỉ phải quay đầu mang qua đánh bia để lên bàn, cười nói, vị tỷ tỷ này, đây là ngươi muốn rượu tạ ơn tạ tiểu muội muội. Mộ Dung Tình Nhi đưa tay bao mở ra, đem tiền đưa cho Hướng San. Ai, ta nói mỹ nữ, ngươi làm sao không thích đáng rượu lấy lại có thể chạy đến đại bài đáng tới đầy rượu? Thần nam trong lòng hiếu kỳ hỏi. Mắc mơ gì tới ngươi rượu nâng nữ hải cho hắn cái rõ ràng nhãn, đem xe đẩy đi về phía một bên khác. Thấy thần nam luân phiên kinh ngạc, Mộ Dung Tình Nhi hiểm môi khẽ cười, nghi thái vạn phương, dẫn tới không ít khách nhân vì thế mà choáng váng. Ai, thần nam thở dài, nữ nhân dáng dấp phiêu bày ra, ngay cả nữ nhân đều nể tình, giống như ta vậy cha không thân mẹ không yêu, muốn làm việc tốt cũng không được khanh khách. Mộ Dung Tình Nhi cười đến run rẩy cả người, lao đồng học. Ta làm việc tốt không thì tương đương với ngươi làm việc tốt rồi hả? Chúng ta còn phân cái gì lẫn nhau? Nói xong, Mộ Dung Tình Nhi phương cảm giác mình lời nói quá mức thân mật, nhất thời trên mặt bôi một lớp đỏ ửng, cuống quýt đem túi đầu xuống. Ha ha, lẫn nhau tự nhiên muốn phân, nếu như chẳng phân biệt được, chỉ sợ ngươi lão công mang theo dao bầu chém ta ba cái. Đường phố thần nam cười ha hả, dương cổ lên, đem một chén rượu toàn bộ đổ xuống. Mộ Dung Tình Nhi vẫn chưa đáp lại, túi đầu nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu. Xin hỏi mấy vị tiên sinh, muốn rượu sao bên kia? Hướng San thấy vài tên đại hán rượu trên bàn không có, vội vàng đi lên trước hỏi, nàng nhìn ra mấy người tuy là uống nhiều rượu, nhưng vẫn nhưng chưa thỏa mãn, cái này mới lên đẩy về trước tiêu. Mấy người sắc mị mị mà nhìn chằm chằm Hướng San trước ngực một đôi cao vót. Hướng San tuy là vóc người thon thả, thế nhưng ngực khước đặc biệt lớn, dẫn tới mấy một hán tử một mạch nuốt nước bọt. Một người nói, muốn... Làm sao không muốn bất quá tiểu muội muội, nếu muốn làm cho ca mua rượu của ngươi, phải đáp ứng ca một cái điều kiện. Điều kiện gì? Đẩy mạnh tiêu thụ rượu tự nhiên sẽ đụng tới đủ loại màu sắc hình dạng người. Đối với mấy người cách gọi, Hướng San cũng lơ đễnh, huống mấy người quả thực lớn hơn nàng không ít, gọi như vậy cũng không quá đáng. Làm cho ca sờ sờ ngực của ngươi, nếu như xúc cảm tốt, lập tức mua. Đánh đại hán vừa nói chuyện, trực tiếp tự tay hướng rượu nâng nữ hài trước ngực một con cao ngất núi non trộm tới. Hướng San biến sắc, cuống quýt nghiêng người tránh ra, đồng nhiên nắm lên trên bàn vỏ chai rượu hướng người này trên đầu ném tới. Làm, choàng chai bia vỗ vào hán tử trên đầu, tại chỗ liền nát. Người nọ đầu đầy miệng thủy tinh cha tử, bị đánh lung la lung lay, xem ai đều giống ba đầu. Con mẹ nó, dám đánh ta huynh đệ, ta đặc biệt sao luân phiên ngươi. Mấy người khác lập tức xông lên bắt Hướng San. Hướng San nhấc chân chính là một cước đá về phía nhất một người trước mặt hạ bộ. Người đến thấy đồng bạn chịu thiệt, sớm có phòng bị, nghiêng người tránh ra, một tay lấy rượu nâng chân của cô gái trộm trong tay, hai người khác tiến lên đoạt lấy bình rượu, chật ở cánh tay của nàng. Hướng San liều mạng dãy rủa, nhưng là nàng tuy là mạnh mẽ, dù sao thân thể mảnh mai, sao là mấy tên lưu manh đối thủ, rất nhanh bị người chế trụ. Mấy người này rõ ràng cho thấy bổn địa du côn. Bị đánh cái kia tên lưu manh lau một cái trên đầu huyết đứng lên, mắt lộ ra dâm quang, hung ác kêu lên, mang nàng qua bên kia rừng cây, dám đặc biệt sao đánh lao tử, mấy ca luân phiên nàng, thảo tới đây người dùng cơm tuy là không ít, thấy tình hình này, dồn dập rút đi, căn bản không người dám quản, thậm chí ngay cả cái gọi điện thoại báo cảnh sát cũng không có, mấy tên lưu manh rõ ràng cho thấy cái này bên trong khách quen, lão bản sợ bị người trả thù. Đối với một màn này đồng dạng coi thường. Chương 105, ngươi chính là một điểm không thay đổi. Mấy người lôi kéo Hướng San liền hướng cách đó không xa nhất tọa trong rừng cây tha. Hướng San liều mạng đập đoán, thế nhưng thân đơn lực mỏng, càng bản không hữu hiệu, chỉ lát nữa là phải rơi vào ma chảo. Vương hắn ra một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền đến, Mấy tên lưu manh xoay người, thấy nhất tên thanh niên đang đứng ở phía sau mình, ở bên cạnh hắn còn theo một gã tư thế ưu nhã lanh mỹ nhân. Mộ Dung Tình Nhi e sợ cho thần nam chịu thiệt, lấy điện thoại di động ra phải báo cảnh, bị thần nam đè lại, ý bảo nàng lui ra phía sau. Thảo, mắc mơ gì tới ngươi thức thời nhanh lên cút ngay, mấy tên lưu manh thành hình quạt bao vây, muốn hắn sợ chạy. Thần nam không chỉ có không có lui, ngược lại khoan thai bước đi thong thả tiến lên, tùy mấy tên lưu manh đem mình vây lại, Mộ Dung Tình Nhi không khỏi trong lòng căng thẳng. Lên trung học đệ nhị cấp thời điểm tuy là thần nam rất có thể đánh, nhưng đó dù sao cũng là trường học, hắn lợi hại hơn nữa còn có thể đánh thắng vài cái hung hãn lưu manh, sao đánh hắn mấy tên lưu manh phần phật liền vọt tới. Thần nam bỗng nhiên nhấc chân, phía bên trái đảo qua, một cái nữa quay về, mấy tên lưu manh rõ. Giang thấy chân của hắn qua đây, lại cứ lệch tránh không thoát, rầm rầm rầm đều bị đá bay đi ra ngoài, trong nháy mắt đầy đất tiếng kêu rên. Càng làm cho tất cả mọi người sợ hãi là, người thanh niên này cứ như vậy đạp mấy tên lưu manh thân thể, chậm ung dung hướng bắt lại hướng san tên đại hán kia đi tới, mấy người quỳ dạp trên mặt đất sững sờ là không dám động thủ lần nữa, bị hắn nghiêm nghị khí thế kinh hãi. Ngươi đừng tới đây, thấy hắn thân thủ huyền bác, tên kia bắt lại hướng san hán tử bỗng nhiên giơ tay lên bóp hướng san cổ, ngươi càng đi về phía trước ta bóp chết nàng muốn chết, thần nam tay bỗng nhiên về phía trước tìm tòi. Không đợi hán tử phản ứng kịp liền bóp cổ của hán, một bả nâng hắn lên, bị bóp thủ pháo chân đạp, đâu còn có thể lại bóp hướng san, tay tự nhiên buông lỏng ra nàng. Hướng san lui qua một bên vù vù thở phì phò, thật lâu mới phản ứng được, mặc dù đang quán ba gặp qua thân thủ của người đàn ông này, nhưng lúc này thấy đến vẫn cảm thấy chấn động. Đại hán bị bóp tay chân loạn vũ, mắt trợn trắng, vài tên đại hán sợ hãi, đại ca, ngươi đừng kháp, chúng ta ăn xong. Nên làm cái gì bây giờ, ngài định đoạt hô, thần nam kháp đại hắn cái cổ sinh sôi đem hắn quăng, tuột tay văng ra ngoài, đem mấy người lần nữa đập ngã xuống đất. Nhìn một màn này, Mộ Dung Tình Nhi xem tâm triều dâng trào, trong đôi mắt đẹp ánh sao lấp lánh, người đàn ông này vẫn là bá đạo như vậy sắc bén, lanh khốc tiêu sái, cái kia quen thuộc nam nhân lại trở lại rồi. Nếu như nam nhân khác đánh người, nàng sẽ cảm thấy chán ghét, nhưng là người đàn ông này đánh người lại làm cho hắn mê luyến. Ở trong trường học, nàng thường thường núp ở phía xa nhìn hắn lấy chồng đánh lộn, nhìn hắn đánh người, nhìn hắn bị người đánh, lòng của nàng cũng sẽ theo hắn hoặc hoan hỉ, hoặc bi thương. Hiện tại nàng lại tìm cái loại này cảm giác quen thuộc, kích động tay đều có điểm run run. Cúc thần nam một tiếng hừ lạnh, mấy tên lưu manh nâng dậy quỳ dạp trên mặt đất miệng sùi bọt mép hắn tử, hai lời không dám nói, hôi lưu lưu địa chảy mất. Cảm ơn ngươi, hướng san đi lên trước nói, dù sao người đàn ông này cứu nàng. Trong lòng vẫn là rất cảm kích. Không cần khách khí, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, về sau chính mình xuất hiện cẩn thận chút, thần nam trên mặt khôi phục cười nhạt dùng, cùng vừa mới có bá đạo lánh khốc dáng vẻ tưởng như hai người. Ừ, ta biết rồi, hướng san túi đầu nói xong, không lưu lại nữa, đạp cùng với chính mình chạy bằng điện ba luân chậm rãi ly khai quán bán hàng. Ngươi chính là một điểm không thay đổi, Mộ Dung Tình Nhi chạy đến thần nam trước mặt, ngước nhìn nam nhân trước mắt. Nhất đôi mắt đẹp dường như bầu trời ngôi sao, sáng trong suốt, có chút si mê. Ta nói lao đồng học, ngươi những lời này đêm nay nói ba lần, thần nam cười ngồi trở lại chỗ ngồi, uống một hớp rượu, cầm lấy nướng xuyên ăn. Nói 100 lần ta cũng không chê nhiều, Mộ Dung Tình Nhi tâm lý lẩm bẩm, đỏ mặt ngồi trở lại chỗ ngồi. Thấy lưu manh bị đánh chạy, khách nhân lại từng bước nhiều hơn, khôi phục rất nhanh mới vừa cảnh tượng nhiệt náo. Lão bản đi tới, mặt mang vui vẻ nói. Mấy tên lưu manh kia thường thường qua đây ăn quỵt, ngày hôm nay ngươi đuổi chạy bọn họ, cũng coi như giúp ta một việc, bữa cơm này ta mời thần nam gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, mặc dù đối với lao bản không thoải mái lắm, nhưng cái này xã hội chính là như vậy, nhân tình lạnh nhạt, lòng người dễ thay đổi, việc không liên quan đến mình treo thật cao, vừa mới có hướng san bị người mang đi, không chỉ có là lao bản, những người khác lại có ai tới trợ giúp đâu, còn chưa phải là núp xa xa. E sợ cho khiên ngay cả mình. Mộ Dung Tình Nhi cười nhẹ nhàng nói, lão đồng học, ngươi nhân phẩm bạo phát nha, ăn bữa cơm đều có thể không tính tiền người lớn lên đẹp trai, không có biện pháp, thần nam cười nói. Khanh khách, Mộ Dung Tình Nhi cười duyên, đồng nhiên ánh mắt nhất chuyển nói, lão đồng học, ngươi còn nhớ rõ chúng ta cái kia giới hoa khôi diều thanh tuyết sao, thần nam ánh mắt trong nháy mắt thay đổi âm trầm, chợt một ngụm đem một chén rượu toàn bộ đổ vào, thật lâu vừa mới có đốt thuốc lá yên lặng hút một hơi nói. Không muốn ở trước mặt ta nói, nàng thấy thần nam ánh mắt lạnh lùng bộ dạng, Mộ Dung Tình Nhi cảm thấy có chút sợ, nhưng trong lòng là vui vẻ, nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu, trầm lo. Lăng nói, ta nghe nói nàng thi đậu trọng điểm đại học, vốn có một tốt tiền đồ, có thể về sau không biết tại sao trở về lao ra, ai, đáng tiếc ta đã nói rồi, không muốn ở trước mặt ta nói nàng ẩm thần. Nam hung hăng đem chén rượu để lên bàn, đem Mộ Dung Tình Nhi lại càng hoảng sợ, thấy Thần Nam xoay người muốn đi, vội vàng đứng dậy vô vô ngực của hắn, lao đồng học, đừng nóng giận, ta chỉ là thuận miệng nhắc tới, ai biết nhắc tới sự đau lòng của ngươi chỗ, ta tự phạt một ly vừa nói chuyện. Mộ Dung Tình Nhi dùng Thần Nam cái chén rót đầy đầy một chén rượu, ngẩng trắng như tuyết cổ trắng, một ngụm uống hết đi vào. Nhân ra Mộ Dung Tình Nhi thái độ như thế, Thần Nam đương nhiên không tốt lại oán giận, chỉ lại phải ngồi trở lại chỗ ngồi. Thấy hắn ngồi xuống, Mộ Dung Tình Nhi trong lòng an tâm một chút, tâm lý nhưng chủ ý đã định, nhất định phải để cho người đàn ông này đối với Diêu Thanh Tuyết triệt để hết hy vọng, làm cho hắn triệt để nhận rõ Diêu Thanh Tuyết là cái kiểu nữ nhân gì, an ủi mấy năm nay mình bị thương tâm linh. Lần nữa ngồi xuống, Thần Nam không nói được một lời, chỉ là cắm đầu uống rượu, nhất khẩu khẩu hút thuốc, làm cho Mộ Dung Tình Nhi nhìn có chút không nỡ, tự tay tiêm tiêm tố thủ đưa hắn cái chén bấm lên, cười nói, lao đồng học, đừng uống, uống nhiều rượu thương thân, ta dẫn ngươi đi cái hảo ngoạn đích địa phương đi đi nơi nào. Thần Nam quét nàng liếc mắt, trong lòng tích tụ, về nhà còn phải đối mặt chính mình cái kia lạnh như băng lão bà, ngược lại cũng không có cự tuyệt nàng. Đi thì biết, đi thôi. Mộ Dung Tình Nhi đưa qua trên bàn chìa khóa xe, lôi lôi kéo kéo đem Thần Nam đẩy tới kế bên người lái trên, sau đó mình ngồi ở lái chỗ ngồi nổ máy xe. Hai bên đường phố nghe hồng lóe ra, thời gian này chính là mọi người hưởng thụ sống về đêm thời gian. Giữa ban ngày không người quang cô hộp đêm sinh ý bắt đầu hồng hỏa đứng lên, tiếng người huyên náo, trai thanh gái lịch xuyên toa trong đó. Màu đỏ sậm mỗi ngày sản xuất tiếng trời ở một tòa xa hoa hộp đêm đối diện dừng lại, hai người xuống xe, Thần Nam quét mắt hộp đêm mặt tiền cửa hàng. Lập tức chính là cho mày, bởi vì nơi này chính là được xưng hỗ hải sống về đêm kim tự tháp, nhân vật nổi tiếng giải trí thánh địa, thiên ngoại thiên hộp đêm. Chương 106, độc cao hơn lầu thiên ngoại thiên. Lão đồng học, ta mời khách, đi thôi, chúng ta đi vào uống chén rượu. Mộ Dung Tình Nhi nói, rất tự nhiên tiến lên khoác lên Thần Nam cánh tay. Được rồi, ta đối với nơi này không có hứng thú. Thần Nam xoay người muốn rời đi. Đi vào chứ. Chính là uống chén rượu mà, không làm lỡ bao lâu thời gian. Mộ Dung Tình Nhi không chịu buông tay, nói gì cũng muốn làm cho Thần Nam đi vào. Nhưng vào lúc này, trong câu lạc bộ đêm đi ra một nam một nữ, nam chính là một hói đầu trung niên nhân, nữ đẹp đẽ mỹ lệ, nũng nịu hòn nẹn tước, ôm hói đầu cánh tay của nam tử từ trong câu lạc bộ đêm đi tới, hướng nhất chiếc rộn rộn sở viễn ảnh đi tới. Nhìn thấy người nữ nhân này, Thần Nam mặt trong nháy mắt cứng đờ, nhẹ tay nhỏ bé run rẩy. Mặc dù quá khứ thật lâu, thế nhưng mỗi lần chứng kiến người nữ nhân này cùng nam nhân khác ôm nhau, hắn vẫn khó có thể ức chế trong lòng tâm tình kích động, có một loại muốn ghét người cảm giác, mặt mũi bắt đầu vặn mẹo, hô hấp từng bước nặng nề. Nhìn thấy hắn biểu tình tức giận, Mộ Dung Tình Nhi càng phát đắc ý, mục đích đã đạt được, cũng không sót lấy Thần Nam vào hộp đêm, ôm bả vai bắt đầu có chút hăng hái mà thưởng thức một nam một nữ lâu lâu ôm ấp, liếc mắt đưa tình lấy đi hướng lì mù xỉn. Ai? Lão đồng học, đây không phải là Diêu Thanh Tuyết sao? Nàng làm sao cái kia gì lên làm công chúa lẫn vào thật tốt nha. Mộ Dung Tình Nhi cố tình kinh ngạc hô, có thể để cho Thần Nam tận mắt thấy năm đó hoa khôi lưu lạc tới mức này, nàng tâm lý vô cùng vui sướng, nàng cho rằng Thần Nam không biết Diêu Thanh Tuyết chuyến đi này, hiện tại làm cho hắn tận mắt nhìn một cái, nói vậy tim của hắn nhất định sẽ hướng mình nghiêng đi. Thần Nam hai tay run run lợi hại, đồng nhiên nắm chặt nắm tay, không nói được một lời. Xoay người rời đi, bằng không hắn không cho là mình có thể kiên trì được, nhất định sẽ giết người nam nhân kia. Mộ Dung Tình Nhi quay đầu mắt liếc Diêu Thanh Tuyết, từ phía sau theo Thần Nam đi tới bên rừng cây trên, phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn nói, thật không nghĩ tới Thanh Tuyết lưu lạc tới mức này, lại có thể làm kỹ nữ, nhớ năm đó nàng nhưng là chúng ta giáo hoa khôi à, còn thi đậu trọng điểm đại học, hừ, thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Thần Nam khuôn mặt vặn mẹo. Đồng nhiên xoay người lại bắt lại Mộ Dung Tình Nhi cổ áo, na nở dê mà cờ quá mỏng, lì hệ nở bên trong nịt ngực đều bị bắt. Một đôi núi non bị đè ép thật chặt. Thần Nam không nói hai lời, kéo nàng liền tiến vào rừng cây, một bả ấn trên mặt đất. Mộ Dung Tình Nhi cố ý mang tự mình tiến tới nơi đây, thần nam ha có thể không nhìn ra ngươi ngươi muốn làm gì nhìn hắn ư máu ánh mắt, Mộ Dung Tình Nhi có chút sợ, hắn đem mình kéo vào rừng cây làm cái gì chớ không phải là muốn nghĩ tới đây, Mộ Dung Tình Nhi phương tâm bang bang nảy loạn, đỏ mặt lợi hại, hắn không phải hiện tại liền muốn chính mình chứ sợ đồng thời càng loang thoang có chút chờ mong, dĩ nhiên bất chi bất giác đem hồn viên mông hướng về phía trước vểnh lên. Đang ở nàng cho rằng thần nam lấy loại này bá đạo phương thức lấy đi của mình thời điểm, đã thấy thần nam bỗng nhiên đem đai lưng quất xuống dưới, xoay tròn cánh tay, ba một tiếng quất vào Mộ Dung Tình Nhi trên người, bởi vì nàng nết lên cái mông, cái này nhất dây lưng quất vào trên mông. Vậy làm sao chống đỡ được dây lưng, thương cảm Mộ Dung Tình Nhi đuổi trắng bữa trước bắt đầu từ một cái hồng ấn, bị đánh kêu lên. Nhưng càng như vậy, càng làm cho Mộ Dung Tình Nhi cảm thấy một loại kiểu khác kích thích, nàng thậm chí có chút thích nam nhân loại này bá đạo dáng vẻ, dĩ nhiên bởi vì thụ ngược đái thay đổi hưng phấn, tâm lý càng thêm chờ mong, dĩ nhiên nhịn không được dên gì. Sau đó, thần nam lại là liên tục mấy giây lưng quất ở trên người nàng, béo mập tuyết cơ bị rút ra có vài hồng ấn, yêu thương Mộ Dung Tình Nhi hét dầm lên, nàng cảm thấy thần nam có thể sẽ lấy loại này thô lỗ phương thức lấy đi của mình. Tuy là cảm thấy thẹn, thế nhưng ở sâu trong nội tâm khước mơ hồ càng thêm hưng phấn. 333 thần nam liên tục rút 6, 7 lần, sau đó lại mặc kệ nàng, xoay người rời đi, làm cho Mộ Dung Tình Nhi lập tức từ hưng phấn đỉnh phong ngã đáy cốc, hắn đem mình đẩy ngã, lại có thể không muốn, cứ như vậy đi thật lâu, Mộ Dung Tình Nhi mới phản ứng được, lảo đảo chạy ra rừng cây, đã thấy thần nam không nói được một lời, sải bước vào hộp đêm. Mộ Dung Tình Nhi rốt cục rơi xuống thương tâm nước mắt, người đàn ông này tình nguyện đi tìm tiểu thư, cũng không nguyện ý muốn chính mình, còn đánh người, quá tổn thương cô nương tâm, trước đây hắn đối với mình mến mộ làm như không thấy, thời gian qua đi 8 năm, chính mình thay đổi càng thêm phiêu bày ra mê người, thành cao quản, thành thời thượng tiền vệ nữ nhân, hắn lại có thể còn đối với mình bất tiết nhất cố, chẳng lẽ mình ở trong lòng hắn cứ như vậy bất kham sao ô ô Mộ Dung Tình Nhi. Thương tâm gần chết. Nhịn không được khóc thút thít, lúc đầu cho rằng mượn Diêu Thanh Tuyết chuyện, sẽ để cho hắn khuynh hướng mình, lại không nghĩ rằng sẽ là loại kết quả này, nàng lảo đảo chạy vào ô tô, gục trên tay lái, khóc không ngừng. Thần nam đi vào hộp đêm, ở chỗ này xem chàng tử thiết báo tiến lên đón, nam ca thần nam mặt tâm trầm, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp xuyên qua đại sảnh hướng tầng cao nhất thang máy riêng đi tới. Thiết báo bước lên phía trước cả thẻ, thủ tiêu cấm chế. Bang thần nam khởi động thang máy, đưa mắt nhìn hắn đi vào, vội vàng lôi ra cổ áo bên trong không khí thai nghe, thông chi băng mân. Băng mai nhận được tin tức, lập tức thông báo thủ hạ, tầng chốt thiên thai mặc kệ có cái gì trọng yếu khách nhân, lập tức xin bọn họ ly khai, không chừa một ngống. Thần nam đi vào thiên thai thời điểm, bên trong đã không có một bóng người, tình trúc, hiểu nguyệt hai cô bé chia làm hai bên. Cung kính hô một tiếng thần gia thiên ngoại thiên hộp đêm tầng cao nhất là hỗ hải thậm chí toàn bộ hoa hẹ vô số nam nhân mơ ước chỗ. Ở chỗ này không chỉ có các nơi trên thế giới cực phẩm nữ nhân, còn có thể đang hưởng thụ đồng thời, thưởng thức đại giang chi thao thao, đông phương minh châu chi rực rỡ, ngựa xe như nước, đình đài lầu cát, núi lồi đại giang, đều ở đáy. Mắt Thi Vân, độc hướng cao lầu thiên ngoại thiên, kim lang bắt đầu chạm quang hàn. Nga nở tầng bảo tháp thần phong bên trong, một viên minh châu vân hải gian. Trứng mang dung hồng vòng cẩm thượng hải, giao đài phi hỏa chiếu giang phàm. Ngọc địch tiêu quản không cần tấu, chính là đồng lai hải thượng tiên. Kim tinh, thiên lang, tinh quang long lánh, nhân vật nổi tiếng thánh địa, tự không tầm thường. Mà thần nam đối với tầng cao nhất xa hoa thị mà tìm không thấy, càng không có tâm tình thưởng thức hỗ hải đêm mỹ lệ, thần tốc đi tới bên hồ tám, hai ba lần cởi áo khoác ra. Phù phụ trực tiếp nhảy vào trong bồn tắm, giống như một cái như du ngư điên cuồng mà du động. Ở nước chảy cọ rửa dưới, cái kia cỗ hung bạo khí tức dần dần chìm xuống, rào rào thần nam chui ra mặt nước, đánh xuống trên đầu bọt nước, chậm rãi đi tới bên bờ. Băng Mân sớm đã chờ đợi ở đây, nàng từ thị nữ trong tay tiếp nhận áo choàng tắm cùng nội y đi tới thần nam trước mặt, cầm quần áo đưa cho hắn, tự nhiên cười nói, thần gia. Thay quần áo đi hai gã thị nữ đỏ mặt bên một cái thân, dù sao cùng băng mân từng có một đêm, thần nam cũng không cố kỵ, ở trước mặt nàng thay xong nội y, đem áo choàng tắm khoác lên người. Thần nam trên người bắp thịt không hề giống có chút hình nam giống nhau, rõ ràng cơ bụng cùng bạo đột bắp thịt của hắn rất cân xứng, lưu loát trung hiện ra hết nam nhân dương cương. Nhìn nam nhân cường kiện thân thể, băng mân trong cơ thể không khỏi mọc lên một dòng nước nóng, gương mặt ửng hồng, thẹn thùng cúi đầu. Chương 107, đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần. Thần nam đi tới bàn ngọc bên cạnh, tựa ở trên ghế nằm, thở phào một ngụm đục ngầu khí tức, trong ánh mắt tinh hồng rốt cục dần dần chìm xuống, khôi phục bình thường. Băng Mai đứng ở thần nam bên người, đưa qua trên bàn bao thuốc lá, vươn chân nhắn hành ngón tay, tư thế ưu nhã kẹp ra một căn, đặt ở trong miệng châm lửa, mà sau sẽ đốt tiên đưa tới thần nam trước mặt. Thần nam nhận lấy điếu thuốc, hít một hơi thật dài, nặng nề phun ra một ngụm sương mù, ngẩng đầu nhìn phía băng mân, vừa nhìn xuống hai mắt không khỏi nóng lên. Băng Mai vẫn ăn mặc lộ vai sườn xám, bất quá sườn xám nhan sắc từ hoa hồng đỏ biến thành đâm cổ điển hoa văn bạch sắc, hai cái trắng non tay trắng phấn nhuận trong suốt, ở sườn xám ràng buộc dưới, đường cong là lướt êm dịu, eo nhỏ doanh doanh không kham một nắm. Mở rộng miệng sườn xám dưới là bạch sắc tơ tằm lôi tất, tuyết cơ ẩn hiện, chân nhỏ thẳng tắp thon dài, hiện ra hết thanh xuân tinh thần phấn chấn cùng mị lực. Thần gia thấy thần nam ngắm cùng với chính mình đờ ra, băng mân trên mặt thoa lên một lớp đỏ ngất, càng lộ vẻ kiều diễm ướt át, mặc dù khiến cho đối với thân thể của hắn cũng không xa lạ gì, thần nam không thừa nhận cũng không được, người nữ nhân này tuyệt đối là vưu vật trong vưu vật. Băng Mai đi tới bên cạnh bàn, vì thần nam pha chén trà, theo của nàng đi lại, thướt tha dáng người lung lay chân thành, phong tư xính đỉnh, mị lực bắn ra bốn phía. Người nữ nhân này mị lực bất kỳ nam nhân nào sợ rằng đều khó ngăn cản, huống hắn mấy ngày liền không gần nữ sắc, sức chống cự thấp hơn. Thần nam vội tiếp quá trà uống một ngụm, đưa mắt tách ra, nếu không, trong chốc lát không cầm được, không làm được tại chỗ đem nàng giải quyết. Thời gian không lâu, Tình Trúc, Hiểu Nguyệt bưng lên rượu và thức ăn. Băng Mai ý bảo hai người lui, tự mình làm thần nam châm cho rượu, đem cái chén đưa cho hắn, sau đó lại vì mình đầy một ly. Đem chén rượu bưng lên nói, thần gia, thật không nghĩ tới hôm nay ngươi có thể tới chỗ của ta, băng mân thực sự là thật cao hứng, đến, chúng ta uống một ly. Thần nam bưng ly rượu lên, một ngụm đem rượu uống vào, băng mân lấy tay che miệng, cũng nhẹ khẽ nhấp một miếng. Cái này tư thế như cổ đại tiểu thư khuê các một dạng, đoan trang ưu nhã, hết lần này tới lần khác thân thể của hắn đoạn khước cực kỳ làm tức giận, ưu nhã tư thế, chọc giận vóc người. Trong lúc lơ đảng đem vưu vật mị lực phát huy đến cực hạn, làm cho thần nam lại khó mà khắc chế xuống phía dưới, huống nàng bản liền là nữ nhân của mình, nếu nàng đã chuẩn bị xong, chính mình làm sao cần phải khắc chế chịu tội đâu. Vì vậy thần nam vỗ nhẹ nhẹ một cái bắp đùi, băng mân lập tức hội ý, mang trên mặt thẹn thùng vui vẻ đứng dậy, mông khoản mở ở trên người hắn, cầm bầu rượu lên lần nữa vì hắn đẩy một ly. Thần nam bưng ly rượu lên uống một ngụm, lại phát hiện băng mân đang ở đưa tình nhu tình mà ngưng ngắm cùng với chính mình, đoan trang khuôn mặt, tiểu tiểu hơi thở mùi đàn hương từ miệng, đỏ thắm cánh môi, không một không mê người, lập tức không khỏi trong lòng rung động, tự tay nắm ở nàng mạn rượu thắt lưng, túi đầu hôn lên môi của nàng, đem rượu đổ vào nàng tiểu tiểu trong miệng đỏ. Băng mân không nghĩ tới hắn sẽ như thế, xấu hổ trên mặt của hiện đầy hồng vân, môi run rẩy như uống cam lộ vậy đem rượu mút tiến vào, liệt tiểu môi đỏ mọng. Băng mân nhất thời mềm yếu vô lực, mềm nhũn dựa vào ở trên người hắn, thổ khí như lan, vươn lửa nóng hơi thở mùi đàn hương từ miệng đáp lại nam nhân. Nhìn kiều diễm như hoa giai nhân, thần nam một hào phách khí độ sông thẳng xà, nhìn nàng khoảng khắc, đống nhiên đưa nàng ôm lấy, trực tiếp hướng bên cạnh một tấm kinh bản giường lớn đi tới, nơi đây không hổ là nam nhân thiên đường, các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có làm không được. Đi tới trước giường. Thần nam một tay lấy nàng ném ở thư mềm trên giường lớn. Băng Mai một tiếng ưng, nhân tình thế nhất biến, sườn xám chạy xuống, nhất thời, mỹ nhân nở nang tư thái, trắng như tuyết tuyết cơ triệt để phơi bày ở trước mắt. Thần nam cười hắc hắc, cũng không đợi đợi, hướng giường lớn đánh móc sau gáy, băng mai má phấn đỏ bừng, xinh đẹp cười, mang mùa xuân vậy mịn màng ngón tay leo lên nam nhân mặc áo nút buộc. Nay cùng tướng quân giải khai chiến bảo, phú rong trướng ấm áp độ đêm xuân. Thiên ngoại thiên tầng chót không chỉ có lắp đặt thiết bị xa hoa, hơn nữa trên đầu chính là nhật nguyện tinh thần, dưới chân là đô thị sầm ướt, thảo nào hồ nam nhân thánh mà, hiện ra hết xa hoa. Ánh trăng như nước, xuyên thấu qua rơi xuống đất thủy tinh chảy vào đại sảnh, nhìn thấy một màn này không thắng thẹn thùng, kéo qua một đóa vân thải lặng lẽ trốn vào trong tầng mây. Ngoài cửa sổ, bóng đêm tĩnh mịch, đại giang đổ, thất thải nghe hồng quấn vòng quanh đô thị sầm ướt, giang sơn sắc sỡ. Mỹ nhân đa kiểu, tối nay yên tĩnh mà mỹ lệ. Ở vài tiếng cao vút kiều đề sau, tất cả phục bình tĩnh lại, Băng Mân kéo mệt mỏi dưới thân thể giường, kết thân đi tới bàn ngọc bên cạnh lấy ra bao thuốc lá, kẹp ra một điếu thuốc châm lửa. Tuy là vừa mới hái quá cái này đóa kiểu diễm cây hoa hồng, thế nhưng lúc này nhìn phía nàng đấy đà nhu mỹ vóc người, làm cho thần nam vẫn nhịn không được nuốt nước bọt. Băng Mân biết hắn ở ngắm cùng với chính mình, khêu gợi khỏe môi câu dẫn ra một nụ cười, không thèm để ý chút nào, ngoài miệng ngậm thuốc lá đi tới trước giường, đem yên bỏ vào trong miệng hắn, lần nữa lên giường, đem còn mang theo đỏ ửng má phấn tựa ở hắn trên cánh tay. Ngươi vì sao không hỏi xem lai lịch của ta? Thần nam tựa ở trên đầu giường, nhìn phía dưới nghe hồng lóe lên đài cao lầu các nói. Băng Mân vươn nho ra y đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay hắn, mị nhãn nửa khép nói, ngươi tới từ nơi nào, từng có chuyện gì, ta không nghĩ tới hỏi, ta chỉ biết là, kiếp này ta là nữ nhân của ngươi, mà ngươi là ta nam nhân duy nhất. Hô! Thần nam phun ra một ngụm sương mù, cảm xúc dâng trào, bên người có thể có một nữ nhân như vậy, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đều là một loại lớn lao may mắn, đây là trời cao đối với sự quan tâm của chính mình, chọn đời có thể có cô gái này, còn cầu. Mong gì thế nhưng một chút nên nói, hắn vẫn muốn nói rõ với nàng bạch, thần nam vươn tay yêu thương long bắt đầu nàng ngạch tiền mái tóc, yên lặng nói, ta kết hôn rồi. Chương 108, nhất cái gì cũng sai nam nhân. Băng Mân nhãn thần nhất bày ra, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, mà sau sẽ vướt tay lần nữa vùi vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt buồn bã nói, chỉ cần ngươi tâm lý có ta là đủ rồi, ta nữ nhân như vậy không thích hợp làm thê tử, ta phải làm chính là lựa chọn một cái thích hợp nam nhân, chọn đời làm tình nhân của hắn, mà bây giờ, ngươi chính là người nam nhân kia mặc dù khiến cho tâm như bản thạch nam nhân, đối mặt nữ nhân như vậy cũng chỉ có cảm động nhất trận từ có thể hình dung, húng. Hắn vẫn cái sinh động nam nhi nhiệt huyết, đối mặt như vậy vưu vật, hắn còn có thể nói cái gì nam nhân cần phải làm là tận tình thương nàng, yêu nàng, chọn đời không cho nàng chịu bất luận cái gì tủi thân. Vì vậy, thần nam chỉ có dùng hành động trả lời nhu tình đưa tình nữ nhân, đống nhiên xoay người, lần nữa đưa nàng đặt ở dưới thân. Một đêm triền miên, thần nam thần thanh khí sảng mà đi vào Đông Hoàn tập đoàn đại lâu văn phòng, mới vừa đi tới công quan bộ cửa, đã nhìn thấy dưới đáy bàn lộ ra bô nở cái ăn mặc vớ đen thon dài đùi đẹp. Ở thần nam trong ấn tượng, công quan bộ tuy là mỹ nữ không ít, thế nhưng có thể có loại này đùi đẹp cũng không nhiều, tuyệt đại đôi ngọc có thể, thế nhưng mỹ phụ Lý Lăng Ngọc Trần tuy là mỹ càng nhiều phần thành thục êm dịu, lại có một chính là không làm sao nói chuyện Kim Hương Ngọc, thế nhưng Kim Hương Ngọc từ trước đến nay mặc bảo thủ, cơ bản không thế nào xuyên lôi ti, nếu không phải các nàng. Như vậy cái này hai đôi đùi đẹp sẽ là ai đâu mang theo nghi vấn, thần nam đi vào công quan bộ. Hướng hai đôi thon dài trên chân đẹp phương chủ nhân nhìn lại, nhất thời ngây ngẩn cả người, cái này hai cái đùi đẹp chủ nhân một cái công quan bộ trưởng Trì Huyền Đình, mà một cái khác dĩ nhiên là đài truyền hình thành phố tên đứng đầu bảng hoa đán, thanh xuân thần tượng cấp người chủ trì, đại mỹ nữ Tần Uyển Nhu. Tần Uyển Nhu không phải người chủ trì sao, chạy Đông Hoàn tập đoàn tới làm gì, chẳng lẽ cũng tới công quan bộ đi làm? Thần nam làm bộ không có chuyện gì dáng vẻ từ hai cô gái đẹp bên người đi tới, Trì Huyền Đình thấy hắn tiến đến, lập tức cho hắn một cái liếc mắt, cả đêm tu dưỡng, cô nàng này cũng khôi phục lại, còn đang là ngày hôm qua xe bên trong sự tình canh cánh trong lòng đây, đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Mà Tần Uyển Nhu nhìn thần nam gò má hoàn toàn ngây dại, cái này câu nghị gương mặt của nàng không thế quen thuộc hơn được cờ, hắn từng tay không bắt đạn, chính mình từ chưa thất bại qua phỏng vấn bị hắn cự tuyệt, ở thiên ngoại thiên tầng chót, người đàn ông này mang cho hắn càng là rung động thật sâu, có thể nói cái này câu nghị thân ảnh đã triệt để tan vào trong óc nàng. Nhưng là để cho nàng không hiểu là, cái này mê một dạng nam nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, tại sao phải đi tới Đông Hoàn tập đoàn công quan bộ. Thấy Tần Uyển Nhu nhìn thần nam sức sờ, Trì Huyền Đình cười nói, Tần hoạt náo viên, ngươi biết hắn án Trì Huyền Đình lý giải, Tần Uyển Nhu thân vi đài truyền hình tên đứng đầu bảng hoa đán, làm sao có thể nhận thức một cái tầng dưới chốt nhất tiểu quan hệ xã hội, từ trước đến nay thanh cao tần đại người chủ trì làm sao sẽ cùng một cái xú vô lại. Quen biết thần nam có thể nhận thức mỹ nữ như vậy, tưởng chừng như là đối với mỹ nữ khinh nhẫn. Há, không biết, chỉ là nhìn giống người quen. Tần Uyển Nhu hốt hoảng lắc đầu. Tuy là nàng rất muốn biết thần nam tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, thế nhưng thân là vương bài người chủ trì đối với một cái tiểu quan hệ xã hội cảm thấy hứng thú, không thể nghi ngờ sẽ bị người chú ý, danh nhân mọi cử động sẽ bị đội săn ảnh nhóm điên cuồng đưa tin, đã thành thói quen căng thẳng nàng chỉ có thể buông tha ý nghĩ như vậy. Hoàn hảo, Chí Huyền Đình e sợ cho Tần Uyển Nhu bị tên vô lại này dính lên, chủ động giải thích, hắn cứ gọi Thần Nam, là thủ hạ ta một gã tiểu quan hệ xã hội, toàn bộ công quan bộ A, không, là cả tập đoàn nhất cái gì cũng sai nam nhân, công tác lười nhác, háo sắc, vô lại, nói chung nhất không làm việc gì. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị hắn cuốn lên ô hát Tần Uyển Nhu nhẹ nhàng mà đáp lời, tâm lý nhưng ở nói thầm, ngươi đem hắn nói như thế bất kham, lãnh đạo ở trước mặt người ngoài nói như thế thủ hạ. Chính là sao rất rõ ràng ngươi đã bị hắn hấp dẫn, khước không tự biết. Thần Nam trở lại chỗ ngồi, rất nhanh từ quan mập miệng bên trong biết được Tần Đại chủ trì tới đây nguyên nhân. Đông Hoàn tập đoàn mời Tần Hoạt Náo viên tới vì Tổng Tài Nạp Lan Thi Ngữ làm một lần cá nhân siêu tầm. Thuận tiện đưa tin một cái công ty sản phẩm, nói trắng ra là chính là mời Tần Uyển Nhu để làm cái mềm quảng cáo, mượn cơ hội này tuyên truyền một cái Đông Hoàn tập đoàn. Tục ngữ nói cô trưởng Nan Minh, vì phụ trợ tổng tài, đối với chị bộ trưởng cũng có một lần phỏng vấn, mà chị Huyền Đình thân là công quan bộ trưởng, đồng thời cũng muốn gánh vác tiếp đại trách nhiệm, cho nên vừa mới có xin nàng tới công quan bộ, thuận tiện thăm một chút. Hai người ở công quan bộ chỉ chốc lát, liền vào phòng làm việc, trao đổi cụ thể phỏng vấn công việc, dù sao làm phỏng vấn một lần, rất nhiều sự tình phải chuẩn bị. Bữa trưa thời điểm, Nạp Lan Thi Ngữ an bài trợ lý Mộ Dung Tình Nhi đại biểu chính mình, cùng chi bộ trưởng cùng nhau chiêu đãi Tần Uyển Nhu, ăn cơm rau dưa, buổi chiều phỏng vấn sau khi kết thúc lại cử hành yến hội. Chỉ là làm Thần Nam không nghĩ tới chính là, chi bộ trưởng vì lấy phòng ngừa vắng nhất, lại có thể an bài hắn làm bảo tiêu, cùng đi ăn. Chiếm được tin tức này, Thần Nam nhất thời đau cả đầu, Chí Huyền Đình cũng không cần nói, hai người mâu thuẫn khó giải, mà Mộ Dung Tình Nhi, ngày hôm qua chính mình dùng eo mang rút người ta cái mông, có thể nói gặp mặt cũng rất xấu hổ. Tần Uyển Nhu ở thiên ngoại thiên cùng mình còn có một lần gặp gỡ, có thể nói cùng ba nữ nhân trong lúc đó đều sự tình, bây giờ nhưng phải làm thuộc hạ kiêm bảo tiêu cùng ba người ăn, cái này cái quái gì vậy, thật để cho người nhức đầu. Hết cách rồi, đây là tổng tài mệnh lệnh. Chỉ bộ trưởng đồng ý, Nạp Lan Thi Ngữ chính mắt thấy được hắn tay không bắt đạn, đánh chạy lưu manh, biết hắn thân thủ không tệ, đề phòng ngoài ý muốn, cô ý an bài hắn tùy thân bảo vệ Tần Uyển Nhu. Ở công quan bộ bên ngoài, ba người lại đụng phải đại biểu tổng tài tới Mộ Dung Tình Nhi, Mộ Dung Tình Nhi lại tựa như có lẽ đã quên mất ngày hôm qua sự tình, cũng không ngay trước chỉ huyện đỉnh nói Thần Nam là chính mình đồng học, chỉ là có chút lú hoán quét Thần Nam liếc mắt. Liền cùng Chí Huyền Đình hai người một tả một hữu cùng Tần Uyển Nhu hướng thang máy đi tới. Thần Nam làm như bảo tiêu chỉ phải đi theo sau. Một nhóm bốn người đi xuống lầu dưới, một gã Âu phục thanh niên tay nâng hoa tươi tiến lên đón, đi tới Mộ Dung Tình Nhi trước mặt, hai tay dâng hoa tươi, nói, Tình Nhi, buổi trưa có thời gian ăn cơm chung không? Mộ Dung Tình Nhi nhíu mày, theo bản năng liếc nhìn bên cạnh Thần Nam liếc mắt, lộ ra một tia quân thái, sắc mặt phát lạnh nói, Hắc công tử, ta đang làm việc. Ngài mời trở về đi. Người thanh niên này ngẩng đầu nhìn Tần Uyển Nhu, con mắt nhất thời nhất bày ra, cười nói, nguyên lai thị bồi. Tần Hoạt Náo viên ăn nha, ta trùng hợp còn không có ăn cơm trưa, có thể mời mấy vị đại mỹ nữ ăn thật sự là chuyện may mắn, vừa lúc mọi người cùng nhau vị này Hắc công tử vẻ mặt tươi cười sẽ lại gần. Mộ Dung Tình Nhi băng nghiêm mặt nói, Hắc thần, ta thực sự đang làm việc, xin ngươi không nên quấy rầy ta, Uyển Nhu. Chúng ta đi. Mộ Dung Tình Nhi nhất vãn Tần Uyển Nhu cánh tay, dẫn đầu đi về phía trước. Hắc thần còn muốn theo kịp, bị Thần Nam hoành thân ngăn lại. Hắc công tử đúng vậy, Mộ Dung Tình Nhi đang làm việc, xin ngươi không nên quấy rầy nàng. Chương 109, dùng giấy sung mãn mặt mũi. Hắc đại thiếu lật lấy mắt nhìn mắt Thần Nam, khinh thường nói, ngươi là ai? Ta là các nàng lâm thời bảo tiêu, lại còn bảo tiêu tạm thời. Hắc đại thiếu ngạc nhiên. Thấy Mộ Dung Tình Nhi thực sự không có thời gian để ý chính mình, Hắc thần hung ác trợn mắt nhìn Thần Nam liếc mắt, không thể làm gì khác hơn là buông tha, túi đầu thấy tay bên trong hoa hồng còn không có đưa đi, vội vàng chặt đi hai bước đuổi theo Mộ Dung Tình Nhi nói, Tình Nhi, ngươi đã không có thời gian, vậy hôm nào ta lại mời ngươi. Hoa tươi ngươi trước thu cất đi. Mộ Dung Tình Nhi bị dây dưa thực sự sốt ruột, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận hoa tươi, hướng mình tiếng trời đi tới. Đi mấy bước, thấy Hắc thần quả nhiên không có theo kịp, Mộ Dung Tình Nhi tiện tay đem hoa hồng đưa cho Thần Nam, ngươi giúp ta cầm một cái, tìm cái địa phương ném xuống. Có người truy là chuyện tốt nha, tại sao phải ném xuống đâu? Thần Nam cười nói, tâm lý Khước đang suy nghĩ, Mộ Dung Tình Nhi không phải kết hôn rồi sao lại còn có người truy, xem thanh niên quần áo nó nảy, rõ ràng cho thấy nhà nào thiếu ra, lão đồng học quả nhiên mị lực không tầm thường a, cùng một thuốc cao giống nhau dính người, ta không thích hắn, ngươi tìm cái địa phương đem hoa ném xuống đi. Mộ Dung Tình Nhi nhỏ giọng thì thầm đem hoa tươi kín đáo đưa cho Thần Nam. Dù sao cũng là lâm thời bảo vệ mấy người, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là đem hoa tươi tiếp ở trong tay, ở trên xe trước nhẹ buông tay, hoa tươi lăn dưới đất trên, phía sau trùng hợp một chiếc xe qua đây, trực tiếp đem hoa yết thành mảnh vụn. Xa xa Hắc Thần thấy mình đưa hoa tươi bị Thần Nam ném xuống, liền đã tức muốn nhảy dựng lên, lúc này thấy hoa tươi thành lá cây vụn, cho rằng Thần Nam là cố ý, hận không thể xông lên cùng hắn kiền nhất giá, nhưng là tiếng trời đã phát động. Vì ở trước mặt người đẹp bảo trì phong độ, Hắc đại thiếu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xe nên ngang mà đi. Mấy người ngồi lên xe, đi tới quán rượu, tiến nhập sớm đã định xong phòng, đợi mấy người phụ nhân tốt vị trí, Thần Nam cũng ngồi xuống, dù sao bảo tiêu cũng muốn ăn cơm đi. Chi bộ trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, ngược lại cũng không nói gì. Thời gian không lâu, rượu món ăn lên, tục ngữ nói ba nữ nhân thành một cái chợ, mấy người phụ nhân thưởng thức rượu đỏ. Nói đến Hắc Thần truy cầu Mộ Dung Tình Nhi sự tình. Thần Nam nghe ba nữ nhân nghị luận, cái kia Hắc Thần lại là phủ thị chính một tay Hắc thị trưởng công tử, ở một lần xí nghiệp trong yến hội gặp được băng diễm Mộ Dung Tình Nhi, bị của nàng lạnh nhạt khí chất hấp dẫn, triển khai truy cầu. Hắc thị trưởng Thần Nam chợt nhớ tới cùng Nạp Lan Thi Ngữ tỷ muội ở Tùng Thả Lòng Xét quán rượu lúc ăn cơm, tên kia người bán hàng từng đề cập tới Hắc thị trưởng. Chính mình ăn con kia con gà tuyết chính là quán rượu đặc biệt vì Hắc thị trưởng đặt trước, người trong nghề mở quán rượu vì thị trưởng dự định con gà tuyết, xem ra vị này Hắc thị trưởng vẫn là vi nét đẹp nội tâm thị trưởng a. Nói xong Hắc Thần, ba người lại bắt đầu đàm luận phỏng vấn sự tình, loại này sự tình Thần Nam chen miệng vào. Không lọt, chỉ buồn bực đầu ăn. Bởi vì Thần Nam tồn tại, Tân Uyển Nhu nói cũng không nhiều, thỉnh thoảng nói hai câu cũng đều là liên quan tới công tác. Nhân vật chính của hôm nay chính là Tần Uyển Nhu, nàng không nói thế nào, bữa cơm này rất nhanh cũng liền ăn xong rồi. Ba nữ nhân ưu nhã thưởng thức trà, chỉ bộ trường nhìn Thần Nam, trên mặt đột nhiên lộ ra xuân phong qua thai tiểu dung, cười híp mắt nói, cái kia người nào, tiểu thần, ngươi đem sổ sách kết xuống. Ta thảo, lãnh đạo ăn ta tính tiền Thần Nam không còn gì để nói, công ty mời người ta Tần Hoạt náo viên, lại muốn lao tử mời khách đây là đâu người sai vặt đạo lý. Nhìn lại chị bộ trưởng cái kia ánh mắt đắc ý, Thần Nam lập tức ý thức được là cô nàng này đang cố ý trả thù chính mình đây. Án chi huyền đình ý tứ, dù sao Tần Hoạt náo viên ở đây, loại này trọng yếu trường hợp, ngươi Thần Nam có ý kiến nữa cũng không có thể trước mặt nói đi, nếu như đem Tần Hoạt náo viên đắc tội, phỏng vấn sự tình ngâm nước nóng, Thần Nam chính là đầu sỏ gây nên, chị bộ trưởng 100 lý do khai trừ hắn, chính là bởi vì bắt được điểm này. Chỉ huyện đình mới dám minh mục trương đảm cả Thần Nam. Kỳ thực lấy thái độ làm việc chi nghiêm cẩn, bản sẽ không như vậy làm, thật sự là ngày hôm qua bị thằng nhãi này chiếm đại tiện nghi, trong lòng tích tụ, vì vậy vừa mới có bắt lại tất cả cơ hội cả Thần Nam. Hơn nữa Thần Nam ngày hôm qua một khoản trích phần trăm thì tương đương với nàng một năm tiền lương, thì càng để cho nàng buồn bực, không chỉnh hắn cả người nào nha. Nhìn Thần Nam tức giận bất bình bộ dạng, chỉ bộ trưởng tâm lý cười như hoa nở. Tiểu như cùng tiết trời đầu hạ ăn que kem như vậy thoải mái, ngày hôm qua hậm hực quét một cái sạch. Nhìn bề ngoài đến, ba nữ nhân một người nam nhân cùng nhau ăn cơm, nam nhân đại thọ thiên kinh địa nghĩa. Mộ Dung Tình Nhi cùng chị huyện đình là khuê mật, thấy nàng làm cho Thần Nam giấy tính tiền, tuy là không có ý kiến, khước lo lắng Thần Nam không có tiền mất mặt, mặc dù là cơm trưa, dù sao cũng là mời tần chủ trì, bữa cơm này không có 5-600 cũng sợ mặt. Số tiền này tuy là có thể báo, nhưng là bây giờ đối với một cái tầng dưới chốt nhất tiểu quan hệ xã hội mà nói, tuyệt đối không hề ít, Thần Nam trên người có tiền hay không còn thật bất hảo nói. Chuyện tối ngày hôm qua, Mộ Dung Tình Nhi cũng suy nghĩ quá, biết Thần Nam tâm lý khẳng định còn có Diêu Thanh Tuyết, cách làm của mình xúc phạm hắn nghịch lận, mới bị hắn trong cơn giận dữ đánh cho một trận. Nói là đánh, Thần Nam vẫn là giữ lại tình, chỉ là tính cách tượng trưng cảnh cáo mà thôi. Nếu không lấy tay hắn tinh thần, Mộ Dung Tình Nhi nhất dây lưng đều không tiếp nổi. Điểm này Mộ Dung Tình Nhi cũng tin tưởng, cũng chính là bởi vì Thần Nam không thể quên được Diêu Thanh Tuyết, càng làm cho nàng nổi lên bắt người đàn ông này tâm tư. Vì vậy nàng quyết định sau đó cướp đài thọ, như vậy đã sẽ không làm cho thần nam thật mất mặt, cũng sẽ đem sự tình giải quyết. Thần nam suy nghĩ một chút, đây chính là lao bà công ty, nếu có một ngày lao bà đồng ý cùng với chính mình lời nói, đây cũng là công ty của mình, đương nhiên không biết phải đợi tới khi nào, nhưng là bất kể nói thế nào, chính mình đài thọ thiên kinh địa nghĩa, từ một điểm này mà nói, chỉ bộ trường an bài như vậy cũng không tính là quá, vì vậy vẫn chưa cùng với nàng tính toán, điểm tay gọi tới người bán hàng giấy tính tiền. Chào ngươi tiên sinh, tổng cộng 630 nguyên người bán hàng khách khí đi tới nói, tuy là Mộ Dung Tình Nhi muốn tính tiền, nhưng thần nam dù sao cũng là nam nhân, vì vậy nữ phục vụ viên trực tiếp bỏ quên Mộ Dung Tình Nhi, đi thẳng tới thần nam trước mặt, đang phục vụ viên xem ra, ba cái đại mỹ nữ cùng ngươi ăn, bữa cơm này bất kể nói thế nào đều nên hắn mời. Chút tiền ấy thần nam cũng xin bắt đầu, vì vậy xuất ra bóp sẽ tính tiền của hắn kẹp căng phồng, nhìn một cái tiền liền không ít. Chắc không được có thể cùng ba cái đại mỹ nữ cùng nhau ăn cơm, quả nhiên là thổ tài chủ A nữ phục vụ viên tâm lý cho thần nam làm đánh giá, chờ đấy thần nam lấy tiền tính tiền. Ta tới kết đi Mộ Dung Tình Nhi bỗng nhiên đưa tay đưa tới đoạt thần nam bóp, ý của nàng là không cho thần nam tính tiền, thần nam theo bản năng hướng về sau kéo một cái, kết quả Mộ Dung Tình Nhi không có cầm chắc, bóp rơi trên mặt đất. Bang bang bóp trước huyết hai cái chân ghế, lại lăn dưới đất trên, một sấp giấy trắng từ bên trong té ra, tán lạc đầy đất, trong nháy mắt đầy đất đều là trang giấy tử. Ba nữ nhân kể cả người bán hàng tất cả đều há hốc mồm, chẳng ai nghĩ tới hắn trong ví tiền lại có thể lắp ráp nhiều như vậy giấy. Trách không được giấy như vậy, nguyên lai thị lớp giấy, dĩ nhiên dùng giấy sung mãn mặt mũi nữ phục vụ viên ánh mắt sùng bái trong nháy mắt biến thành hèn mọn. Chương 110, người giá trị cho chúng ta tôn kính. Thấy thần nam trong ví tiền lại có thể lấp nhiều như vậy giấy, Mộ Dung Tình Nhi hối hận không chống chất, lúc đầu không muốn để cho hắn mất mặt, nhưng bây giờ bởi vì lỗi lầm của mình đưa hắn bóp bỏ vào giấy chuyện cho vạch trần ra, nghĩ đến hắn từ trước đến nay sĩ diện hảo, lần này có thể phải hận chết mình, chính mình cùng với hắn hy vọng chẳng phải là càng mong manh. Mộ Dung Tình Nhi hối hận nước mắt suýt nữa không có rơi ra tới. Phản ứng lại Trì Huyền Đình, ôm bả vai, khêu gợi khỏe môi mang theo đắc ý cùng cười nhạo nhìn thần nam, thằng nhãi này lại có thể dùng giấy nhét vào trong bao tiền sung mãn mặt mũi, bây giờ bị vạch trần ra, ở các mỹ nữ trước mặt xấu mặt, nàng tâm lý so với ăn mật còn ngọt, mấy ngày qua hậm hực triệt để bay đến lên chín tầng mây đi, thoải mái, đơn giản là quá sung sướng, chỉ bộ trưởng cho tới bây giờ không có giống hiện tại ở sảng khoái như vậy quá, dị bệnh lập tức toàn bộ được rồi. Nàng đang ở đắc ý, nhưng là một màn kế tiếp làm nàng hoàn toàn ngây người, khó có thể tin, chỉ thấy Tần Uyển Nhu cùng Mộ Dung Tình Nhi hai cái đại mỹ nữ tranh tiên khủng hậu chui vào dưới đáy bàn đi nhặt những thứ kia giấy rách, mà thần nam khước không có chuyện gì người giống nhau thảnh thơi ngồi ở chỗ kia, lại có thể không có một chút lúng túng ý tứ. Vì sao đây là vì cái gì Trì Huyền Đình trong lòng sảng khoái còn chưa hoàn toàn bộc phát ra liền bị ngăn chặn, tư vị kia tiểu như cùng ăn mỹ vị, bên trong lại có thể mang theo con ruồi. Lúc đầu muốn nhìn hắn xấu mặt, lại không nghĩ rằng từ trước đến nay đẹp lạnh lùng Mộ Dung Tình Nhi, còn có thanh cao Tần Uyển Nhu, lại có thể không để ý khiêm tốn của nữ nhân, hạ mình đi nhặt những thứ kia giấy rách. Hai cái từ trước đến nay đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi mỹ nữ cam tâm tình nguyện phục vụ cho hắn, như vậy không chỉ có không có làm cho hắn mất mặt, ngược lại dài hơn cái này xú vô lại mặt mũi của, làm cho Trì Huyền Đình càng thêm tức giận bất bình. Nàng lạnh lùng quét mắt những thứ kia trang giấy, phía trên vẽ một chút vòng tròn cùng bất quy tắc phù hiệu, cùng vẽ xấu giống nhau, rõ ràng chính là một đống giấy vụn mà thôi, không có gì đặc thù. Hai nữ nhân lại có thể không để ý mỹ nữ hình tượng đi vì hắn nhặt, thực sự là Trì Huyền Đình tức giận suýt nữa không có mắng ra thấp hèn hai chữ tới. Đột nhiên nàng nghi tơ y rô y Mộ Dung Tình Nhi nói qua nàng thời trung học thầm mến tình nhân đang ở Đông Hoàn tập đoàn đi làm. Chẳng lẽ thần nam là nàng thầm mến chính là cái kia người, nhưng là nàng rất nhanh thì đem ý nghĩ của chính mình đẩy ngã. Mộ Dung Tình Nhi người nào thành cao lãnh đạo, đối với thành phố trưởng công tử truy cầu đều bất tiết nhất cố, thầm mến một cái tiểu quan hệ xã hội hơn nữa. Mộ Dung Tình Nhi nói nàng cái kia cái gì thầm mến tình nhân như thế nào hoàn. Mỹ, mà người nam nhân trước mắt này đâu cái gì cũng sai, làm sao cũng không khả năng là của nàng thầm mến tình nhân. Nàng kia vì sao thấp như vậy tư thế cướp đài thọ, không để ý mỹ nữ hình tượng đi nhặt giấy vụn nàng không nghĩ ra. Còn như Tần Uyển Nhu nàng thì càng không nghĩ ra, giải thích duy nhất chính là nhất kiến trung tình, cho nên vừa mới có không để ý hình tượng vì hắn nhặt giấy. Thế nhưng khả năng này sao thân là đài truyền hình tên đứng đầu bảng hoa đán, thanh xuân thần tượng cấp người chủ trì, muốn lấy được tên của nàng người, hoàn khố vô số, nàng sẽ đối với một cái xú vô lại, tiểu quan hệ xã hội nhất kiến trung tình tưởng chừng như là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng, nếu như không phải nhất kiến trung tình, ở công quan bộ nàng vì sao nhìn thần nam đờ ra, hiện tại lại vì hắn nhặt giấy trì huyện đỉnh có chút mất trật tự. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là đối với hai cái đại mỹ nữ không để ý hình tượng đi vì hắn nhặt giấy, tức giận bất bình, chủ yếu nhất, chính mình cười nhạo ý nghĩ của hắn lại phao thang, nàng là phiền muộn, biệt khuất, cộng thêm bốc lửa. Nhìn một màn này, tên kia nữ phục vụ viên đồng dạng chấn động, chỉ bất quá không có chỉ bộ trưởng nhiều như vậy ý tưởng mà thôi. Thần nam nhưng thật ra lơ đệnh, những giấy này chính là hắn học tập phụ lục, trận pháp lúc, sở nhớ tâm đắc mà thôi. Các nàng lại xem không hiểu, nguyện ý lấy liền lấy chứ sao. Hai nữ nhân nhặt hết giấy đứng lên, Mộ Dung Tình Nhi cũng không nghĩ tới Tần đại người chủ trì cũng sẽ chui vào dưới đáy bàn đi nhặt giấy, không khỏi kỳ quái nhìn nàng một cái. Tần Uyển Nhu khép dưới có chút tán loạn mái tóc, cười nhạt một tiếng, đem giấy vụn đưa cho nàng nói, ta sợ một mình ngươi nhặt không tới, giúp một chuyện mà thôi. Đối với cách làm của nàng, Mộ Dung Tình Nhi vẫn còn có chút cảm kích. Dù sao cũng là nàng đem giấy lấy được trên mặt đất, về tình về lý, nàng hẳn là nhặt lên, nếu như người khác đều xem cùng với chính mình ở phía dưới nhặt giấy, lành mỹ nhân mặt mũi sắc thực sự mặt. Cảm tạ Mộ Dung Tình Nhi nhỏ giọng đối với Tần Uyển Nhu nói, sau đó đi tới thần nam trước mặt có chút thấp thỏm thanh âm nói, xin lỗi, ta không phải cố ý. Mộ Dung trợ lý khách khí, ngươi thân là công ty cao quản cho chúng ta những thứ này nhân viên quèn làm ra làm gương mẫu. Không giống một ít người tự cho là thành cao, tự cho là cao cao tại thượng, không biết thương cảm thuộc hạ, cho nên Mộ Dung trợ lý thần nam bỗng nhiên nhấn mạnh, ngươi giá trị cho chúng ta tôn kính, giá trị cho chúng ta kính. Ngưỡng, nếu có một ngày ta phát đạt, nhất định cho ngươi lập chuyện, dựng thẳng bia nói xong còn cố ý mắt liếc Chỉ Huyền Đình. Chỉ Huyền Đình tức giận suýt nữa không nổ tạc, hận không thể tiến lên cắn hắn một cái, nhưng là dù sao Tần hoạt náo viên ở đây. Vì công ty hình tượng nàng vẫn phải nhịn lấy. Mộ Dung trợ lý, ngươi là của chúng ta tấm gương, à, không đúng, là các lãnh đạo tấm gương. Thần nam ôm không gì sánh được sùng kính tâm tình từ Mộ Dung Tình Nhi trên tay tiếp nhận bót, vô tình hay cố ý vừa ngắm Chỉ Huyền Đình liếc mắt, ý kia, ngươi cái này bộ trưởng làm không xứng chức à, được cùng người ta Mộ Dung trợ lý học một chút. Si ngoại trừ Chỉ Huyền Đình, ba nữ nhân đều nở nụ cười, lúc đầu rất lúng túng sự tình. Làm cho hắn vừa nói bầu không khí nhưng thật ra giảm bớt không ít, thấy hắn không ngại mất mặt chuyện, Mộ Dung Tình Nhi viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Ta thổ nghe được hắn đường đường chính chính, Chỉ Huyền Đình suýt nữa không tức giận được với trước đá hắn một cước, lúc đầu muốn báo thang máy nhục, lại không nghĩ rằng tiếp nhị liền tam kinh ngạc, ai. Chỉ Huyền Đình ám thở dài một hơi, thục nữ gặp phải lưu manh, thù này nhưng hắn mụ người báo nha tính tiền đi. Thần nam từ trong ví tiền rút ra mấy tờ tiền mặt đưa cho vẫn ở nhẹ nhẹ cười phục vụ viên. Huyền Nhu, Tình Nhi, chúng ta đi thôi. Chỉ Huyền Đình trong lòng tích tụ, thấy người kia một bộ đôi vểnh lên trời đi bộ dạng, thật sự là không muốn lại nhìn thấy hắn, dẫn đầu khoác lên Tần Huyền Nhu cánh tay, ba mỹ nữ trước đi ra phòng. Công tác chuẩn bị đã kết thúc, buổi chiều chính là đối với Nạp Lan thi ngựa siêu tầm, tất cả sau khi kết thúc, buổi chiều. Nạp Lan thi ngữ Tần Uyển Nhu cử hành phong phú yến hội, công ty không ít công nhân tham gia, thần nam may mắn trong hàng, cô em vợ Nạp Lan nếu phi làm công ty đồng sự cũng xuất tịch yến hội. Yến hội chân heo là Tần đại chủ trì cùng với Nạp Lan thi ngữ các loại chờ công ty cao tầng, thần nam bực này tiểu nhân vật chỉ có thể ở biên giác trong góc điền đầy bụng, uống chút rượu. Cơm nước xong, thần nam đi tới trong thang lầu lặng lẽ hút thuốc, thưởng thức ngoài cửa sổ hô hải bóng đêm, thời gian không lâu. Tần Uyển Nhu tách ra sự chú ý của mọi người đi tới thần nam phía sau, có chút bất an nói ra, thần tiên sinh, thật không nghĩ tới ngươi sẽ ở Đông Hoàn tập đoàn làm một gã quan hệ xã hội, chuyện ngày đó cảm ơn ngươi Nạp Lan thi ngữ là ta thê tử, cho nên ta vừa mới có đi làm ở chỗ này. Thần nam cũng không giấu giếm, đem quan hệ của hai người nói cho nàng biết, là không. Cho nàng suy nghĩ nhiều. Nếu không Tần đại chủ trì không làm được sẽ đem hắn trở thành một nước nào đó mai phục tại Đông Hoàn tập đoàn đặc vụ nhân viên, muốn phát động cái gì khủng bố tập kích đây. Chương 111, sân nhảy hoàng hậu. Ô Tần Uyển Nhu phun ra một ngụm u lan khí tức, rốt cuộc minh bạch hắn tại sao lại xuất hiện ở Đông Hoàn tập đoàn, dưới cái nhìn của nàng, lấy thần nam thân phận cưới Nạp Lan Thi Ngữ ngược lại cũng rất bình thường, chỉ là nàng không rõ thần nam nếu là Nạp Lan Thi Ngữ trượng phu, tại sao phải là một gã tầng dưới chốt nhất tiểu quan hệ xã hội đâu. Mặc dù có nghi vấn, thế nhưng thần nam không nói, nàng tuyệt đối sẽ không hỏi. Thần nam nhìn bóng đêm phía ngoài, nhẹ nhàng phun ra điếu thuốc vụ nói, chuyện của ta hy vọng ngươi có thể bảo mật, không muốn nói với bất kỳ ai. Bắt đầu ta biết rồi, thiên ngoại thiên sự tình ta cũng không đối với bất kỳ người nào nói, bao quát cha ta, mời thần tiên sinh yên tâm. Tần Uyển Nhu cung kính nói. Vậy là tốt rồi, không có việc gì ngươi trở về đi, ngày hôm nay ngươi là chủ giác, bất tiện vắng họp được, ta đây đi trước. Tần Uyển Nhu xoay người, mông đẹp khoản mở ly khai trong thang lầu. Hút thuốc xong, thần nam vừa định quay lại, đã thấy Nạp Lan Nếu Phi mang theo cái bình rượu đã đi tới. Tỷ phu, theo ta cùng đi ra ngoài đi một chút. Không đợi thần nam đáp lại, Nạp Lan Nhược Phi lôi kéo thần nam liền hướng bên ngoài chạy. Của nàng tọa giá là một chiếc phe ra gì xe thể thao. Nạp Lan Nếu Phi dường như uống hơi nhiều, tự cố ngồi ở lái chỗ ngồi, nổ máy xe. Ông không đợi thần nam ngồi vững vàng, phe ra gì dường như một trận gió liền xông ra ngoài, thần nam đau cả đầu. Nha đầu kia lại có thể say điều khiển. Hơn nữa xe của nàng mở cực nhanh, thật giống như một chỉ màu đỏ dạ hoành xuyên toa ở bóng đêm nghe hồng dưới, điên cuồng mà vượt qua. Thần nam tự nhận là lá gan không nhỏ, nhưng là xe của nàng cũng kinh hồn táng đảm. Nạp Lan Nếu Phi căn bản không để ý tới thần nam, bởi vì là sưởng đồng, bóng đêm du lạnh, gió đêm ào ào. Nạp Lan Nếu Phi mái tóc đen nhánh tu y phong phiêu mở, sợi tóc tung bay, mỹ nhân xe sang trọng, đã lênh khốc lại xinh đẹp, dẫn tới người qua đường dồn dập ghé mắt. Liền thần nam nhìn nàng đẹp lạnh lùng dáng vẻ cũng có chút buồn vô cớ. Cô em vợ cùng lao bà là tuyệt nhiên ngược lại lưỡng chủng tính cách, bất đồng mỹ bất đồng khiến người tâm động. Một hồi chói tai dừng ngay tiếng phe ra di lên cầu vượn, đang ở đường trung ương ngừng lại. Nạp Lan Nếu Phi một cái trắng như tuyết thon dài đùi đẹp khẽ dơ lên đi xuống xe, lung lay chân thành đi tới trước xe phương, liền ngưỡng dựa vào tử thùng máy đắp lên, vung lên trắng như tuyết tú hạng uống một ngụm rượu. Nạp Lan Nếu Phi người mặc màu đỏ váy ngắn, làn váy chỉ tới tất cái thượng phương, trên chân là ám hồng sắc giày cao gót, nhỏ dài gót giày dẫm ở lối đi bộ, càng lộ ra nàng vóc người cao gầy, diễm quang tứ xạ, bóng đêm nghe hồng dưới, quần đỏ bay lượn gian, càng sấn thác mỹ nhân yêu nhiêu đến mức tận cùng, gợi cảm đến mức tận cùng. Đi ngang qua ô tô thấy phe ra gì ngăn cản ở chính giữa, máy móc đắp lên dựa vào một vị sặc sỡ khêu gợi hồng y liễu mỹ nữ, từng cái nhìn nhãn quang đăm đăm. Nếu như thường nhân dừng xe ở giữa đường, nhất định sẽ một mảnh tiếng mắng chửi, nhưng là bây giờ lại có thể không có ai mắng, dồn dập từ hai bên tránh khai, tựa hồ sợ quấy rối vị này ám dạ uống một mình mỹ nữ. Mỗi người đều từ tâm lý phát sinh tán thán, người nữ nhân này quá đẹp, xinh đẹp dường như ám đêm bên trong tinh linh, sặc sỡ đến trong xương. Xoát Nạp Lan Nếu Phi đem giày cao gót quăng một bên, quang béo mập chân răng đi tới đầu cầu, đứng ở trên cầu đón gió mà uống, tuyết cơ ngọc cốt, tóc dài phất phới, bắp đùi thon dài, diêm dúa loẹ loẹt màu đỏ, làm cho đi ngang qua bọn tài xế ăn no thỏa mãn, lôi nặng mắt nghiện. Nhìn tự cố uống rượu, sắc sỡ đến mức tận cùng Nạp Lan Nếu Phi, thần nam chỉ có cười khổ, đây là cái kia đoan trang thục nhã lao sư sao, ngược lại giống là một mê hoặc đến khung bên trong vũ nữ. Nhất cử nhất động, hiện ra hết sặc sỡ, lanh diễm và xinh đẹp, bất luận kẻ nào cũng khó mà đưa nàng cùng đại học giáo sư hoa ngang bằng, tiểu di tử này thật đúng là một chuyện xưa người. Tiểu thư, một người tịch mịch chứ có phải hay không thất tình lại có thể chạy đến nơi này uống rượu giải sầu, để cho chúng ta bồi bồi ngươi như thế nào đây. Rốt cục có người khắc chế không nổi bội cây này dạ lai hương diêm dúa loẹ loẹt mị hoặc, một chiếc cao cấp xe con đứng ở ven đường. Hai cái du đầu phấn diện thanh niên lại gần hướng Nạp Lan Nếu Phi đến gần. Nạp Lan Nếu Phi bừng tỉnh không thấy, một con tiêm tú trắng non chân răng đạp ở trên hàng rào, quần đỏ bay lượn, sợi tóc tung bay, tự nhiên uống rượu, khêu gợi vóc người, đẹp lạnh lùng mặt mũi, mê hoặc đến mức tận cùng. Làm cho hai người thanh niên nhịn không được nuốt nước bọt, tự tay tới kéo Nạp Lan Nếu Phi, mỹ nữ, tịch mịch đi, theo chúng ta đi, hai anh em chúng ta cùng ngươi uống chút. Hai người lời còn chưa dứt, một con bình rượu liền rơi xuống, đưa một tiếng đập vào nhất tên thanh niên trên đầu. Người thanh niên này khó tin nhìn Nạp Lan Nếu Phi, lắc lư hai cái kẻ ngã xuống đất. Một gã khác thanh niên đang kinh ngạc, Nạp Lan Nếu Phi chần đến rồi, một cước đá vào hắn trên hạ thể. Người này thảm hào nhất thanh, bưng đụng quần ngồi trồm hổm dưới đất. Khanh khách Nạp Lan Nếu Phi cười khanh khách, ngẩng Tuyết Bạch Tú Hạng đem rượu còn dư lại rót vào trong miệng, len keng đem rượu bình ném xuống đất, nhìn cũng chưa từng nhìn hai người thanh niên liếc mắt, đạp lên giày cao gót, xoay người lên xe nổ máy phe ra gì. Thần Nam Long lấy bả vai, hảo chỉnh dĩ hạ nhìn cô em vợ, vẫn chưa ngăn cản nàng, mà Nạp Lan Nếu Phi tóc dài bay lượn, cũng không nhìn tỷ phu liếc mắt, rất nhanh lái xe đi tới một tòa quán bar trước, nhảy xuống xe hướng bên trong quầy rượu chạy đi. Thấy cô em vợ vào quán bar, Thần Nam cũng chỉ đành đi theo vào, đốt thuốc lá hút, tựa ở trên khung cửa mị lấy con mắt nhìn Nạp Lan Nếu Phi nhất cử nhất động, làm cho cô em vợ tận tình phát tiết. Nạp Lan Nếu Phi vừa tiến vào quán bar, lập tức vọt vào sân nhảy, theo vũ khúc điên cuồng uốn éo, tinh tế thắt lưng, thướt tha thích thú tư thái mê người không gì sánh được, lại hợp với nàng cái kia thân bay múa quần đỏ, một đôi chân ngọc thon dài, xưng là mị lực bắn ra bốn phía, thanh xuân vô địch, gọi là toàn bộ sân nhảy hoàng hậu, nổi bật nhất tồn tại. Mọi người dồn dập hướng hai biên ngưỡng mở, trong nháy mắt, sân nhảy thành Nạp Lan Nếu Phi độc vũ. Trong sàn nhảy xuất hiện như vậy tư thái hoàn mỹ, dung mạo khuynh thành tuyệt sắc vưu vật, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Nạp Lan Nếu Phi là một cái mâu thuẫn, dung mạo như cùng nàng tỷ tỷ một dạng thánh khiết mỹ lệ, mà phát động làm khước làm tức giận mà điên cuồng, các loại tư thế gợi cảm liêu nhân, đoan trang cùng khêu gợi tống hợp thể, nhanh chóng làm cho vẻ đẹp của nàng diễm sương bá sân nhảy. Trong góc phòng, mấy người đại hán nhìn nhau, hướng sân nhảy đi tới, vây quanh ở Nạp Lan Nếu Phi bên người, phối hợp nàng diêm dúa loẹ loẹt kỹ thuật nhảy, cũng theo hốn éo, rất nhanh đem nàng vây quanh ở trung ương, bắt đầu động thủ động cước. Âm Nạp Lan Nếu Phi ta kính múa thời điểm, một cái thon dài đùi đẹp nhân tình thế nâng lên, một cước đá vào cách mình gần nhất tên kia nam nhân trong quần, nàng nhưng là mặc giày cao gót, một cước này đoán cái lợi ích thực tế. Tại chỗ đem tên này đại hán đoán ngã xuống đất, bưng trong quần vật kêu rên không ngớt. Mấy người khác đồng thời sững sờ, chẳng ai nghĩ tới cái này thoạt nhìn gầy yếu mỹ nữ cư nhiên như thử chi tàn nhẫn. Mà Nạp Lan Nếu Phi đắc thế không tha người, thừa dịp đối phương không chú ý lại là một cước, muốn cố kỹ trọng thi lại đá ngã một cái. Chỉ là lần này nhân ra sớm có chuẩn bị, nghiêng người nhường ra. Phạm nàng, mang đi, hảo hảo cùng với nàng chơi mấy người đại hán nổi giận. Mắt lộ ra hung quang đem Nạp Lan Nếu Phi vây vào giữa, hắc hắc cười dâm đảng bức bách qua đây. Đối mặt lộ hung quang kẻ bắt cóc, Nạp Lan Nếu Phi rốt cục bắt đầu sợ, đống nhiên che lô thai, một tiếng nghỉ tư cuối cùng bên trong thét chói thai, tỷ phu, cứu mệnh A ta thảo cảnh cửa thần nam bất đắc di khép phía dưới phát, cái này cực phẩm cô em vợ mười phần nhất người chuyên gây họa A, rước lấy xảy ra chuyện tới chính là một tiếng tỷ phu, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Chương 112, bọn lưu manh trung cực mộng tưởng. Nạp Lan Nếu Phi có thể là cố ý luyện qua, tiếng nói đã bén nhọn lại chói tai, đem mấy người đại hán lại càng hoảng sợ, theo bản năng hướng bốn phía quét tới, ai là của ngươi tỷ phu, hắn ở đâu ta tỷ phu các ngươi không thể trêu vào, thức thời nhanh lên cút. Nạp Lan Nếu Phi ngẩng tiểu tiêu cảm, mặt mang đắc ý, khí phách trùng thiên. Ngươi tỷ phu chỉ là cộng lông, chúng ta bây giờ đã đem ngươi mang đi. Có bản lĩnh làm cho ngươi tỷ phu xuất hiện mấy người đại hán lần nữa xông tới bắt Nạp Lan Nếu Phi. Nạp Lan Nếu Phi đưa mắt chung quanh, ở đâu có thần nam cái bóng, lòng nói chớ không phải là tỷ phu không có cùng vào đi một cái cô gái yếu đuối đối mặt vài cái hình thể hung hãn lưu manh. Nạp Lan Nếu Phi rốt cục bắt đầu sợ, nhất bế con mắt, che lỗ thai, lại bắt đầu gọi, tỷ chớ kêu, ngươi tỷ phu sớm bị sợ không biết đã chạy đi đâu, đến đây đi. Cùng đại gia đi lưu manh tự tay tới bắt Nạp Lan Nếu Phi cánh tay, một cái đại thủ đống nhiên từ Nạp Lan Nếu Phi phía sau lộ ra, bắt lại đại hán cánh tay. Vung, tên này đại hán thân thể lớn như vậy trực tiếp liền bay ra ngoài. Tỷ phu, ta liền nói ngươi sẽ không mặc kệ ta, vương bắt đản, hắn chính là ta tỷ phu, ngươi có gan nhóm qua đây nha. Nạp Lan Nếu Phi xách eo, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn dáng vẻ. Thần nam không còn gì để nói. Tiểu di tử này mười phần một cái hồng nhan họa thủy, thật không rõ nàng loại tính cách này làm sao lại làm lao sư nữa nha. Nhưng là dù sao cũng là chính mình cô em vợ, loại sự tình này hắn không thể mặc kệ, lắc mình chắn Nạp Lan Nếu Phi trước mặt. Hi hi, tỷ phu, ta liền nói ngươi sẽ không mặc kệ ta. Nạp Lan Nếu Phi trốn thần nam phía sau nhẹ nhẹ cười trộm, một bộ nhìn có chút hả hê biểu tình, còn hướng về phía mấy người đại hán rảo hoạt chát liêu chát con mắt. Con mẹ nó. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn còn lại ba gã đại hán cùng thi triển quyền cước hướng thần nam vào tới. Thần nam nhấc chân một cái đá, một gã hán tử trực tiếp bị đá bay, thần nam chân bất lạc địa, nghiêng người quét ngang, hai người khác cũng bị đá bay đi ra ngoài. Đánh tốt, hì hì, tỷ phu, ngươi quá tuyệt vời. Nạp Lan Nếu Phi vỗ tay tiếu cười, còn kém ở tỷ phu trên mặt hôn một cái. Thần nam đối với chính hắn một cô em vợ là không có biện pháp nào, lôi kéo nàng đi ra phía ngoài, ta còn không có nhảy đủ đầy cô em vợ tránh thoát, vặn eo dôi chân, hồng y lìa phiêu phiêu, kính bạo kỹ thuật nhảy lần nữa chợt hiện bày ra gặt hái. Đi, ngươi người chuyên gây họa, ngươi một cái Nạp Lan lớn họa thủy. Thần nam tiến lên bắt lại Nạp Lan Nếu Phi cánh tay, kéo nàng đi ra ngoài. Vung ngươi một cái bại hoại, ta còn không có nhảy đủ đây. Nạp Lan Nếu Phi còn muốn tránh thoát, thế nhưng thần nam quyết tâm không buông tay, đưa nàng cứng rắn ném ra phòng khiêu vũ. Đi ra bên ngoài, không đi được á, đối phương viện quân đã đến, chừng hai mươi mấy danh cầm trong tay dụng cụ cắt gọn, thiết quản nhóm vũ khí lưu manh đưa bọn họ ngăn ở cửa. Một gã hình thể to lớn, ngực nhất chỉ mạnh mẽ hổ văn thân, loại bỏ lấy hình xăm đầu, ăn mặc mê thải phục hổ văn mạnh mẽ hàn ánh mắt hài hước nhìn hai người, con mẹ nó, ngay cả huynh đệ của ta cũng dám đánh ta. Gặp các ngươi là thọ tinh công treo cổ, rồi danh mạng lớn. Thần nam mị lấy con mắt nhìn nhất bang lưu manh, Nạp Lan Nếu Phi tiểu tiếu cầm dương lên, đều cút ngay cho ta, bằng không bản cô nương cho các ngươi chịu không nổi. Nói xong, nàng xem thần nam, là A tỷ phu ngươi cho rằng ngươi tỷ phu là đồng tồn thụy A, bao nhiêu người đều có thể bạo nổ. Thần nam không còn gì để nói, đối với cái này cô em vợ phát lên một thật sâu cảm giác vô lực. Cho ta hung hăng gọn, cái kia lạt nữ giữ cho ta cầm đầu đồ rằn di hét lớn một tiếng, trước vọt tới. Nạp Lan Nếu Phi khanh khách tiếu cười, ta không sao, tỷ phu ngươi phải xong đời thần nam cái này phiền muộn, sự tình là nàng trọng, nàng không có việc gì tự mình rót muốn nằm ở trong. Trầm đã nhất bang lưu manh vừa muốn xông lên, từ chỗ tối tăm đi ra một người, cái này nhân loại thần nam nhận thức, chính là trại tạm giam bên trong lôi tử thủ hạ tay chân đông tử. Lôi tử đang bảo vệ sở bị thần nam tiêu diệt, đông tử liền thống nhất phụng hiền một mảnh địa hạ thế lực, bây giờ coi như là nổi tiếng nhất phương đại ca. Đồ rắn di thái độ lập tức cung kính, nguyên lai thị đông ca, các huynh đệ tôn kính ngươi, thế nhưng đông ca, chuyện này ngươi chớ xía vào, tiểu tử này dám đụng đến ta người, ngày hôm nay tuyệt đối không thể tha hắn. Đông tử cung cung kính kính móc ra yên đưa cho thần nam, hai tay dâng cái bật lửa cho điểm, sau đó vừa mực có lạc hướng nhất bang lưu manh. Thanh âm trầm thấp nói, la hổ, các ngươi muốn động thủ ta bất kể, thế nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nhất bang lưu manh thấy đường đường đại ca xã hội đen đông tử đều đối với thần nam cung kính như vậy, biểu tình lập tức ngưng trọng, sinh sôi ngừng cước bộ. La hổ sắc mặt âm tình bất định, thế nhưng hắn mặt ngoài nhìn như lô mãng, trên thực tế cũng không đốc, đi phía trước đụng nói, đông ca, các huynh đệ lô mãng, cũng xin đông ca công khai. Đông tử lộ ra một không kiên nhẫn màu sắc nói, lôi tử biết chưa, đang bảo vệ sở bị người diệt rồi hả? Ngươi cảm thấy ngươi so với lôi tử như thế nào đây đông ca, ý của ngươi là? Đông tử không để ý tới hắn, mặt âm trầm nói, rất nhiều nói không cần ta nói rõ, thức thời ngươi biết phải làm sao là, ta biết, không biết xưng hô như thế nào vị này lớn đại ca. Đông tử lười biếng nói, các ngươi gọi thần ra đi. Láo hổ nhất thời chính là run một cái, hắn thế lực tuy là không bằng đông tử, nhưng dầu gì cũng là nhất phương đại ca. Đông tử dĩ nhiên để cho mình gọi thần ra, hiển nhiên thân phận của đối phương không bình thường, không phải là mình có thể chọc nổi. Vì vậy hắn nhìn giúp một tay dưới, khí hư nói, chuyện này cùng các huynh đệ không quan hệ, là ta lãnh đạo vô phương, nên miệng dài lời còn chưa dứt. Lão hổ xoay tay lại, ba, ba, ba liền cho mình ba cái chùy ba tử, một cái so với một cái vang. Bên cạnh Nạp Lan Nếu Phi thấy tỷ phu một câu nói chưa nói, liền giải quyết nhất bang lưu manh, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc, cảm thấy cái này tỷ phu lai lịch rất thần bí. A sát nhân bất quá đầu điểm mà, thấy lao hổ gặp chuyện trước thay các huynh đệ suy nghĩ, thần nam trên mặt hiện lên một tia thưởng thức, đứng chắp tay nói, nếu cùng đông tử nhận thức, chuyện này cứ như vậy bóc đi qua đi là, cảm tạ thần gia, về sau thần gia có gì cần đến huynh đệ địa phương, mặc dù lên tiếng. Cái này một mảnh ta nói chuyện hoàn hảo khiến cho thấy thần nam không có truy cứu nữa, lao hổ trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Thần nam vô vô đông tử bả vai, lại quét mắt nhất bang lưu manh, lao hổ đúng vậy, như vậy đi, ngươi về sau liền thuộc về đông tử quản, Đông tử ngươi về sau thuộc về địa đường. Nói xong thần nam nhìn về phía cô em vợ, nếu phi, chúng ta đi nhìn hai người rời đi bối ảnh. Đông tử cho là mình là đang nằm mơ, dưới tay hắn mặc dù có nhất ba người, thế nhưng nhiều nhất xem như là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, dựa vào thu bảo hộ phí, đã sát sát sống qua ngày, mà địa đường là cái gì thế lực đó là hô. Hải ba lớn một trong những thế lực, có tiền có thế thực nghiệp, dậm chân một cái, hỗ hải đều muốn run rẩy ba run rẩy. Đối với người sống tạm bỡ mà nói, hô nở đến cái loại tình trạng này là bọn hắn trung cực mộng tưởng. Bây giờ thần nam một câu nói đem hắn vạch đến địa đường biết, hắn hưng phấn không biết nói gì, chỉ có thầm than đang bảo vệ cùng đúng người. Chương 113, cô em vợ làm người đại diện. Đông ca, hút thuốc lao hổ tiến đến đông tử trước mặt rất cung kính đưa lên yên, nịnh hót ý tứ hàm xúc không lời nào có thể diễn tả được, ám than mình vừa mới có lựa chọn chính xác, một câu nói đưa bọn họ vạch đến địa đường biết. Người này năng lượng há lại là bọn hắn có thể đo lường được, nhất là cái loại này ta mặc kệ hắn là ai, phong khinh vân đạm khí phách, càng làm cho bọn họ bội phục đến trong xương. Người như vậy vừa mới có là trong lòng bọn họ lý tưởng nhất đại ca, tuy là luôn luôn làm lão đại kiêu ngạo quán, nhưng lúc này lão hổ cũng là tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện bị hợp nhất, cái này cũng ý nghĩa địa đường hội thế lực đem lần nữa mở rộng. Nhất bang tiểu lưu manh nhóm hưng phấn toét miệng cười. Cùng chung 5 triệu giải thưởng lớn giống nhau, nhất bang du côn theo địa đường biết, liền cùng ma cao đầu đường người bán hàng rong bị Lý Gia Thành thu mua không có gì khác biệt, thảo kê biến khổng tước, quả đen biến phượng hoàng. Tỷ phu, ta dẫn ngươi đi cái hảo ngoạn đích địa phương Nạp Lan. Nếu phi S.U.S.T. trước lên phe ra gì, ngồi ở lại ái châu ngồi rào hoạt cười nói. Nếu phi, sắc trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về thần nam nói. Không mà. Ta còn không có chơi chán đây. Nạp Lan nếu phi làm nũng, phe ra di nhanh như chớp lao ra ngoài, giống như một nói màu đỏ thiểm điện xuyên toa ở nghe hừng dưới. Ai thần nam thở dài, đối với cái này mỹ lệ rảo hiệt cô em vợ, hắn là gì chiêu không có. Phe ra di ở một chỗ sợi không tầm thường chút nào hạ đổ giờ mạn trước mặt dừng lại, Nạp Lan nhược phi lôi kéo thần nam đi tới tầng hầm ngầm cửa vào, dọc theo bậc thang một đường xuống phía dưới, đi tới một chỗ đại sảnh. Phía dưới không gian lập tức thay đổi trống trải. Nạp Lan nếu phi hướng giữ cửa đặc biệt đảm bảo lấy ra một cái giấy chứng nhận, lĩnh hai cái dãy số bài, lôi kéo thần nam đi qua dũng đạo, đi tới một cái càng thêm rộng rãi trong đại sảnh. Cái tòa này trong đại sảnh gian là một cái dùng cao su vòng bảo hộ vây lôi đài, cùng nước ngoài quyền vương tranh phách cuộc so tài lôi đài rất tương tự. Bốn phía là lần lượt rớt xuống hình thang khán đài, phía trên ngồi đầy người. Âu phục thành công thương nhân cũng có ưỡn ngực điệt bụng quan viên, kim phát bích nhãn người ngoại quốc, cũng không thiếu lao yên lao phấn, an mặc phục trang đẹp đẽ quý phụ. Lầu 2 còn có một tầng khán đài, là phòng khách quý, bên trong là ngậm si gà ôm mỹ nữ cao cấp các khách xem. Thần nam ngắm một cái tay bên trong dãy số bài, cùng chỗ ngồi hào giống nhau, lập tức hiểu, cái này người bên trong chính là án dãy số bài nhập tọa. Đợi thần nam ngồi xuống, Nạp Lan nếu phi lại không, cười nói, tỷ phu. Ngươi đợi ta một cái, ta đi một chút sẽ trở lại. Nha đầu kia không phải muốn đi mua hạt dưa đồ uống chứ, cảm giác có chút giống bên ở Thượng Hải Đại Kịch Viện đây. Nếu phi ly khai, thần nam cũng không suy nghĩ nhiều, nhìn phía khán đài, thời gian không lâu từ dưới lôi đài đi tới hai gã đại hán, một gã lễ nghi tiểu thư dơ biểu bố lượn quanh chàng một vòng, biểu bố trên là đúng trận song phương tên. Khán đài phía trước treo thư cờ trên màn ảnh, lập tức hiện ra song phương trọng lượng, thắng bại buổi diễn. Thần nam lập tức liền biết, nơi đây lại là hắc quyền sân so tài. Nghĩ đến cô em vợ lại có cái này bên trong vào bàn khoán, thần nam trên trán nhất thời một đầu hắc tuyến, nha đầu kia quả nhiên không phải là một tỉnh du đích đăng A, một cái hiểu điệu tịnh lệ giáo sư đại học dĩ nhiên thích hương cái này địa phương chạy. Trên lôi đài hai gã đại hán hình thể khỏe mạnh, đều ở trần, cả người đều là khối cơ bắp cùng xúc mục kinh tâm vết thương, hai người một cái mặc màu đỏ quần sóc. Một cái khác mặc màu đen quần sóc, cũng không có giống chính thức trận đấu như vậy mang cái vòng bảo vệ răng nha bộ. Hơn nữa quyền sáo trên hiện đầy trong suốt thủy tinh công nghiệp mảnh nhỏ. Ở trong hai người gian đứng một gã quần tây dài đen, áo sơ mi trắng, đánh nơ trắng mập tài phán. Cái này đặc biệt sao là liệu mạng ai nhìn một cái hai gã quyền thủ trang phục. Thần nam liền hiểu, quyền sáo trên mang thủy tinh tra tử, không chỉ có tăng lực công kích, một quyền đánh vào người tất nhiên thấy máu. Đây rõ ràng là lấy mạng ra đánh. Nhìn xong trên màn ảnh tư liệu, các khách xem lập tức đi qua trên tay thiết bị điều khiển từ xa bắt đầu đặt tiền cuộc. sau đó phân biệt Hồng Phương giữ phe đen thêm bắt đầu giàu đến, đều hy vọng chính mình đặt tiền cuộc nhất mới có thể thắng lợi. Một hồi chuông điện vang, các khách xem tiếng hoan hô dần dần bình tĩnh trở lại, tài phán bắt đầu tuyên bố quy tắc tranh tài, chính là đơn giản nói mấy câu, không cho phép đánh mắt, không cho phép đánh hầu, không cho phép đánh HNG, mặt khác phải đánh bại, trận đấu không thời hạn gian, chẳng phân biệt được hiệp, thắng bại tự quyết định, không muốn chịu thua đánh chết mới thôi. Tài phán nói xong thổi một tiếng còi tử, chắp tay sau đít bước đi thong thả đến rồi một bên, thành trên khán đài du tẩu quần chúng, nhãn thần lạnh nhạt, dường như nhìn hai nguyên thủy động vật. Dầm dầm dầm tài phán vừa ly khai, hai người liền thân thể vọt tới trước, đánh nhau, không ngừng máu bắn tung tóe vỡ bắt đầu, kèm theo một mảnh máu thịt bé bét, tràng diện nguyên thủy mà huyết tinh. Thời gian không lâu, trên lôi đài liền phân ra được thắng bại, phe đỏ khuôn mặt bị đánh thành cái sảng, xương sườn bẻ gãy, bị phe đen chặn ngang một cước, từ trên lôi đài cho đá ra, trực tiếp xô ra vòng bảo hộ, tài phán nắm lên phe đen tay, tuyên bố hắn thắng lợi. Tuy là phe đen thắng lợi, thế nhưng trên người phàm là bị phe đỏ đánh nhau địa phương đều hướng ra phía ngoài ứa máu, huyết nhục hướng ra phía ngoài quay lấy, thoạt nhìn vô cùng chật vật, trừ phi thực lực tuyệt đối co đối thủ, bằng không rất khó không ngập máu. Một hồi kết thúc, lễ nghi tiểu thư lần nữa dơ bảng biểu lượn quanh tràng một vòng, thần nam nhìn một cái phía trên tên trận cả mắt lên, lại là Hes vs thần nam. Đơ cơ mờ, trùng tên đi thần nam mắng một câu, cho là có quyền thủ cùng mình trùng tên, không có coi ra gì, vẫn ôm bả vai, có chút hăng hái mà nhìn lôi đài xem náo nhiệt. Thời gian không lâu, cả người đầy cơ bắp, khối cơ bắp giống như một khối khối hắc thiết một dạng thái quyền tay Hes, ăn mặc một cái màu đỏ cuốn sóc, thái độ kiêu kỳ nghiêm nghị mà đi tới trên lôi đài, dưới trận nhất thời một mảnh tiếng hoan hô. Trên màn ảnh đánh ra tư liệu biểu hiện, thái quyền tay Hes đánh 72 chàng trận đấu, không một lần bại, cơ bản đều ở đây hai chiêu bên trong co đối thủ, tối đa không cao hơn 3 chiêu, mà thần nam tư liệu thì là trống rỗng, không có bất kỳ chiến tích. Rất nhiều khách đánh bạc không cần các loại chờ thần nam lên đài liền bắt đầu đặt tiền cuộc, hiện trường hầu như 100% mua thái quyền tay thắng, một gã không có bất kỳ chinh chiến ghi lại, hơn nữa thể trọng lại cùng đối phương chênh lệch quá nhiều vô danh tiểu tốt, căn bản không cơ hội bảo lãnh. Thần nam chú ý tới cái này thái quyền tay, từ khí thế trên người cùng mùi máu tanh xem, thằng ngãi này tuyệt đối là một trên tay dính đầy máu tươi hung ác loại người, hơn nữa còn là một cao thủ. Cho dù ở chính mình dòng binh quận người tay cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Tiên sinh, xin ngài thay quần áo lên đài tham gia trận đấu chính nam đang ở có chút hăng hái mà nhìn khán đài, một gã nhân viên công tác đi tới bên cạnh hắn nói. Tham gia trận đấu thần nam là ai thấy nhân viên công tác mời chính mình lên đài trận đấu, nhất thời phản ứng kịp, đây là cô em vợ đem mình cho đặt lên, nếu như mình đoán không sai, đối thủ Hes tuyệt đối là hiện nay hắc quyền sân so tài thân thủ cao nhất người. Trên thực tế hắn đoán một chút cũng không sai, vừa mới có nạp lan nếu phi ly khai, chính là lấy trải qua thân phận của mấy người, đem thần nam cho rằng quyền thủ áp cho phe làm chủ, đồng thời khiêu chiến không người dám khiêu chiến cao thủ Hes, từ đó thu hoạch được 200.000 lệ phí di chuyển. Thần nam nhất thời biết mình lại bị cô em vợ xiêm áo một đạo, quay đầu nhìn lại, thấy nạp lan nếu phi đứng ở cửa nhìn có chút hả hê ngắm cùng với chính mình, nhất thời nhất chán hát tuyến. Nha đầu kia lẽ nào cứ như vậy hận chính mình sao, kiếm lệ phí di chuyển cũng thì thôi, dĩ nhiên chọn Hes làm đối thủ, một điểm không có suy nghĩ nghịch ngợm hậu quả ta thảo, đây chính là gặp người chết ta. Chương 114, Đàm Thiếu Tà Tà khói bụi bất diệt. Thần tiên sinh, xin ngài vào phòng thay đồ thay quần áo hạ tràng nhân viên công tác lập lại lần nữa nói. Không cần thay đổi y y phục, cứ như vậy đi nếu nạp lan lớn họa thủy đã đem chính mình áp lên, thần nam chỉ phải đứng dậy. Thi nhiên hướng trên đài đi tới, cùng Hes tiền hô hậu ủng, tiếng vỗ tay như sấm động so sánh với, hắn lên sân khấu không chỉ có keo kiệt hơn nữa đất bỏ đi, liên y phục chưa từng đổi, liền một bộ quần áo thường. Ở nhân viên công tác xem ra, hắn có đổi hay không y phục hạ chẳng đều giống nhau, đổi quần sóc là vì không có ràng buộc, thân thể càng thêm linh hoạt, nếu hắn tự tìm chết, nhân viên công tác làm sao cần phải lan hắn đi tới phân nửa thần nam bỗng nhiên dừng lại, hỏi nhân viên công tác. Ta có thể chính mình đặt tiền cuộc không xôn xao trên khán đài tiếng cười một mảnh, lòng nói chớ không phải là này người biết mình sẽ chết ở trên đài, cố ý mua đối phương thắng liền như một vị vượt ngục đại lao. Giống nhau, trước khi chết cho hải tử lưu lại một bút tài sản đương nhiên có thể nhân viên công tác không chút do dự trả lời, mua 2 thắng, tỷ số bồi là 11, mua thần nam thắng tỷ số bồi là 1 bằng 10 nhân viên công tác mặt mang cười nhạo, công thức hóa đem quy tắc nói một lần. Tốt lắm, ta mua chính mình thắng thần nam đưa qua đặt tiền cuộc trang bị, đặt tiền cuộc 25 vạn nguyên, bởi vì hắn chỉ có những thứ này, là ngày hôm qua muốn sổ sách có được. Dưới hết chú thích, thần nam lắc đầu cười khổ, con mẹ nó, thắng lại là một đồ ngốc trên khán đài lần nữa cười thành một đoàn, đem việc này trở thành chuyện cười, thế nhưng cũng có người khôn khéo, thôi chắc người này mua chính mình thắng, tất nhiên hữu sở y địa ý vào, vì vậy cũng có cực kỳ cá biệt nhân bất động thanh sắc mua thần nam thắng. Nạp Lan nếu phi ôm bả vai đứng ở cửa, lòng nói tỷ phu, ta xem cục này ngươi làm sao giải khai, lẽ nào thân thủ của ngươi cao hơn quá hết hay sao hử? Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn ngươi đến cùng mạnh đến mức nào. Thần Nam đi lên đài, đứng ở hẹt đối diện. Hẹt ánh mắt nhìn chầm chầm vào thần Nam, nhìn không ra hắn có chỗ gì hơn người, suy lấy khỏe miệng lộ ra khinh thường cười nhạt. Hắn thấy, đây chính là một hồi sống tay máy tay chân món ăn khai vị mà thôi, đưa tiền mặt hàng, một quyền của mình có thể đem người này đánh tan cái. Tài phán theo thường lệ tuyên bố quy tắc tranh tài, sau đó lui qua một bên. Tiểu tử, thức thời chính mình nhảy xuống đi, miễn cho ta động thủ. Hẹt dùng cưng rắn hán ngữ nói, đồng thời rêu cợt lấy lắc đầu, liên tục lắc lắc ngón trỏ, cười nhạo ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết, dưới trận lần nữa tiếng cười một mảnh. Ha ha, thần nam xấu hổ cười cười, tự tay hương trong túi sơ soạn. Tài phán, hắn ăn gian hẹt lại càng hoảng sợ, cũng quýt lui về phía sau, cho rằng thần nam muốn lấy cái gì ám khí, hắn cũng không phải là sợ, mà là chiến đấu trải qua khá hơn rồi. Tự nhiên cẩn thận, để tránh khỏi lật thuyền trong mương, cố ý làm ra bộ dáng này. Một điếu thuốc mà thôi, đến mức đó sao? Thần Nam đốt thuốc, tung thả lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo mà đứng ở trên đài hút thuốc, thì dường như hắn không phải tới đánh quyền, mà là đem quyền đài trở thành một cái đi dạo nơi, một chỗ hút thuốc nơi. Dù sao loại tình huống này không có đụng phải, tài phán nhìn phía Hess, ý kia cần đem hắn yên cùng cái bật lửa tịch thu sao? Hess lập tức xua tay một cái đầu ngón tay ngăn trở tài phán. Hắn là dội danh làm lỡ thời gian, hắn đã bị thần nam khinh miệt hoạt động chọc giận, chưa từng có người nào tại hắn hung bạo khí thế giới còn dám hút thuốc, đây là thiên đại miệt thị, hắn làm sao có thể nhận thân thể vọt tới trước, đồng nhiên phóng người lên, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng thần nam lao xuống. Thân thể trong lan lộn, liên tục khỉu tay đánh bài sơn hải đảo vậy hướng thần nam xuống dưới. Hắn không chỉ có muốn lấy ưu thế tuyệt đối thắng lợi, nhưng lại phải thắng phiêu bày ra. Không cần phải nói là một người, chính là một thân cây tại hắn loại khí thế này ngập trời hung manh thế tiến công dưới chỉ sợ cũng phải bị đập gãy. Ha ha, thần nam tại chỗ không nhúc nhích, càng làm cho khán giả im lặng là, hắn còn nhẹ thở khẽ ra một ngụm vòng khói, mặt mang tiếu dung nhìn mạnh mẽ lao xuống hè. Thật có thể trang bị bức nha gì nha, nhân ra cái này gọi là xanh vĩ đại, chết quang vinh, ngược lại đều là chết bực nào bất tử độc thân một điểm sắp chết còn có thể bình tĩnh thành như vậy. Người anh em này tuyệt đối là ta đã thấy có khả năng nhất trang bị bước, không ai sánh bằng. Khách đánh bạc nhóm nghị luận ở Mỹ, nhìn thần nam vẻ mặt bội phục, sắp chết còn có thể bình tĩnh như thế, để cho bọn họ sùng bái đến trong xương. Ngắm thương thiên, bốn phương vân di chuyển, nhất tiên nơi tay, vấn thiên hạ ai là anh hùng, đây mới là anh hùng, đàm tiếu tà tà, tường mái trèo tan cảnh mây khói. Mắt thấy hẹt cùi chó cứng như sắt của tới đến đỉnh đầu, thần nam rốt cục di chuyển. Một quyền kích ra, một đạo kình phong gào thét mà ra, chỉ một chút liền đánh xuyên hẹt thế tiến công dô nở dê như mưa to gió lớn, răng rác một tiếng, tiêu ngạo không ai bị nổi thái quyền tay hẹt bị sinh sôi rừng ở trên không. Tĩnh, xuất kỳ tĩnh. Dưới trận hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, mỗi người đều há to miệng, đều muốn biết hẹt vì sao đột nhưng bất động rồi hạ lại có thể bị thần nam một tay dơ rừng ở trên không. Đây là chuyện gì xảy ra, thấy thế nào đều giống đóng phim, chơi kỹ năng đặc biệt nha. Rất nhanh bọn họ sẽ biết đáp án, thần nam xoay cổ tay một cái, đem thống khổ không ngớt, miệng mũi trào máu hẹt ném vào trên lôi đài, một quyền này liền đem hẹt nội phủ đánh cho trọng thương, khí thế xoay mình tiết, phát không dậy nổi bất luận cái gì thế tiến công, mới vừa rồi bị hắn nắm lấy nâng tại liêu không trung. Tài phán tiến lên kiểm tra rồi hẹt, lắc đầu liên tục. Rất là tiếc rẻ tại chỗ tuyên bố thần nam thắng lợi, thần nam ngoài miệng vẫn ngậm thuốc lá, khói bụi chưa từng rơi, thi nhiên đi xuống đài, theo nhân viên công tác đi lanh tiền, xem tư thái của hắn chính là tới đây đi dạo một vòng, lĩnh lanh tiền mà thôi. Thẳng đến lúc này, dưới trận khán giả mới phản ứng được, nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, vang lên liên miên, những thứ kia quý phụ các tiểu thư trong ánh mắt ánh sao lấp lánh, bộ ngực khởi khởi phục phục, sùng bái nhất sập hồ đồ, cái gì là trang bức đây mới là trang bức cực hạn, khiêm tốn mà không tiêu căng, đảm tiếu tà tà khói bụi bất diệt nha. Nạp Lan nếu phi cái miệng nhỏ nhắn ngoác thành chữ ho, trong ánh mắt tiểu tình tinh lập lòe nhấp nháy, nàng đồng dạng không nghĩ tới tỷ phu sẽ đoạt được sạch sẽ như vậy lưu loát, trên thực tế nàng căn bản là không có suy nghĩ chuyện này hậu quả, mặc dù biết tỷ phu thân thủ không tệ, thế nhưng nàng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tỷ phu có thể chiến thắng Hess, chỉ là muốn trả thù hắn đã từng đánh chính mình cái mông mà thôi. Khiếp sợ hơn, giảo hoạt Nạp Lan nếu phi rất nhanh thì phản ứng kịp, cười hi hi nên hướng thần nam, tỷ phu, chúng ta phát đạt, ngươi nên cảm tạ ta nha, nếu không phải ta làm người mối lái của ngươi, ngươi làm sao có thể thắng nhiều tiền như vậy, hi hi, vẫn là đồ ngốc đây. Thần nam mặt tâm trầm, không nói được một lời hướng chàng đi ra ngoài. Tỷ phu, về sau ta làm người mối lái của ngươi đi, ngươi còn làm cái gì quan hệ xã hội, cái này tới nhiều tiền nhanh nha, so với đoạt tiền đều nhanh. Nạp Lan nếu phi hưng cao thải liệt theo thần nam lại nhải. Thần nam vẫn âm thần nghiêm mặt, không nói được một lời xuyên qua đại đường đi tới trên mặt đất. Nạp Lan lớn họa thủy thấy thần nam không để ý tới chính mình, tiến lên ôm cánh tay của hắn bắt đầu làm nũng. Tỷ phu, ngươi liền đáp ứng ta làm người mối lái của ngươi đi, ta mang theo ngươi chinh chiến toàn bộ thế giới, chân đạp Đông Nam Á, quyền đả Hawaii, nhất cá thi vỡ nát Pháp, hì hì, nhiều khóc nha phốc. Thần nam thực sự không nhịn nổi, bật cười. Tham trên như thế cái giảo hoạt xinh đẹp chuyên gây rắc rối có thể trách chỉnh, muốn tức giận đều xin không đứng dậy. Tỷ phu, người rốt cục nở nụ cười, vừa mới có mặt băng bó bộ dạng hù chết ta nữa nha. Nạp Lan nếu phi ôm thần nam cánh tay loạn choạng, hồn nhiên không để ý một con cao ngất núi non đã chen đến tỷ phu trên người, một cái tay nhỏ làm hơi sợ hình, vỗ ngực một cái. Hô thần nam bỗng nhiên đưa nàng bế lên, một bả ấn ở phe da di động cơ đắp lên. Bàn tay luân khởi tới liền chụp xuống phía dưới. Chương 115, hai tỷ muội giống nhau giảo hoạt. 333 một trận bàn tay vỗ xuống, đánh thẳng ở Nạp Lan nếu phi cái kia tròn trịa khêu gợi trên mông đít nhỏ, đem Nạp Lan nếu phi đánh liên tục thét chói tai. Tỷ phu, ngươi lại đánh người ta nơi đó, nhân ra đều đại cô nương, ngươi liền không thể đổi cái địa phương 333 lại là vài cái. Tỷ phu, nhân ra biết ngươi có thể thắng, cho nên vừa mới có bắt ngươi đặt tiền cuộc. Ngươi không thắng nhiều tiền như vậy sao 333 lại là một trận bàn tay. Tỷ phu, đừng đánh, đều xưng lên, ngươi nếu như thật đang muốn đánh đổi cái địa phương đi, ô còn không dám bỡn cợt tỷ phu. Trên thực tế nam nhân giáo huấn nữ nhân căn bản cũng không có cái khác tốt đánh địa phương, đầu, phía sau lưng, trước ngực, đều không được, nếu là bị người chứng kiến, càng bị người sở khinh thường, chỉ có cái mông có thể chịu chút lực lượng, đánh kỳ tha địa phương đây chính là biết đánh hư. Nhân ra không dám mà, ô Nạp Lan nếu phi bụng mặt ghé vào động cơ đắp lên khóc thút thít, yếu ớt rơi tốt không đáng thương. Người qua đường thấy thần nam đánh một cái như vậy vẻ đẹp đại mỹ nhân cái mông, dồn dập hướng hắn quăng tới ánh mắt chán ghét. Thần nam đối với những người này làm như không thấy, ôm Nạp Lan nếu phi ném ở kế bên người lái trên, xoay qua chỗ khác ngồi ở lái châu ngồi phát động phe ra gì. Ô, nhĩ lao bắt nạt nhân ra, không đi các ngươi ngủ ở đâu. Ta muốn về nhà mẹ để Nạp Lan lớn họa thủy lau nước mắt, nước mũi một bà lệ một bà khóc lóc kể lể lấy. Thần nam lòng nói chỉ ngươi nha đầu kia sang có thể đem nam nhân họa hoa chết, lại nói ngươi ở đâu ra nhà mẹ để bất quá Nạp Lan nếu phi phải về nhà, tránh hợp thần nam tâm ý, phát động phe ra gì vẫn đem nàng đuổi về cha vợ ra. Đương nhiên, chính là tiễn tới cửa mà thôi, nếu không tiểu di tử nhược là ở cha vợ hoặc là mẹ vợ trước mặt cáo chính mình nhất hình. Tam cái miệng cũng nói không rõ, hắn cũng sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ. Xú tà phu, về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Nạp Lan nếu phi xuống xe khước không vào đi, đứng ở cửa mắng thần nam. Thần nam căn bản không để ý đến nàng, phe ra di đùng một cái vẫy đuôi, nhanh chóng đi. Nạp Lan nếu phi rốt cục phản ứng kịp, ngươi một cái xú tà phu, ngươi tên đại bại hoại. Ngươi làm sao đem ngân ra xe lái đi. Thần nam lòng nói nha đầu kia cùng cái kia kinh thành đại ký giả thay mặt Lăng Vi giống nhau. Sau phản tinh thần, hắn đương nhiên sẽ không đem xe lại lái trở về. Ngược lại nhà các nàng lại không kém chiếc xe này, vẫn đem xe lái về thang thần nhất phẩm. Hừ thấy tỷ phu ly khai, Nạp Lan lớn họa thủy hung hăng dậm một cái chân nhỏ. Hai tiểu thư trở lại rồi, người làm nữ mở cửa phòng ra, Nạp Lan Nếu Phi căn bản không để ý đến nàng, xoay người tiến nhập biệt thự, trong nháy mắt trở nên giống như một chỉ vui sướng chim nhỏ, ngoài miệng ngâm nga ca khúc, ngươi đến cùng có yêu ta hay không, ta không phải nói cái gì ngươi có yêu ta hay không, xe bo dối trá e rằng ta sẽ tốt hơn, ngươi có yêu ta hay không ta không biết nên làm những gì, tỉnh lại mình cũng liền không nữa khổ sở ba mẹ. Ta về nhà mẹ để ngươi khi nào đem mình gả rồi hả? Người làm nữ đại thẩm bất đắc dĩ lắc đầu, xú nha đầu đây là di chuyển xuân tâm, ai, cái này ở trước đây nhưng là chưa từng có ai trở lại thang thần nhất phẩm. Thần Nam dừng xe xong, vừa mới đến khách trước cửa phòng, chợt nghe trong phòng khách người nói ra, Nạp Lan Thi Ngữ, ngươi được à, dĩ nhiên không để ý bản thiếu ra mặt mũi của, cùng một cái xu rửa xe kết hôn. Ta gặp các ngươi Nạp Lan gia tộc thì không muốn ở hoa hệ tồn tại. Thần Nam bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, thấy trong phòng khách sinh ra hai nam nhân, một người trong đó là danh một thân hàng hiệu, viền mắt phát xanh, nhìn một cái chính là miệt mài quá độ thanh niên, ở hắn đứng phía sau một gã ăn mặc tây trang đen, thân thể cường tráng đại hán, xem bộ dáng là hắn bảo tiêu. Nạp Lan Thi Ngữ đứng ở hai người đối diện, hạnh mâu trợn tròn, mặt cười đỏ bừng, Gina đứng ở nàng bên cạnh đỡ nàng, biểu tình tràn đầy bất an. Lao công thấy Thần Nam tiến đến, Nạp Lan Thi Ngữ một đầu nhào vào trong ngực hắn, yếu ớt rơi, nhu nhược xinh đẹp thái độ làm cho Thần Nam tốt không chua sót, bàn tay to đưa nàng ôm vào trong lòng, một tay nhẹ khinh long lấy mái tóc của hắn an ủi, bảo bối không khóc, cùng Lao công nói một chút đây là chuyện gì xảy ra, hắn chính là Vệ Hướng Rõ Ràng. Sau đó, Nạp Lan Thi Ngữ lại mắt lạnh nhìn đối diện thanh niên, Vệ Hướng Rõ Ràng, cái này ngươi tuyệt vọng rồi đi. Hắn chính là ta lão công Thần Nam. Thức thời đi nhanh lên, bằng không ta lập tức báo nguy. Vệ Hướng Rõ Ràng không phải là kinh thành tứ đại gia tộc Vệ gia thiếu gia sao, cũng chính vì hắn, Nạp Lan Thi Ngữ vừa mới có bức cùng với chính mình kết hôn. Biết rõ điểm này, Thần Nam đột nhiên có một loại cảm giác muốn khóc, làm nửa ngày chính mình lại bị cô nàng này cho rằng bia lỡ đạn, còn tưởng rằng nàng lương tâm phát hiện, ý thức được chính mình được rồi đây, thì ra cái này hai tỷ muội giống nhau, đều giảo hoạt như thế. Vệ Hướng Rõ Ràng soát đứng lên, một đôi mắt tam giác gầm tà mà nhìn Thần Nam, con mẹ nó, ngươi chính là cái kia xu rửa xe dám đoạt nữ nhân của lão tử, ngươi trưởng kỷ cái đầu. Sau đó hắn lại nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ, thơ ngữ à, mặc dù khiến cho ngươi kết hôn rồi, ta cũng phải lấy được ngươi, sau khi dùng xong chính là bán vào ký viện, cũng sẽ không cho không cái này xu rửa xe. Thần Nam biết cần diễn kịch, đem Nạp Lan Thi Ngữ vãng hoài trong gủng chặt hơn một điểm. Mắt lạnh nhìn Vệ Hướng Rõ Ràng, hư lạnh nói, kinh thành xú danh cao vệ đại thiếu đúng vậy, ta hiện tại đang cảnh cáo ngươi, thơ ngữ hiện tại là nữ nhân của ta, ngươi nếu còn dám theo đuổi nàng, ta không chỉ có tiêu diệt ngươi, cũng tiêu diệt ngươi nhóm vệ gia, nhanh lên cho ta cút con mẹ nó, một cái xu rửa xe dám cùng lao tử khoa tay múa chân, cho ta đánh cho chết, xảy ra chuyện ta bao che. Vệ Hướng Rõ Ràng. Tiếng nói vừa dứt, sớm đã các loại không nhịn được bảo tiêu soạt vọt tới. Nhấc chân chính là một cước chạy Thần Nam mặt đã tới. Thần Nam không lùi mà tiến tới, một tay một phong ngăn chân của hắn, đồng nhiên lấn người mà vào, bắt lại cổ của hắn, nhất thời cái cổ dường như bị kìm sắt đứng im, đem tên này bảo tiêu bóp mắt trợn trắng, hắn đều không có xem tinh tưởng Thần Nam làm sao qua được, đã bị chế trụ. Thần Nam tiến đến hắn bên hai, tiểu tử, ngươi kiếp sau ở xe lăn quá đi. Sau đó không nói lời gì, khắp cổ của hắn, kéo hắn đi vào trong sân. Ném xuống đất, sau đó bắt hắn lại cổ chân dùng sức run lên, rắc một tiếng, này chân lên tiếng trả lời mà đứt, bảo tiêu một tiếng hét thảm liền hôn mê bất tỉnh. Thấy mình từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, bảo tiêu, vừa đối mặt không có xuống tới đã bị chế trụ, hơn nữa bị đoa nở đi một chân, Vệ Hướng Rõ Ràng sợ sắc mặt tái nhợt, nhưng dù sao cũng là kinh thành lớn hoàn khố, hắn căn bản không tin Thần Nam dám làm gì mình, ngoài mạnh trong yếu hô, tiểu tử, ngươi dám đánh ta bảo tiêu. Ta để cho ngươi chứ không nói ra, lúc đó đình chỉ, bởi vì Thần Nam đã bóp ra cổ của hắn, liền như xách con gà con một dạng trực tiếp xách tơ y trong viện. Trên tay dùng sức, Vệ Hướng Rõ Ràng thân thể treo trên bầu trời, bắt đầu mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, trên cổ phát sinh rắc rắc tiếng vang, sẽ bị Thần Nam bóp chết. Vung hắn ra, Nạp Lan Thi Ngữ hô, tuy là Thần Nam thân thủ để cho nàng khiếp sợ, thế nhưng Vệ Hướng Rõ Ràng dù sao cũng là vệ gia thiếu gia. Nếu như chết ở chỗ này, cả gia tộc đều muốn xui xẻo theo, nàng nhất định phải ngăn lại. Âm thần nam nhấc chân một cước đem Vệ Hướng Rõ Ràng đoán bay ra ngoài, Vệ Hướng Rõ Ràng quỳ dạp trên mặt đất, răng cửa đều thẻ rớt, phiên chứ bạch nhãn, một hơi thở nửa ngày không có tỉnh lại. Chương 116, Hộ Hoa Sứ Giả. Thần nam bắt lại hộ vệ một chân, đi tới Vệ Hướng Rõ Ràng trước mặt, không nói lời gì đem một cái chân của hắn cũng bắt lại, giống tha như chó chết hướng bên ngoài biệt thự đi tới. Thần nam, ngươi chớ làm loạn Nạp Lan Thi Ngư hô. Rất sợ thần nam trong chốc lát kích thích giết hai người. Thần nam xoay người hướng lao bà lộ ra cái tiếu dung, thấy hắn cười giống một đại nam hải, rất dáng vẻ khả ái, Nạp Lan Thi Ngữ cái này mới yên tâm, thân thể vô lực hướng về sau tựa vào Gina trên người, bị Gina dịu vào phòng khách. Thần nam kéo hai người đi ra bên ngoài thùng rác trước, mở ra tre, trước đem Vệ Hướng Rõ Ràng ném vào, sau đó lại đem Bảo Tiêu cũng ném vào, đem hai người chồng cùng một chỗ, đậy nắp lại. Sau đó vừa mực có vỗ tay một cái, xoay người phản hồi. Bên trong phòng khách, Nạp Lan Thi Ngữ vô lực tựa ở sofa trên nghỉ ngơi, thấy thần nam tiến đến, Gina vội vàng nhường ra. Thần nam tiến lên nắm chặt lấy Nạp Lan Thi Ngữ vai, nói, lão bà, bại hoại đã bị ta đuổi chạy, về sau không ai lại dám ăn hiếp ngươi. Vừa mực có thua thiệt thần nam vừa mực có vượt qua cửa ải khó khăn, Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng vẫn là có chút cảm kích, hai lần bị hắn giải vây. Tâm lý đối với hắn cũng có chút hảo cảm, nhẹ nhàng từ trong ngực hắn tránh thoát được, thổ khí như Lan nói, ta mệt mỏi, muốn sớm đi nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn phải đi làm đây. Thần nam thấy lao bà như vậy vẻ mặt ôn hòa, nhất thời vui vẻ nói, lao bà, ngươi mệt mỏi đang ở ta trong lòng dựa vào một hồi, ta chính là cái không lý tưởng, thượng bất thượng tiểu đội cũng không đáng kể. Lúc đầu đối với hắn có chút ấn tượng tốt Nạp Lan Thi Ngữ. Nghe được câu này, sắc mặt lập tức băng hàn xuống tới, rốt cục ý thức được cái này không phải là cái kia không có lòng cầu tiến tên sao, một điểm không thay đổi a? Ai, mang theo biểu tình thất vọng, Nạp Lan Thi Ngữ liếc hắn một cái, chân thành lên lầu. Nữ nhân này, người hầu hướng phía trước, không du nở dê người hướng về sau, nha thần nam buông tay làm bất đắc dĩ hình, xua tay ý bảo Gina đi về nghỉ, mình cũng hậm hực đi lên lầu. Ngày thứ hai thần nam theo thường lệ mang theo hai chén sữa đậu nành, mấy cái bánh bao đi tới công quan bộ, bởi vì đi làm giờ cao điểm tổng kẹt xe, cho nên thần nam cũng quen rồi ở công ty giải quyết bữa sáng. Vừa đi vào quan hệ xã hội bước, chỉ thấy nhất bang OL vây quanh Kim Hương Ngọc nói gì đó, thần nam trở lại chỗ ngồi cũng nghe đại khái, nói là Kim Hương Ngọc đuổi một cái ra rốt cuộc phải ký, thế nhưng hộ khách yêu cầu đi khách sạn ký đơn. Thần nam nhất thời cho mày, không khỏi nhìn phía Kim Hương Ngọc, cô bé này hôm nay mặc áo sơ mi trắng, tây trang váy, hình chứng ngỗng gương mặt của chân bóng nhắn nhủi, đơn thuần trung lộ ra OL tiền vệ khí chất, thước tha bộ dạng quang mang bắn ra bốn phía, không hổ là tuyệt đại đôi ngọc, có thể nói toàn bộ công quan bộ nổi bật nhất tiểu mỹ nữ. Cùng tiểu thiếu một phụ Lý Lăng Ngọc hợp thành công quan bộ tuyệt đại đôi ngọc mỹ nữ đi khách sạn ký đơn, thần nam cười cười, đây không phải là dê vào miệng cọp thả, thần nam ăn cái bánh bao, vừa muốn uống sữa đậu nành. Lý Lăng Ngọc hồn viên mông mang theo một mê người mông lan ở dê đã đi tới, lộ ra một ngụm khiết bạch ngọc răng, khêu gợi khỏe môi tự nhiên, cười nói, thần nam huynh đệ, ta còn muốn uống sữa đậu nành. Thần nam một hồi ác hẳn, cái này tiểu thiếu một phụ lần trước bị sờ soạn không có chỉ nhớ a, lại còn muốn uống. Ngẩng đầu nhìn lại, lần này Lý Lăng Ngọc không có xách hai chân tại đối diện, mà là hai chân chồng, lấy một cái ưu nhã thục nữ tư thế ngồi. Hơn nữa trên đùi nhiều hơn một sáo trang bị, vớ đen lôi tất, giày cao gót, xuyên thấu qua lôi ti vóng lỗ, vẫn là tuyết cơ ẩn hiện, nửa trận nửa che gian mê hoặc không chỉ có không giảm thấp, ngược lại càng thêm mãnh liệt, dẫn tới thần nam lại nuốt nước bọt. Thấy thần nam miểu cùng với chính mình bắp đùi, Lý Lăng Ngọc mặt đỏ lên, sáng giọng, thần huynh đệ, không cho ngươi lại đùa giỡn tỉ tỉ, ta đã nói với ngươi, tỉ tỉ có thể không phải tùy tiện nhân. Thần nam đưa mắt thu hồi cười nói, Ngọc tỉ, ngươi có phải hay không tại gia đã lâu không uống sữa đậu nành rồi hả? Đằng Lý Lăng Ngọc mặt càng đỏ hơn, lúc này thiếu một phụ cùng thiếu nữ chênh lệch liền thể hiện ra, nếu như chưa nhân sự thiếu nữ, tuyệt đối nghe không ra cái này một lời hai ý nghĩa lời nói. Nhưng nhìn biểu tình, Lý Lăng Ngọc tuyệt đối đã hiểu, thế nhưng nàng làm bộ nghe không hiểu bộ dạng cười nói, là nhà của ta không có sữa đậu nành, cho nên muốn uống ngươi. Thần nam không còn gì để nói. Không khỏi lại nhìn một chút nàng, tuy là không quá tiểu, nhưng tuyệt đối xưng là khêu gợi môi đỏ mọng, cười nói, ngươi đã muốn cùng liền uống đi, bất quá ngươi tổng uống sữa đậu nành có thể không làm được, ta sẽ không chịu nổi, ngày nào đó ta phải đến điểm thực tế. Ngươi một cái bại hoại, tỷ tỷ nhưng là chồng người, ngươi không hứa tổng nói như vậy câu dẫn tỷ tỷ. Lý Lăng Ngọc tay nhỏ bé trắng loăn ở thần nam trên cánh tay nhẹ nhàng đánh một cái tát, sau đó không nói lời gì cầm lấy một ly sữa đậu nành, vặn đầy áp hồn viên cái mông về tới chỗ ngồi. Một tát này không nhẹ không nặng, đem thần nam đánh tâm lý một hồi hứng hực, không khỏi liếm môi một cái, con mẹ nó, cái này tiểu thiếu một phụ mê hoặc chết cá nhân bên kia mọi người còn đang nghị luận, công quan bộ ho lờ nhóm đều kiến nghị Kim Hương Ngọc không nên đi, đối phương là nam, lại hẹn ở khách sạn, cái này rõ ràng cho thấy không yên lòng, muốn mượn cơ hội này chiếm Kim Hương Ngọc tiện nghi. Nhưng là khoản này ra Kim Hương Ngọc đuổi đã lâu, như vậy buông tha lại không cam lòng, nàng quét mắt thần nam, dù sao thần nam tới trưởng, cùng với nàng không phải đặc biệt thủ, vì vậy Kim Hương Ngọc đứng dậy thước tha đi tới nhạc quan bên người, nói ra, quan mập, theo ta cùng đi chứ, làm cái hộ hoa sứ giả, không cần ngươi đi vào, chờ ở bên ngoài lấy là được. Bởi vì hộ khách nói, chỉ có thể Kim Hương Ngọc một người đi, bằng không này đơn không ký. Ngọc tỷ, ngươi đây không phải là không châu bắt chó đi cày sao, ta không phải làm hộ hoa sứ giả? Đoán A tiểu bản tử cai đầu dài rung giống run cổ, liên tục chối từ. Tuy là quý Kim Hương Ngọc mỹ lệ, thế nhưng loại sự tình này hắn thật không làm được, rất sợ bị đánh, cho nên mặc dù có cơ hội tiếp cận mỹ nữ, cũng chỉ được buông tha. Tiểu Ngọc, ngươi tìm hắn làm gì? Hắn chính là một tao, tại gia sóc lọ mệnh, việc này ngươi được tìm thần nam Trương Man tháng tùy tiện đi tới, vô vô thần nam bả vai, ta nói huynh đệ, cho ngươi một cơ hội tiếp cận Tiểu Ngọc, ta đã nói với ngươi, công ty chúng ta bao nhiêu người truy Tiểu Ngọc đều không thành công. Hiện tại cơ hội mở ở trước mắt, ngươi nên nắm chặt ta, ta tất cả nói ta lao bà, ta muốn là tiếp cận Tiểu Ngọc, trở về muốn quỷ hoạt bù đấy. Thần nam cười nói. Cắt, không là nam nhân, một đại nam nhân có thể bị lao bà chưa gắt gao, ngươi có thể hay không dài một chút tiền đồ? Trương Mạn Nguyệt mãn khuôn mặt hèn mọn. Kim Hương Ngọc đi về phía trước hai bước, túi đầu đỏ mặt nói, nam ca, giúp một chuyện chứ, cái này ra đối với ta rất trọng yếu. Thần nam vỗ đùi, nếu Tiểu Ngọc muội tử nói, ta việc nhân đức không nhường ai, cái này vừa mịch có như người đàn ông nhất bang o lờ vui cười. Tiểu thiếu một phụ Lý Lăng Ngọc nhìn ở trong mắt có chút không quá cao hứng. Ta nói thần nam huynh đệ, theo mỹ nữ xuất môn ngươi nên nắm chặt à, đừng phạm sai lầm ha hả. Ngọc tỷ, ta làm việc ngươi yên tâm, phạm sai lầm cũng phải phạm ở trên thân thể ngươi. Bại hoại, cũng biết bắt nạt ta. Lý Lăng Ngọc đỏ mặt gắt một cái. Vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Thời gian liền sắp tới, Kim Hương Ngọc thu thập một chút đồ đạc, hai người ra công quan bộ, đi tới ven đường, đánh chiếc xe đi tới khách sạn, ở dưới lầu, Kim Hương Ngọc gọi điện thoại, biết đối phương đã ở khách sạn chờ, liền cùng thần nam đi tới lầu 4. Chương 117, không thể ký. Nam ca, ngươi ở đây ngồi một chút, chờ ta một hồi, Mã Kinh Lý nói, chỉ làm cho ta một người đi vào. Kim Hương Ngọc chỉ trước sân khấu sofa. Tốt lắm, ta chờ ở đây ngươi. Ngươi vào đi thôi, chúc ngươi thành công. Nếu nói là ở khách sạn gặp khách hàng ký đơn cũng không gì đáng trách, thế nhưng nhiều lần cường điệu làm cho nữ hài tử một người đi vào, cái này đề, thế nhưng thần nam vì để cho nàng yên tâm, vẫn là ngồi ở sofa trên. Kim Hương Ngọc ôm văn kiện, thức tha đi tới trước của phòng, gõ cửa một cái, được đáp lại sau đẩy cửa mà vào. Thần nam đương nhiên sẽ không chờ đấy làm cho Kim Hương Ngọc bị khi dễ, cũng tới đến trước cửa, điểm một điếu thuốc hút. Yên lặng nghe động tĩnh bên trong. Mã Kinh Lý, ngươi khóa cửa làm cái gì? Trong phòng truyền ra Kim Hương Ngọc thanh âm. Khóa cửa an tĩnh, ký đơn mà, tổng yếu thanh tịnh một chút, thanh âm của một nam nhân nói. Mã Kinh Lý nói đường hoàng, vì ký đơn, Kim Hương Ngọc không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, đợi vóc người mập mạp nam nhân ngồi xuống, nhân tiện nói, Mã Tổng, tư liệu ta đã chuẩn bị đầy đủ, chúng ta là không phải có thể ký Tiểu Ngọc A, chúng ta không đổi. Ngươi biết cái này ra ký hợp đồng quyền liền nắm giữ ở trong tay ta, ngươi là không biết ta, thật là nhiều người tìm ta, trong đó cũng không thiếu đơn vị liên quan, ta đưa cái này ra cho ngươi là muốn mạo hiểm nguy hiểm rất lớn. Vừa nói chuyện, Mã Kinh Lý một con mập tay bất động thanh sắc đặt ở Kim Hương Ngọc trên tay nhỏ bé. Ngoài cửa phòng, thần nam thừa dịp hai người trong lúc nói chuyện, tùy tiện dùng căn khúc kim băng, lại tướng môn vạch ra, Mã Kinh Lý lực chú ý tất cả trên người nữ nhân. Căn bản không nghe được động tĩnh. Kim Hương Ngọc vội vàng tay nắm cửa thu hồi. Mã Kinh Lý, mời hãy tôn trọng một chút, ta tới chỉ là ký đơn, không có ý tứ gì khác. Ha ha, Mã Kinh Lý hèn mọn cười, đứng dậy ngồi xuống Kim Hương Ngọc bên người. Ta nói Tiểu Ngọc, ngươi làm chuyến đi này cũng không phải ngày, quy củ còn không hiểu sao muốn ký đơn đầu tiên muốn ký nam nhân phía dưới đơn, ngươi đem Mã Ca hầu hạ được rồi, còn buồn không có đơn ký sao? Vừa nói chuyện, hắn trực tiếp tự tay tới lâu Kim Hương Ngọc, một con mập miệng chạy Kim Hương Ngọc miệng anh đào nhỏ hôn đi qua. Kim Hương Ngọc dùng sức khước từ lấy, thở dốc nói, Mã Kinh Lý, mời hãy tôn trọng một chút, ta không phải nữ nhân như vậy, cái gì đúng hay không ngày hôm nay không phải, sau này sẽ là. Mã Kinh Lý xoay người đem Kim Hương Ngọc hướng trên giường áp đi, tự tay kéo y phục của nàng, vì để cho nàng nghe lời, Vư A kéo y phục, Vư A triển khai tâm lý thế tiến công, Tiểu Ngọc, ngươi ngoan ngoãn nghe ta, đem ta hầu hạ được rồi, không chỉ có cái này nhất đơn cho ngươi. Về sau ta quản hạt hết thể hạng mục đều cho ngươi ký, nếu như một dạng nữ nhân, tại loại này ký đơn mê hoặc dưới, nói không. Chính xác liền theo, nhưng là Kim Hương Ngọc thủ thân như ngọc, dẫu có chết không theo, liều mạng dãy rủa, thế nhưng thân thể nàng quá nhu nhược, phía trên áp cái mập mạp căn bản đẩy không ra. Lúc này nàng cũng hiểu, Mã Kinh Lý đem ký đơn địa điểm hẹn ở chỗ này, liền muốn nhân cơ hội bắt nàng. Kim Hương Ngọc mở miệng muốn kêu thần nam, nhưng là miệng sớm bị mập mạp che, phát sinh không giúp tiếng ô ô, căn bản không kêu được. Lúc này Kim Hương Ngọc trong lòng không gì sánh được hối hận, làm sao lại không có làm cho thần nam tiến đến đây, hắn cách xa như vậy, làm sao có thể biết trong phòng phát sinh cái gì. Đang ở Mã Kinh Lý tốt tay thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy gáy căng thẳng, bị người sinh sôi xách lên. Ngươi ngươi vào bằng cách nào? Mã Kinh Lý khó có thể tin nhìn nam nhân phía sau, bởi vì cửa phòng bị thần nam đóng lại. Đi tới ba thần nam phủi chính là một cái tắt đem Mã Kinh Lý đánh bay ra ngoài, vừa mới có hắn đứng ở ngoài cửa, nghe trong phòng không có động tĩnh, truyền đến răng rắc thanh âm, lập tức ý thức được không ổn, hắn cũng không nghĩ tới Mã Kinh Lý lại có thể như thế hầu cấp bách, mới vừa vào tới xe trên, lập tức xông vào, thuận tay đóng cửa cửa phòng. Chúng ta đang nói công sự, ngươi tự ý xông tới là phạm pháp. Biết Mã Kinh Lý ngoài mạnh trong yếu mà trừng mắt thần nam, muốn trước khí thế trên ngăn chặn hắn. Đàm luận ngươi nhất mẹ kiếp công sự, đàm luận công sự nói tới giường lên đây trên nhất giường cũng là nàng tự nguyện, là nàng chủ động vào ta phòng gian câu dẫn ta. Mã Kinh Lý còn muốn nói xạo. Nam ca, ta không có, là hắn mạnh hơn nhất gian nhất ta. Kim Hương Ngọc từ trên giường đứng lên, lau nước mắt giải thích. Ta tin tưởng ngươi thần nam một cước đem Mã Kinh Lý đoán ngã xuống đất, đưa hắn tất thối cái ra, sờ dưới ba ca vào trong miệng, không đầu không đuôi chính là một trận đoán, chuyển mắt liền đoán thành đầu heo. Cùng trên mặt đất muốn kêu đều không kêu thành tiếng. Nam ca, đừng đánh, hắn là bay vọt truyền thông hạng mục kinh lý, đánh hư chúng ta về sau cùng bay vọt công ty không có cách nào khác hợp tác rồi. Kim Hương Ngọc nói, e sợ cho thần nam đem Mã Kinh Lý đánh hư. Trên thực tế thần nam nắm giữ đúng mực đây, không bình thường người thình lình vừa động thủ phi thường dễ dàng tai nạn chết người, giống bình thường đánh người, mặc dù khiến cho đánh cả người đều là tổn thương, cũng không mang theo người chết. Thần nam đem Mã Kinh Lý miệng bên trong bít tất móc ra, Mã Kinh Lý, tờ đơn này có thể hay không ký? Nói xong, lại ngồi ở sofa trên rót chén trà, một ly đưa cho Kim Hương Ngọc, đến, muội tử, áp an ủi. Mã Kinh Lý đều sắp bị chính mình bít tất sống chết, thở dốc nửa thiên tài nói, không không thể ký. Thần nam hô đứng lên, Mã Kinh Lý dầm liền quỳ xuống, đại ca, thật không thể ký, ô ô ta nói không tính, ta chỉ là một trợ lý rất đại cá người bị cả khóc. Cùng vừa mực có đẩy nữ nhân dáng vẻ tưởng như hai người. Nói không tính còn đặc biệt sao? Muốn cười nữ nhân thần nam tức càng không đánh vừa ra tới, đi tới lại là một trận đoán. Bên cạnh Kim Hương Ngọc nhất thời lại khóc, ý vị này mặc dù khiến cho thất thân cũng kỳ không được đơn, nàng ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Nhìn không sai biệt lắm, thần nam đem thằng ngãi này nói lên, bất động thanh sắc tại hắn dưới bụng nhấn một ngón tay, một cước đưa hắn đoán bay ra ngoài. Cút vừa mực có cái kia chỉ một cái phong bế hắn khí năng huyệt, thằng nhãi này nửa đời sau cử mà không ngừng, không có lại muốn tìm nữ nhân, trừ phi bị cao thủ đả thông huyệt vị, nếu không sẽ bị hắn lao bà măng cả đời kẻ bất lực. Mã Kinh Lý ôm bụng té chạy ra khỏi phòng gian, thần nam an ủi một phen Kim Hương Ngọc phải ly khai, lại phát hiện nhất tên cảnh sát từ phía bên ngoài cửa sổ ở leo lên, người này núi non cực đại mà cao vót, vờ mông tròn trịa, nhìn một cái liền là một phụ nữ. Thần nam hơi lưu ý liền nhận ra nữ cảnh sát, không khỏi nở nụ cười, thực sự là hoàn gia ngõ hẹp, lại là nữ cảnh sát Dương Lệ. Mở cửa sổ ra nhìn lên trên, nhà này lầu chừng hơn 10 tầng cao, từ mái nhà thuận hạ một đạo sợi dây, Dương Lệ dọc theo sợi dây leo lên phía trên, nhìn một cái chính là muốn tiến nhập người nào phòng gian bắt tội phạm. Không thể không nói, cô nàng này thân thủ không tệ, cao như vậy cao độ, nàng lại có thể không có sợ hai ý tứ, cẩn thận từng ly từng tí một đường bỏ lên, rõ ràng cho thấy sợ kinh động đạo tặc, cho nên muốn từ cửa sổ xuất kỳ bất ý xông vào, phân tán đạo tặc lực chú ý, cùng đồng sự đến cái hai mặt giáp công. Cao như vậy khoảng cách, không cần phải nói là nữ nhân, liền là nam nhân cũng không được, Dương Lệ mệt tiểu thở hổn hển, thở dốc khoảng khắc, lại leo lên một tầng lầu. Có thể bi thương là, mắt thấy mục tiêu đang nhìn, chỉ kém vài mét nàng liền có thể thành công đi tới tội phạm chỗ ở cửa sổ. Đúng lúc này, tội phạm dĩ nhiên phát hiện bên ngoài đung đưa sợi dây, một người ló, hung ác mà xông Dương Lệ cười cười, xuất ra một cây đao bắt đầu cắt dây thừng. Chương 118, cứu người. Dương Lệ nhất thời liền ngây dại, loại độ cao này tiến thoái lưỡng nan, một ngày sợi dây bị cắt đứt, tất nhiên là tan xương nát thịt hạ tràng. Sai một ly đi một dặm, đạo tặc đang ở nàng phía trên không xa, nàng khước bất lực. Phản ứng lại Dương Lệ tình thế cấp bách liều mạng, dùng hết toàn lực leo lên trên, nghĩ tại đạo tặc cắt đứt sợi dây trước đặt lên cửa sổ, nhưng là cao y na ho còn kịp, phỉ đồ âm tiếu chứ cắt đứt sợi dây. Dương Lệ nhất thời một tiếng thét chói tai, như đoạn tuyến phong tranh một dạng ngã xuống. Dương Lệ cái ý niệm trong đầu chính là mình chết chắc rồi, cha mẹ tóc bạc, đồng sự tiếu dung. Từng cái ở trước mắt di chuyển quá, chưa phát giác ra kiểm thượng mang đầy nước mắt, làm cảnh sát, nhất là hình cảnh, có thể sẽ gặp phải ngày này, chỉ là không nghĩ tới ngày này sẽ đến sớm như vậy, thương cảm chính mình ngay cả nam bằng hữu còn không có, đều còn không có chính thức cùng nam nhân dắt lấy tay, cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn rồi hả không biết tại sao, nghĩ đến nam bằng hữu, trước mắt nàng, lại có thể hiện lên thần nam xấu xa kia tiểu dung, hắn tới cũng cứu không được chính mình đi. Cao như vậy khoảng cách, không có hy vọng. Dương Lệ tuyệt vọng nhắm lại con mắt, thân thể chuyển vật rơi tự do thẳng tắp đau quặn bụng dưới. Thần nam nhìn nữ cảnh sát ngã xuống, tự nhiên không thể mặc kệ, đang ở Dương Lệ đi ngang qua ngoài cửa sổ sắt vậy, thần nam bỗng nhiên đem thân thể lộ ra, một tay lấy Dương Lệ ôm lấy lôi vào phòng gian. Cũng may Dương Lệ hạ xuống cao độ cách hắn cũng không quá xa, chỉ cách không đến 3 tầng lầu, lấy lực lượng của hắn còn làm đến. Nếu như người bình thường muốn cứu cũng không hy vọng. Vì phòng ngừa Dương Lệ đầu đụng trên mặt đất, thần nam nâng đầu nàng, đưa nàng ôm thật chặt vào trong lòng, hướng trên sàn nhà lăn đi, chính mình trước chấm đất, tháo xuống đại bộ phận lực lượng, sau đó liên tục vài cái lật biến, hạ lạc lực lượng toàn bộ bị tháo xuống, Dương Lệ được cứu vớt. Đừng xem không lâu sau, thần nam khước mệnh không nhẹ, nhất là hai cánh tay mơ hồ làm đau, vô lực ôm nàng nằm ở nữ cảnh sát trên người. Cũng chính là hắn. Nếu như biến thành người khác, chính là ôm lấy Dương Lệ cũng phải bị dẫn đi, từ phía trên rơi xuống lực lượng đâu chỉ mấy trăm cân. Ta không chết, lại có thể được người cứu. Dương Lệ đột nhiên cảm giác bị một đôi có lực cánh tay ôm lấy, trên mặt đất đánh vài cái lăn sau, tất cả khôi phục bình tĩnh, biết mình không chết. Nữ cảnh sát chậm rãi trợn mở con mắt, phát hiện mình đầu gắt gao hôi ở một người nam nhân trong lòng, mà người đàn ông này còn ở phía trên áp cùng với chính mình. Ân cứu mạng. Dương Lệ đương nhiên sẽ không náo, mắc cỡ đỏ mặt từ trong ngực nam nhân nặn đi ra, muốn nhìn một chút người đàn ông này hình dạng thế nào, theo mặc dù nàng liền thấy tâm kia xấu xa khuôn mặt tươi cười, nằm úp sấp ở phía trên ngắm cùng với chính mình cười. Giờ khắc này, Dương Lệ bỗng nhiên cảm giác được một hồi ấm áp, đang ở vừa mới có chính mình còn nghĩ tới hắn, không nghĩ tới hắn thực sự cứu mình, mặc dù không biết hắn làm sao làm được, nhưng cái này không là trọng yếu nhất, quan trọng là mình còn sống. Nàng mắc cỡ đỏ mặt tựa đầu lần nữa chôn ở trong ngực nam nhân, cảm thụ được nam nhân ôm ấp cùng ấm áp, nàng từ không có nghĩ tới, thì ra bị nam nhân đè ở phía dưới, kéo, lại có thể cũng là tốt đẹp như vậy chuyện, giờ khắc này nàng cảm giác hạnh phúc như vậy, còn như những thứ khác, sớm đã biến thành phù vân phiêu đi nha. Nghỉ ngơi khoảng khắc, thần nam hoán hỏa quá lai, đồng nhiên cảm giác được ngực đặc biệt mềm, theo bản năng đưa tay trộm một cái, đụng ngay nữ cảnh sát ngực. Bàn tay cảm giác khác thường, làm cho thần nam nhất thời tỉnh ngộ lại, đây là nữ cảnh sát ngực lớn, vội vàng đem buông tay ra. Nữ cảnh sát còn không có cùng nam nhân kéo qua tay, thân thể phá lệ mẫn cảm, bị người sờ ngực, lập tức cũng cảm giác được, một cảm giác khác thường nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Nữ cảnh sát cả người vô lực, đỏ mặt ở trong ngực hắn xấu hổ sang giọng, ngươi ngươi bại hoại, bắt người ta nơi đó. Ây, thần nam nhất thời đau cả đầu, bất quá ngấm lại, cô nàng này bộ ngực quy mô có thể thật không nhỏ. Hắn nhớ tới thân, nhưng là nữ cảnh sát tay còn ôm thật chặt hắn, cũng không thể gắng gượng tránh thoát, hú ôm lấy nữ cảnh sát cảm giác cũng không tệ lắm, đơn giản đẻ thêm một hồi. Kim Hương Ngọc liền đứng ở bên cạnh, mắt thấy thần nam cứu người toàn bộ quá trình, lúc này thấy thần nam ghé vào nhân ra nữ cảnh sát trên người, mà nữ cảnh sát còn thẹn thùng vô hạn dáng vẻ, khuôn mặt xoát tựu đỏ, vội vàng đem thân thể chuyển tới, phương tâm bang bang nhảy loạn, trước đây xem TV, đối với loại này anh hùng cứu mỹ nhân cầu huyết kịch tình cười nhạt, mà bây giờ, loại này cầu huyết kịch tình không chỉ có phát sinh ở trên người mình, chính mình còn chính mắt thấy. Xem cái này tư thế hai người chắc là nhất kiến trung tình đi lại có thể làm cùng với chính mình liền thân thân ta ta, quỳ dạp trên mặt đất không đứng dậy, vẫn là lấy cái loại này nằm trên nữ đủ hời tư thế, cũng không xấu hổ. Thần nam chờ giây lát, thấy nữ cảnh sát còn không buông tay, cười hắc hắc nói, cảnh quan, ngươi không phải nghĩ tại ta trong lòng ngây người cả đời đi, ta đã nói với ngươi, ngươi cái này mẫu bạo long ta cũng không dám muốn, lại nói ta nhưng là lão bà người. Mau dậy đi ngươi lúc đầu ở vào ám muội trong không khí nữ cảnh sát, nghe được mẫu bạo lòng ba chữ nhất thời giận lên, đẩy ra hắn, dùng sức từ trong ngực hắn tránh thoát được, lòng nói bản cô nương vừa mực có như vậy ôn nhu, ngươi lại còn. Gọi mẫu bạo long, thực sự là buồn cười. Nhưng là ngẩng đầu một cái, nàng liền thấy được bên cạnh xấu hổ Kim Hương Ngọc, nhìn lại nàng y quan không cả bộ dạng, nữ cảnh sát nhất thời toàn bộ hiểu, hai người này khẳng định làm cái gì. Ta nói thằng ngãi này làm sao trùng hợp vượt qua đã cứu ta đây, thì ra hắn mang theo nữ nhân tới khách sạn mở nhất, còn cửa cửa tiếng thanh thuyết tự có lao bà, gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Nghĩ vậy tư cùng nữ nhân tới mở nhất, mới vừa rồi còn chiếm chính mình tiện nghi, Dương Lệ càng nghĩ càng tức giận, xách thắt lưng hung hăng trừng mắt thần nam, từ trong hàm răng bài trừ vài, thật vô sỉ nha thần nam lòng nói phá hủy, chính mình thật không nên nói câu nói kia. Vừa mới có nhiều ôn nhu, thuận theo cùng như mèo nhỏ, chuyến mắt thật biến mẫu bạo lòng, vội vàng dùng ngón tay trên ngón tay mặt, cảnh quan, ngươi có phải hay không còn có nhiệm vụ đâu. Dương Lệ đang muốn phát hỏa, cùng thần nam tính sổ, vì bị sở nhục, nghe được lời của hắn nhất thời phản ứng kịp, mình làm cái gì tới bắt đạo tặc tới, phản ứng lại Dương Lệ xoay người liền hướng bên ngoài chạy. Tỷ ta Kim Hương Ngọc thấy nữ cảnh sát mới nhìn ánh mắt của mình, liền biết nàng hiểu lầm. Vừa định cùng với nàng giải thích, nữ cảnh sát đã xông ra khỏi phòng, đành phải thôi. Nam ca, không có ý tứ, ta vừa mới có ảnh hưởng các ngươi khỏe sự tình. Kim Hương Ngọc đỏ mặt túi đầu nói, lấy nữ nhân nhăn quang, vừa mới có nếu như mình không ở nơi này, nói không chừng hai người là được, cái này toàn bộ tự trách mình nha. Tiểu Ngọc muội tử, kỳ thực chúng ta không có gì, đi thôi, chúng ta xuống lầu hai người thuận dưới bậc thang lầu, vừa đi đến cửa cửa. Liền nghe thấy phía sau trầm trọng mất trật tự tiếng bước chân của ba bốn cái hán tử hoảng hốt chạy bừa mà từ bên trong vào ra, vừa á chạy bên hướng về sau xem, hoảng sợ như cá lọt lưới. Thần nam vùng Kim Hương Ngọc đưa nàng kéo về phía sau, đồng nhiên đem chân đi phía trước duỗi một cái, liên tục vài cái chân ngáng chân, kết quả mấy người chỉ chú ý phía sau, không có chú ý dưới chân, bởi vì chạy quá mau, lần lượt vấp phải thần nam trên chân, từ trên bậc thang té xuống. Một mảnh tiếng hét thảm. Con mẹ nó, đi đường nào vậy đâu thải đến lao tử chân không biết không đợi mấy người đại hán mở miệng, thần nam trước mắng lên. Chương 119, đá lao tử chân đều đau. Vương bắt đạn, dám ngăn cản lao tử đường, trở về lại tính sổ với ngươi. Mấy người không có phòng bị té không nhẹ, hung hăng trợn mắt nhìn mắt thần nam, chửi bậy lấy đứng lên còn muốn chạy. Thảo, các ngươi đá ta còn lý luận. Thần nam không đợi mấy người đứng lên. Xông lên chính là một trận đá, hắn đá rõ ràng không có cách thức, mấy người đại hán lại cứ lệnh tránh không thoát, bị đá gào khóc kêu loạn, có người thấy tình thế không ổn, muốn cướp đường mà đi, thần nam chân hợp thời rơi xuống, lần nữa đem đối phương đá ngã. Loảng xoảng thần nam đem mấy người chân đều đá gãy, quỳ dạp trên mặt đất kêu rên không ngớt, lại không có năng lực đào tẩu, hết lần này tới lần khác thằng nhãi này liền đá bên mắng, thảo, đạp chân của lão tử còn muốn chạy. Không có cửa đâu, ngày hôm nay cần phải cho các ngươi chút dạy dỗ. Rầm rầm rầm thần nam ở mấy phỉ đồ trên người đá không ngừng. Mấy phỉ đồ cái này oan ở đâu, đụng tâm muốn chết đều có, cảnh sát ngăn chặn đều bị bọn họ đào thoát, khước không ao ước lật thuyền trong mương, lại có thể bị một người đi đường đánh thành như vậy. Sớm biết mới vừa nói hai câu lời hữu ích thật tốt, làm sao rơi vào loại kết cục này. Dương Lệ cùng mấy tên cảnh sát từ trên lầu lao xuống, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn, lúc đầu lấy đạo tặc muốn chạy trốn, lại không nghĩ rằng đều ở cửa kề bên gọt đây. Nghe người kia giọng điệu, là mấy phỉ đồ trong lúc vô ý đá chân của hắn, không xin lỗi còn mắng chửi người, kết quả bị hắn một trận điên cuồng đá lưu ở nơi này. Ha ha, ngày hôm nay đáng đời chúng ta lập công, xuất môn tình cờ gặp quý nhân ở đâu. Mấy cảnh sát tâm lý cười như hoa nở, thấy thế nào thần nam làm sao thuận mắt. Dương Lệ ôm bả vai, hảo chỉnh dĩ hạ nhìn thần nam ở cái kia đá dũng cảm, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Mấy phỉ đồ thực sự là đá phải chân của hắn bị giáo huấn muốn ngủ đã có người mang gối đầu. Đây cũng quá đúng dịp chứ. Thần nam thấy mấy cảnh sát xuất hiện, vỗ tay một cái, con mẹ nó, đầu khớp xương thật cứng rắn, đá lao tử chân đều đau. Nay thiên tiên bo qua cho bo nở người, muội tử, chúng ta đi. Thần nam lôi kéo trận mắt hốc mồm Kim Hương Ngọc, bước nhanh đi về phía trước, nhìn hắn ưỡn ngực. Ngẩng đầu dáng vẻ, dường như căn bản không thấy mấy cảnh sát. Mấy phỉ đồ khóc nha. Đối với thằng ngãi này hèn mọn không ngớt, chân đều đá gãy làm sao còn đi, chỉ có thể chờ đợi lấy cảnh sát đi lên lại là một trận đá, cho mang còn tay. Dương Lệ Long lấy bả vai nhìn thần nam lôi kéo tay của cô bé ly khai, tiểu bạch nha mài đến vang, từ trong hàm răng hận hận phun ra vài, vô sỉ, quá vô sỉ. Đội phó Chu Thanh đi tới Dương Lệ trước mặt nói. Dương đội trưởng, cái này nhân loại bang chúng ta ân tình lớn, nếu không phải hắn mấy phỉ đồ sớm chạy. Ngươi xem chúng ta có phải hay không ngăn lại hắn, sau đó lên báo lãnh đạo, dành cho khen ngợi thưởng cho cá thi hắn chính là một vô lại. Ngươi không nghe hắn nói sao, là mấy người này đắc tội hắn, hắn mới động thủ. Ngươi cho là hắn tốt bụng như vậy giúp chúng ta bắt người. Dương Lệ nghĩa tránh ngôn từ mà quát lớn Chu Thanh. Chu Thanh rụt cổ lại, tên này nữ cảnh sát có tiếng bạo tính khí, hắn cũng không dám dứt lấy, vội vàng chuyển người đi áp đạo tặc ly khai. Thần nam thấy mấy cảnh sát không có theo kịp, thở dài ra một hơi, hoàn hảo, cô nàng này không có theo kịp, nếu không tránh không được mang tới sở cảnh sát một phen câu hỏi, thực sự phiền phức. Nam ca Kim Hương Ngọc đỏ mặt nhỏ giọng lầm bầm một câu. Thần nam nhất thời cảm giác được trên tay nhơ nhớp, nhu nhược không có xương, lúc này mới ý thức được chính mình còn nắm lấy nhân ra Kim Hương Ngọc tay nhỏ bé đây, vội vàng bung ra, lộ ra cái xấu hổ tiểu dung. Xin lỗi tiểu ngọc muội tử, không có việc gì, ngày hôm nay còn may mà nam ca đây. Kim Hương Ngọc nhỏ giọng đáp lại, cảm nhận được trên tay nhiệt độ cùng nam nhân nặng nề, tiếu mặt càng đỏ hơn. Ta nói muội tử, về sau nói chuyện làm ăn chú ý một chút. Thần nam dặn dò Kim Hương Ngọc vài câu, cùng nàng chia tay, làm cho chính cô ta phản hồi trở về công ty, bởi vì hắn trước nhận được tiểu hộ sĩ Âu Dương Phỉ Phỉ điện thoại, nói Trầm Thu Hà ở Y Lỵ Viện muốn bị lãnh đạo vô cớ chỉ trích. Làm khó dễ, không làm được không thể chuyển chính thức, để hắn tới nhìn. Cầu cầu nhi môn, ai có thể mau cứu nữ nhi của ta. Thần nam vừa đi vào Y Lỵ Viện đại sảnh, chỉ thấy một cô gái té xỉu xuống đất, bên cạnh một cái thần thái ung dung phu nhân lo lắng xông đi ngang qua người tê ơ. Qua đây vài cái tiểu hộ sĩ, luôn cuống tay chân vây quanh nữ hải căn bản không biết làm sao bây giờ, muốn nữ hải đặt lên lầu. Đừng nhúc nhích, nàng thần nam xa nhau đoàn người đi tới. Bắt lại tay của cô bé cổ tay cảm thụ một cái, liền phát hiện trên người cô gái có mạc danh âm sát chi khí, âm sát phát tác xâm nhập não bộ, tạo thành hôn mê, nếu như không chữa trị kịp thời không làm được tại chỗ tử vong, chỉ có đưa nàng đầu âm sát chi khí luyện hóa, dẫn đạo xuất hiện mới có thể cứu nàng một mạng. Cô bé mẫu thân đều bối rối, căn bản không giúp được gì. Thần nam ngẩng đầu nhìn đến rồi Trầm Thu Hà, lập tức nói ra, Thu Hà, giúp ta phủ nàng một chút. Đầu ổ Trầm Thu Hà vội vàng qua đây ôm lấy nữ hải, đem đầu của nàng phụ chính. Thần nam không nói hai lời, lấy ra một chi mộc châm, chợt ghim vào nữ hải huyệt bách hội. Cô bé mẫu thân nhất thời chính là run một cái, ngón tay bỏ vào trong miệng thật chặt cắn, khuôn mặt khẩn trương. Cái này sẽ võ thuật, khoa thần kinh bác sĩ y tá nhóm xuất hiện không ít, nhìn một màn này kinh ngạc không thôi. Huyệt bách hội là cơ thể con người nặng huyệt. Thằng nhãi này lại có thể châm ác như vậy, không làm được muốn chết nhân. Âu Dương Phỉ Phỉ các loại chờ vài cái tiểu hộ sĩ cũng nhìn thấy màn này, thấy thần nam lại có thể ở kim kim, hơn nữa châm là huyệt bách hội, mỗi người khẩn trương không ngớt. Hà Hải Đông bị bọn lưu manh cường bạo cúc hoa, vừa mới khôi phục lại, thấy thần nam đang thắt cô bé đầu, âm thầm cười nhạt, nếu như tại chỗ đem người đâm chết, là thần nam cùng Trầm Thu Hà trách nhiệm, hắn vừa lúc có thể báo thù. Vì vậy căn bản không quản. Sau một lát, Thần nam đem châm rút ra, tùy thân thu hồi. Nữ nhi của ta như thế nào đây? Tên kia phụ người sắc mặt tái nhợt nhào tới trên người nữ nhi hỏi. Thần nam nói, một hồi nên tỉnh quả nhiên, thời gian không lâu, nữ hài chậm rãi trợn mở con mắt, dùng rằng muốn đứng lên. Tiểu cô nương 14-15 tuổi bộ dạng, khuôn mặt thanh tú, lông mi thật dài, rất là khả ái, chỉ là sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Mau đỡ nữ nhi của ta vào phòng bệnh, cô bé mâu thân hô, thanh âm dĩ nhiên mang theo một không giận tự uy nghiêm. Thấy thần nam quả nhiên đem tiểu cô nương cứu tỉnh, Hà Hải Đông hận hận cắn răng, hắn không tiếp thu thần nam y thuật cao siêu, lấy bất quá là mèo mù vơ cá rán mà thôi, không có cho phép mình cũng có thể chữa, chỉ là làm cho hắn trùng hợp dành trước mà thôi. Vài tên hộ sĩ vội vàng tiến lên, đem nữ hải dịu vào phòng bệnh. Cô bé mâu thân bỗng nhiên dừng lại, nhìn phía thần nam, cái này vi tiên sinh, cảm ơn ngươi. Nữ nhi của ta bị bệnh gì có thể trị hết không làm phiền ngươi tiến đến bang. Nhìn thần nam bỗng nhiên động linh cơ một cái, Hà Hải Đông có phụ thân là phó viện trưởng, Trầm Thu Hà nhất định sẽ lọt vào xa lánh, không làm được ngay cả thời kỳ thực tập cũng không qua, loại này chuyện làm ăn chính mình không tiện nhúng tay, bây giờ chính là cơ hội, làm mặc dù cười nói, ta không phải cái này bên trong bác sĩ, chỉ là đi ngang qua mà thôi, ngươi tìm thẩm bác sĩ, nàng y lý thuật cao siêu. Khẳng định có biện pháp. Vị nào là thẩm bác sĩ quý phụ lập tức ở trong đám người dò xét đứng lên. Ta là Trầm Thu Hà đi tới, hướng thần nam quăng tới dò xét ánh mắt, ý kia ta chính là cái tiểu bác sĩ, ngay cả thời kỳ thực tập còn không có qua đây, khi nào biến thành y thuật cao siêu danh y lìa rồi hả? Chương 120, lão nhân bệnh tình. Thẩm bác sĩ, ta biết y thuật của ngươi cao siêu, loại bệnh này chỉ có ngươi có thể chữa. Thần nam liên tục hướng Trầm Thu Hà nháy mắt. Tuy là tâm lý không có chắc, thế nhưng Trầm Thu Hà biết, thần nam ca chắc chắn sẽ không hại chính mình, hướng về phía quý phụ gật đầu. Quý phụ cái này mới yên tâm mà đi vào phòng bệnh. Thần nam ca, bệnh này ta làm sao có thể chữa à? Trầm Thu Hà đem thần nam kéo đến trong góc phòng bất an nói. Bé gái, đây là cơ hội của ngươi, ngươi tổng không muốn làm cả đời thực tập sinh chứ? Trầm Thu Hà mím môi, dùng sức gật đầu, nhưng là nhanh chóng lại lắc đầu, thần nam ca. Bệnh này ta căn bản không từng thấy, không biết rõ làm sao chữa nhỉ bé gái, đừng có gấp. Thần nam xuất ra nhất trương phụ lục đưa cho nàng nói, đây là ích tà phù, nếu như viện phương đồng ý ngươi làm cô bé y lìa sĩ trưởng, ngươi đem tấm này phù nhưng ở trên người nàng, nói một tiếng lâm có thể ích tà phù, đây không phải là mê tín sao. Trầm Thu Hà nháy lớn con mắt khuôn mặt khó hiểu, học y lìa giả bài trường như quỷ xa thần, ý tứ là khoa học. Nào có dùng phụ lục chữa bệnh cái kia hay sao? Vu sư rồi hả? Không có việc gì, thư thần nam ca không sai. Thần nam vô vô vai thơm của nàng an ủi. Ô hát Trầm Thu Hà gật đầu, tuy là không tin thứ này, thế nhưng nàng đối với thần nam 100% tín nhiệm, dựa theo thần nam ca nói làm tổng không sai, hắn tổng sẽ không hại chính mình. Cái này vi tiên sinh, ngươi có thể giúp ta nhìn ta một chút bệnh của phụ thân sao? Thần nam phải ly khai, một gã trung niên nhân phong phong hỏa hỏa chạy tới. Thần thái kính cẩn đứng ở thần nam trước mặt, tiện tay đưa lên một căn thuốc lá thơm. Xin lỗi, ta không phải bác sĩ. Thần nam đáp lại nói, nếu như mình chữa bệnh sự tình chuyển đi, ngày hôm nay cái này tìm, ngày mai cái kia tìm, cuộc sống này làm sao còn quá. Tiên sinh, ta van ngươi. Trung niên nhân quần áo nón này không tầm thường, mặt lộ vẻ khẩn cầu màu sắc. Xin lỗi, ta thực sự phù phù. Trung niên nhân quỳ xuống, tiên sinh, mặc kệ ngươi có thể chữa khỏi hay không. Mời giúp ta một chút phụ thân, mặc kệ có thể chữa khỏi hay không, ta cũng sẽ không tra cờ hờ, thương hại hắn nhạ lớn tuổi, vất vả trọn đời, ta không muốn để cho hắn quá sớm ly khai. Tiên sinh, cầu van ngươi. Tục ngữ nói sát nhân bất quá đầu điểm mà, nam nhi dưới đầu gối là vàng a. Đương nhiên, những thứ kia động một chút là quỳ xuống lừa dối cô gái người ngoại trừ. Xem cái này trung niên nhân quần áo nó nảy, rõ ràng cho thấy thành công nhân sĩ, khước cam nguyện quỳ xuống. Có thể thấy được bên ngoài từng quyền yêu phụ chi tâm, thần nam còn có thể nói cái gì đó. Đứng lên đi, ta đáp ứng ngươi. Thần nam nghiêng người tránh ra, né tránh hắn cái này túi đầu, đem trung niên nhân nâng dậy. Cảm tạ chúng ta bây giờ thì đi đi. Thì ra phụ thân ngươi không ở nơi này, thần nam cho là hắn phụ thân sẽ ở trong bệnh viện, đi qua cũng thuận tiện, có thể xem trung niên nhân ý tứ, phụ thân hắn rõ ràng không ở bệnh viện này. Bệnh của hắn y dì viện đã không trị được, hiện nay chỉ có thể ở trại an dưỡng liệu dưỡng. Trung niên nhân nói xong, mang theo thần nam đi ra bên ngoài, lên chiếc Rolls-Royce huyết ảnh, hướng lao cán bộ trại an dưỡng chạy tới. Bên trong bệnh viện, thế xỉu cô bé thân phận rất nhanh bị xác định, lại là vốn là thành phố ủy thư Nhớ Thiên Kim, mà tên kia quý phụ chính là đường thư ký phu nhân, nữ hài là đường thư ký độc sinh nữ nhi Đường Cận. Lần này nguy, thư ký nữ nhi ở tại bản viện, thì ra làm từng bước công tác y y viện cao tầng nhất thời công việc lưu đủ lên. Y y viện thạch viện trưởng một ngày bận về việc chữa bệnh nghiên cứu, bình thường khó gặp, y y viện sự vụ lớn nhỏ đều là do bực nào phó viện trưởng phụ trách. Biết được thư ký độc sinh nữ nhi ở tại chính mình y y viện, lập tức đem Hà Hải Đồng kêu đi qua. Con A, ngươi không phải vẫn muốn tấn chức phó chủ nhiệm sao? Hiện tại cơ hội tới, chỉ cần chữa cho tốt Đường Cận bệnh, về sau căn bản không cần ba ba, sĩ đồ của ngươi một mảnh thản nhiên. Bực nào phó viện trưởng hướng đứng tại đối diện con trai Hà Hải Đông nói. Hà Hải Đông tiếc hận nói, ba, cái kêu bí thư phu nhân chỉ tên làm cho Trầm Thu Hà làm nữ nhi của nàng y y sĩ trưởng, ta không có cơ hội. Như vậy à, cái kia Trầm Thu Hà là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Bực nào phó viện trưởng lộ ra một suy tư màu sắc, bí thư phu nhân chỉ định bác sĩ, theo lý thuyết nên phi thường nổi danh mới đúng, mình tại sao không biết? Ba Hà Hải Đông đi phía trước đụng, Trầm Thu Hà chính là một mới tới thực tập sinh, có thể có bản lãnh gì? Vạn nhất xảy ra sự tình có thể gặp phiền toái, ta xem không bằng để ta làm thay thế được nàng làm Đường Cận y y sĩ trưởng, ngươi xem thế nào? Bực nào phó viện trưởng trầm tư khoảng khắc, lại hỏi dưới liên quan tới Trầm Thu Hà vấn đề, làm mặc dù gật đầu. Thấy phụ thân cho phép, Hà Hải Đông trên mặt hiện lên vẻ hung ác, tiếp tục nói ra, nếu không cho nàng làm y y sĩ trưởng, thì không nên để cho nàng ở bí thư phu nhân xuất hiện trước mặt, miễn cho chuyện xấu, ta xem không bằng như vậy trực tiếp khai trừ nàng, dù sao thì là một thực hành sinh mà thôi, chưa chính thức tiến nhập biên chế, còn chưa phải là ngài chuyện. Một câu nói bực nào phó viện trưởng suy nghĩ một chút, đây chính là cùng bí thư thành lập quan hệ tuyệt hảo cơ hội, chính mình lão liễu sẽ lui xuống đi, con trai về sau có thể hay không từng bước thăng chức nhất cử ở chỗ này, tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Vì vậy gật đầu bằng lòng, tùy tiện tìm cái lý do khai trừ Trầm Thu Hà. Vì thế, bực nào phó viện trường đích thân tìm bí thư phu nhân giải thích, nói Trầm Thu Hà tốt nghiệp, chỉ là một thực hành bác sĩ, căn bản không chịu nổi nhiệm vụ lớn, nhưng thật ra Hà Hải Đông là chuyên gia của phương diện này, hẳn là từ hắn làm Đường Cận bác sĩ chính. Các ngươi có thể bảo đảm chữa cho tốt bệnh của nữ nhi ta sao? Đường Cận mẫu thân đưa ra nghi vấn. Hà Hải Đông vỗ ngực bảo đảm nhóm, hắn thấy một cái người thường đều có thể chữa bệnh, chính mình Đường Đường chủ chữa y sư làm sao có thể trị không hết. Bực nào phó viện trưởng ở bên cạnh bổ sung, nói Hà Hải Đông y thuật như thế nào huyên bác, từng thu được bực nào giải thưởng, làm cho Đường phu nhân yên tâm, làm cho Đường thư ký yên tâm. Đường Cận mẫu thân vừa nghe là như thế cái đạo lý, làm cho một cái tốt nghiệp bác sĩ thực tập cho nữ nhi làm y liệt sĩ trưởng, nàng cũng không quá yên tâm, ở hai cha con dưới sự bảo đảm, liền đáp ứng từ Hà Hải Đông làm Đường Cận y y sĩ trưởng. Trải qua trung niên nhân tự giới thiệu, thần nam biết tên này xin hắn xem bệnh trung niên nhân tên là Kiều Thế Đạt đến, thần nam theo hắn đi tới trại an dưỡng, săn sóc đặc biệt bên trong phòng bệnh nằm một vị hơn 60 tuổi y lão nhân, hai mắt nhắm nghiền vẫn không nhúc nhích, trong phòng còn có hai gã săn sóc đặc biệt đang ngồi cùng. Cha ta nay thiên tình huống hộ như thế nào đây? Kiều Thế Đạt đến hỏi bên cạnh hộ công. Hộ công nói, tình huống không tốt lắm, chỉ ăn chút thức ăn lỏng. Trung niên nhân đi tới trước mặt lão nhân, ngồi xổm người xuống, để sát vào lỗ tai của hắn nói ra, cha, ngươi cảm thấy thế nào ta mời vi danh y y, cố ý vội tới ngài nhìn một cái bệnh. Thật lâu, lão nhân vừa mới có chậm rãi trợn mở con mắt, thanh âm nhưng cũng mập mờ không rõ, mơ hồ có thể nghe được Thế Đạt đến hai chữ. Đi qua Kiều Thế Đạt đến giới thiệu, thần nam cũng biết lão nhân bệnh tình, thuộc về tắc mạch máu não di chứng. Toàn thân hầu như cũng không thể động đậy, y y viện kiểm tra nói là cục máu áp bách thần kinh, làm một lần giải phẫu, sinh mệnh coi là bảo vệ, thế nhưng vẫn lưu lại cục máu áp bách đại não trọng yếu thần kinh, lại giải phẫu căn bản không hạ thủ được thuật đài, cứ như vậy nằm trên giường bệnh, sinh không được, chết không được. Thần nam tiến lên đưa tay đặt ở lão nhân gáy cảm thụ dưới, cùng bệnh viện kết quả kiểm tra giống nhau, lưu lại cục máu áp bách thần kinh, đưa tới toàn thân bại liệt. Thần tiên sinh, ta bệnh của phụ thân có thể trị không cũng có thể. Thần nam gật đầu. Chương 121, nạm vàng danh thiếp. Nghe hắn nói có thể trị, Kiều Thế Đạt kích động không lời nào có thể diễn tả được. thần tiên sinh, ngươi nhất định phải mau cứu cha ta năm mới ăn thật nhiều khổ, không có hưởng đến một ngày phúc, cần bao nhiêu tiền ngươi cứ mở miệng một gã hộ công đi phía trước đụng, tiên sinh, mỗi ngày buổi tối đều là kiểu tiên sinh tự mình hộ lý phụ thân, hắn ban ngày còn phải làm việc, rất không dễ dàng, van cầu ngươi giúp hắn một chút đi. Phụ thân thần nam lộ ra vẻ cười khổ, ngóng nhìn trung niên. Nhân chốc lát nói, làm cho người khác tất cả đi xuống đi đợi hộ công ly khai phòng bệnh, thần nam lấy ra một châm, trước khử trùng, sau đó đi tới lão nhân trước giường, độ vào một tia chân khí đi vào, xác định ổ bệnh vị trí sau, đem hai cây một kim đâm vào lão nhân đầu. Loại bệnh này giải phẫu đều khó khăn chữa, nhưng là đối với hắn mà nói khức cũng không khó, trước đem cục máu luyện hóa, đi qua một châm để luyện ra, lại đem bị ngăn cản bỏ vào mạch lạc đả thông là được. Rất nhanh mục trên kim liền xuất hiện một tầng huyết hồng, cuối cùng ngưng tụ thành hai khỏa mịn giọt máu. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Thế Đạt hoàn toàn bị sợ ngây người, đây là thần kỳ dường nào y y thuật, lại có thể đem còn sót lại vết máu để luyện ra. Thanh niên trước mắt người há là dùng thần y y có thể hình dung. Thần nam lấy ra một căn mục châm, để cho an toàn, lại đem mục châm sinh cơ độ chút đi vào cho lão nhân. Một khắc đồng hồ sau, thần nam đem đệ nhị nhánh mục châm cũng gỡ xuống. Đứng lên nói, không sao, bệnh nhân vừa mới khôi phục, cần phải tĩnh dưỡng, không thích hợp thời gian dài đi lại vậy thì tốt rồi. Kiểu Thế Đạt khiếp sợ tột đỉnh, bao nhiêu danh y thì thuốc thủ vô sách, thanh niên trước mắt người chỉ chưa dùng tới một khắc đồng hồ liền trị bệnh của phụ thân, to lớn kinh hỉ làm cho hắn trong chốc lát không phản ứng kịp. Thế Đạt trên giường bệnh lão nhân phát sinh tiếng kêu, thanh âm mặc dù yếu khức rất rõ ràng. Cha Kiểu Thế Đạt nước mắt chảy xuống dưới. Quỷ bò hai bước đi tới phụ thân trước giường, cha, ngươi khỏe thật. Trên mặt lão nhân lộ ra vui mừng tiếu dung, nhìn một chút con trai, tiểu tử ngốc, còn quỳ làm gì, mau đỡ phụ thân ngồi xuống. Ai Kiểu Thế Đạt lên tiếng, mừng rỡ tiến lên đem phụ thân đỡ lên. Đợi lão nhân ngồi dậy sau, đẩy ra Kiểu Thế Đạt nói, ta xuống đất đi một chút. Nói xong, quả nhiên xuống đất, trên mặt đất qua lại chậm rãi đi vài vòng. Nhìn một màn này, Kiểu Thế Đạt hầu như không lẫn nhau thư chính mình con mắt. Phụ thân mới vừa rồi còn nằm trên giường bệnh hấp hối, hiện tại lại có thể đi bộ. Lão nhân cảm kích nhìn mắt thần nam, lại nhìn con trai, Thế Đạt, còn đứng làm gì, còn không cảm tạ thần y lý, tạ ơn thần y lý. Kiểu Thế Đạt kích động môi run run, cũng không biết nói cái gì cho phải. Sau đó không nói hai lời, xuất ra một tờ chi phiếu viết một cái 20 triệu chữ số đưa cho thần nam, thần tiên sinh, đại ân đại đức không cần báo đáp. Tiểu tờ mở lo nở dê nho xin nhận lấy. Thần nam tự tay đẩy ra, ta là nhìn chúng người của ngươi, đàm luận tiền liền bên ngoài. Nói xong, thần nam lạc hướng lão nhân già, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt. Trên mặt lão nhân lộ ra vui mừng tiêu dung, biểu tình rất kiêu ngạo. Thấy thần nam đi ra phòng gian, Tiểu Thế Đạt đổi tới, ngược lại phụ thân bệnh tình đã khôi phục, làm cho hộ công đi vào chiếu cố là được. Hắn lôi kéo thần nam, nói gì cũng muốn mời thần nam ăn. Thần nam từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là làm cho hắn mời một trận. Quá trình ăn cơm chung, thần nam nhận được nhất cái tin nhắn ngắn, thân ái, ta đói, muốn ăn, đêm nay ở chúng ta lần gặp nhau địa phương chờ ngươi. Là khoản là miếng. Câu hồn tiểu lão bà A chứng kiến cái tin nhắn ngắn này, thần nam trước mắt lập tức hiện ra băng mân cái kia chọc giận tư thái cùng khêu gợi môi, trên mặt lộ ra vui vẻ, có chút mê mẩn. Cơm nước xong. Tiểu Thế Đạt đem nhất tấm danh thiếp đưa cho thần nam, thần huynh đệ, ta khinh thường gọi ngươi một tiếng huynh đệ, về sau nhưng có việc chi một tiếng, ta theo gọi theo đến. Thần nam quét mắt danh thiếp, chỉ thấy nạm vàng trên danh thiếp viết, bay vọt tập đoàn công ty chủ tịch hội đồng quản trị, Tiểu Thế Đạt. Thần nam nhất thời con mắt nhất bày ra, không khỏi nhớ lại Kim Hương Ngọc đi lúc ký hợp đồng chính là cái kia công ty, tên là bay vọt truyền thông, không sẽ là một công ty đi. Suy nghĩ trong lòng liền hỏi lên, bay vọt truyền thông cùng các ngươi quan hệ thế nào? Đó là ta tập đoàn cấp dưới công ty. Con Kiểu Thế Đạt trả lời, theo mặc dù con mắt nhất bày ra, nếu hắn hỏi ra bản thân tử tên của công ty, nhất định là có việc nha. Vội hỏi, thần huynh đệ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không có việc nói ra, ta nhất định làm. Thần nam không khỏi nhớ lại Kim Hương Ngọc cẩn trọng công tác dáng vẻ, vì ký đơn mạo hiểm, suýt nữa bị người cường bạo. Có thể thấy được nàng phi thường cần ký cái này nhất đơn, nếu như có thể giúp nàng, hắn không ngại giúp một tay nàng, vì vậy cười nói, ta có người bằng hữu, sáng hôm nay đi khách sạn cùng bay vọt truyền thông ký hợp đồng, kết quả ha hả bị một người tên là Mã Tổng Nhân lừa. Tiêu Thế Đạt nhất thời liền nổi giận, bất kể là ai được tội bằng hữu của ngươi, ta nhất định nghiêm tra. Nghiêm tra nói liên tục hai cái nghiêm tra, Tiêu Thế Đạt lại lấy ra một tấm danh thiếp, tự tay viết ký tên đưa cho thần nam, làm cho bằng hữu của ngươi đi tìm bay vọt truyền thông CEO, có yêu cầu gì cứ nói, về sau phàm là cùng bằng hữu ngươi có liên quan ra đều là của nàng, ta còn cũng không tin. Một cái nho nhỏ Mã Tổng còn có thể bay lên thiên đi, tuy là gọi Mã Tổng, trên thực tế hắn căn bản không biết cái này nhân loại, chính là một nho nhỏ trợ lý mà thôi, đường đường chủ tịch hội đồng quản trị làm sao biết hắn tốt lắm. Ta thu Kiều Thế Đạt đem thần nam đưa đến Đông Hoàn tập đoàn công ty dưới lầu. Thần nam đi tới công quan bộ, thấy nhất bang ó lờ nhóm vây quanh Kim Hương Ngọc nói gì đó. Hộ hoa sứ giả trở lại rồi thấy thần nam tiến đến, dồn dập hướng hắn quăng tới kính y ánh mắt. Dù sao, ngày hôm nay nếu không phải thần nam, Kim Hương Ngọc chính là thường phu nhân lại gây bình. Điều này làm cho nữ nhân quan hệ xã hội nhóm đối với thần nam coi trọng. Kim Hương Ngọc chuyện cho ó lờ nhóm gõ cảnh báo, dù sao đều là đàn bà, ở có chút trường hợp bên người như thế cái bảo tiêu, tâm lý kiên định hơn nhiều. Bộ trưởng Tri Huyện Đình ôm lấy bả vai đứng ở bên trong phòng làm việc nhìn đây hết thảy, thuộc hạ đi kỳ đơn suýt nữa bị cường bạo, làm cho nàng trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Biết là thần nam cứu Kim Hương Ngọc, đối với cái nhìn của hắn chuyển biến tốt. Thần nam thấy Kim Hương Ngọc tinh thần vẫn không phân chấn, đi tới đem kim tạp đưa cho nàng, cười nói, Tiểu Ngọc muội tử, ngày mai ngươi đi bay vọt truyền thông đem hợp đồng ký đi. A Kim Hương Ngọc nhìn nạm vàng danh thiếp nhất thời ngây dại, để cho nàng khiếp sợ không phải tấm danh thiếp này, mà là phía trên ký tên. Cho ta xem. Trương Man Tháng một tay lấy danh thiếp đoạt mất, rất nhanh một tiếng thét chói tai, Tiểu Thế Đạt. Lại là Kiều Thế Đạt, đây chính là bay vọt tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. A danh thiếp nhanh chóng ở ho lờ nhóm truyền tay tới truyền đến. Lý Lăng Ngọc đem danh thiếp tiếp ở trong tay, liếc mắt thần nam, thần huynh đệ, tấm danh thiếp này ngươi ở đâu làm cho cao y na ho, làm cho thần nam không còn gì để nói, biết thời biết thế nói, nhặt dưới đất. Có thể tùy tiện nhặt được Kiều Thế Đạt ký tên danh thiếp, ngươi thật là ngưu. Kiều Thế Đạt nhưng là bay vọt tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị A. Tập đoàn thực lực tổng hợp so với chúng ta Đông Hoàn tập đoàn một điểm không yếu, nếu thật là hắn ký tên, Tiểu Ngọc, ngươi đại phát. Cắt, chính là nhặt mà thôi, có thể ký đơn sao ho lờ nhóm nghị luận ở Mỹ. Chương 122, Yêu Tinh, canh thứ 3. Ho lờ nhóm nghị luận ở Mỹ, có người đưa cao, có người cầm hoài nghi ý kiến. Ngay cả Kim Hương Ngọc cũng hướng thần nam quăng tới ánh mắt hoài nghi, Nam ca. Tấm danh thiếp này thật có thể ký đơn sao, có thể hay không ký ngươi đi thử một chút. Thần nam cười nói, không tiếp tục tranh chấp vấn đề này, về tới chỗ ngồi. Hương Ngọc, ngươi đi vào một chút. Chỉ Huyện Đình đứng đang làm việc khu bên ngoài, e sợ cho thần nam nói không đúng. Hơn nữa nếu quả như thật là Kiều Thế Đạt tự tay viết ký tên, đây cũng không phải là tiểu sự tình. Hiện nay, Đông Hoàn tập đoàn nhìn như mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế quần quận sóng ngầm, khắp nơi chịu đến đối thủ chèn ép. Nếu như có thể cùng bay vọt tập đoàn thành lập quan hệ hợp tác, không thể nghi ngờ có thể thật to giảm bớt tập đoàn gặp phải tài chính cùng nguồn cung cấp, cùng với tiêu thụ áp lực. Kim Hương Ngọc theo Chỉ Huyện Đình đi tới phòng làm việc, đem danh thiếp đưa cho Chỉ Bộ trưởng, có chút thấp thỏm nhìn nàng, có thể thấy được nàng ký đơn ý nguyện mãnh liệt đến đâu. Chỉ Huyện Đình đem danh thiếp cầm ở trong tay nhìn một chút, gật gật đầu nói, Tiểu Đồng ký tên ta đã thấy. Đúng là hắn, chúng ta đây làm sao bây giờ? Kim Hương Ngọc trên mặt lộ ra mừng rỡ màu sắc. Chỉ Huyện Đình đứng dậy nhìn bên ngoài, danh thiếp là thần nam cầm về, nàng lúc đầu muốn cho hắn cùng đi, nhưng là suy nghĩ đến thằng nhãi này nói danh thiếp là nhặt, đành phải thôi, có thể hay không ký tổng yếu đi thử một chút. Vì vậy lạc hướng Kim Hương Ngọc nói, ngày mai ta cùng đi với ngươi thần nam ở công ty cỏ khi đến tiểu đội, mở ra Phú Khang đi tới bờ biển ngồi một chỗ biệt thự. Trực tiếp đem xe lái vào sân. Thần gia tình trúc, Hiểu Nguyệt hai gã thiếu nữ lập tức tiến lên đón, đưa hắn làm cho vào phòng gian. Thần nam quét nhìn một vòng nói, nhà các ngươi cô nương đâu, miếng tỉ ở tại chủ phòng. Hai thiếu nữ vui cười, thần nam rót trà, đứng ở một bên phụng dưỡng. Lao công, ngươi chờ một chút. Tại chủ phòng truyền đến băng mân thanh âm, đinh đinh đang đang, thời gian không lâu, băng mân bên hông mặc tập dề, trên cổ tay mang bao tay, trên tay bưng hai bàn thái. Gió phất dương liếu vậy lung lay chân thành đi ra, mới nếm thử mưa móc, băng mai khuôn mặt bảng quang màu chiếu nhân, thức tha thích thú tư thái phong vận mười phần. Thời khắc này băng mân thiếu một phần phong trần, nhiều hơn một phần ở nhà thiếu một phụ điểm tĩnh, cái kia thức tha, du mông khoản bày dáng dấp càng nhiều phần thiếu một phụ quyến rũ, có một phen đặc biệt ý nhị, làm cho thần nam nhìn ngẩn người mê mẩn. Hai người vừa mới tính thực chất tiếp xúc, lần trước ở thiên ngoại thiên vừa mới có lần thứ hai mà thôi, cùng tiệc tân hôn ngươi cũng không kém, băng mân hơi có chút một ngày không gặp như cách ba năm mùi vị, đem đồ ăn để lên bàn, căn bản không để ý hai gã thiếu nữ ở đây, đi tới bên cạnh hắn, vươn khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn ở thần nam khuôn mặt trên hôn một cái, lao công, ngươi đợi ta một cái một hớp này hôn thần nam cả người hứng hực, còn có chút ngẩn ngơ, lúc này hắn có một loại ảo giác. Băng mân vừa mới có là mình ôn nhu hiền huệ thê tử, mà nạp lan thi ngữ ngược lại cảm thấy có chút xa lạ. Đợi băng mân lần nữa từ bên trong gian phòng đi ra, rõ ràng tắm xong, búi tóc cao mâm, kết thân, mông đẹp khoản mở bộ dạng thoáng như nổi trên mặt nước Hà Liên vậy kiểu diễm, càng có một tia nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể thổi qua tới. Hai người uống rượu, băng mân nói ra, lão công, nói cho ngươi sự kiện, cái kia gọi Tuyết Nhi cô nương ly khai thiên ngoại thiên. Ta không có dám ngăn trở vừa nói chuyện, băng mân mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm thần nam. Nàng biết, thần nam cùng Tuyết Nhi trong lúc đó nhất định là có chuyện, thế nhưng thần nam không nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Thần nam đem yên sờ tới, ngậm lên một can, băng mân cho điểm, lẳng lặng cúi đầu, vẫn không nói chuyện. Thần nam nặng nghề mà hút vài hơi yên, chợt đem một chén rượu toàn bộ rót tiến vào, nặng nghề mà thở ra một hơi, than thở, chuyện cũ mây khói người. Tùy theo nàng đi thôi, nàng tự do của nàng băng mân minh diễm trên gò má lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, chén rượu ngẩng, lão công, chúng ta uống một ly uống rượu xong, thấy thần nam giữa hai lông mày nhưng nhàn nhạt vẻ u sầu, băng mân đứng dậy ngồi xuống thần nam trên đùi, vạn bàn nhu tình, bằng mọi cách quyến rũ, làm cho nam nhân rốt cục đảo. Qua vẻ u sầu, tâm tình tăng vọt đứng lên. Lão công, ta đói. Khi nào cho An Băng Mân ghé vào thần nam bên thai nũng nịu dính ngữ. Cái kia nhơ nhớp phiến tình ngữ điệu, liêu nhân hương khí, nhất thời làm cho thần nam tâm thần lay động. Lao công hiện tại liền cho ăn no ngươi, thần nam bỗng nhiên đem Băng Mân ôm lấy đi vào phòng ngủ. Lúc này thật muốn cho ăn no rồi, hai gã thiếu nữ che miệng nhẹ nhẹ cười trộm, bất quá khuôn mặt khức càng ngày càng đỏ. Ngày mùa thu nắng sớm hơi lộ ra cảm giác mát, thần nam từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thấy Băng Mai đã tắm rửa xong. Thức tha ăn mặc áo choàng tắm đứng ở trước mặt mình, lao công, vừa mới có hạt tử truyền đến tin tức, nói có vị hỗ hải người thu thập từ châu Âu mang về nhất kiện đồ cổ đai lưng, không biết tại sao chuyện này kinh động huyết tộc cùng thánh kỵ sĩ, bọn họ có thể đã phái người tiềm nhập hoa hẹ, đều là làm cho này sợi dây lưng mà tới. Nói xong, băng mân sóng mắt hơi đổi, vuốt tay nhẹ nhàng nằm ở thần nam đầu vai, nhẹ giọng nói, lao công. Ngươi nói trên đời này thật sự có thánh kỵ sĩ cùng hấp huyết quỷ sao? Thần nam yêu thương tự tay ôm bắt đầu nàng ngạch tiền sợi tóc cười nói, ta muốn chắc có chứ, cái này trên thế giới rất nhiều sự tình không đến cái cảnh giới kia, là tiếp xúc không đến những chuyện kia, cũng tỉ như nội các những lãnh đạo kia một ngày đang làm cái gì, chúng ta làm sao biết đâu, hết thảy tất cả đều là nghe nói. Mà thôi, ô hát băng mân khẽ lên tiếng, tựa hồ đang suy tư. Dù sao hấp huyết quỷ cùng thánh kỵ sĩ chỉ là vật trong truyền thuyết, bây giờ lại cùng lão công cùng một nhịp thở, nhưng lại tới hoa hẹ, khó tránh khỏi hiếu kỳ. Cha được vị này đồ cổ người thu thập nơi ở rồi không, thần nam nói. Băng Mai quyến rũ cười, vừa mới có ta đã phái người điều tra tinh tường, vị này người thu thập họ Đinh, ở Hỗ Hải rất có chút danh khí, sẽ ngủ ở Tây Hải đường số 76 thật có thể mà, thần nam cười vô vỗ tay nhỏ bé của nàng. Băng mân một tiếng kiều đề, bị đánh cả người vô lực, thân thể mềm nhũn dính vào. Đi làm thần nam nâng dậy băng mân, đi tới phòng tắm vọt vào tắm, khoác áo tắm từ bên trong đi tới, sẽ thay quần áo. Lao công, ta không cho ngươi đi đi làm, băng mân ăn mặc áo choàng tắm, đung đưa xuống tới, phía trên hai cái nút áo không biết lúc nào đã cởi ra, như ẩn như hiện trùng cảnh xuân vô hạn, mặc dù khiến cho thần nam cũng không xa lạ gì cũng khó mà tự giữ. Ngươi một cái yêu tinh ôn nhu hương tức là mộ anh hùng, nữ nhân như thế đa tiểu, thần nam làm sao có thể đi được di chuyển, nhẹ khẽ vuốt dưới mái tóc của nàng, trước hết để cho nàng đứng dậy, chính mình dựa vào trên giường, tùy băng mân thi, mình thì cầm điện thoại lên, bấm chỉ bộ trưởng phòng làm việc, chỉ bộ trưởng, ta có việc, xin nghỉ một ngày, án thần nam lý giải, chỉ bộ trưởng nhất định sẽ làm khó dễ một phen, dù sao hai người mâu thuẫn rất thâm. Cô nàng này vẫn muốn cho mình tiểu hải xuyên, nhưng vẫn không cơ hội, ngược lại bị nhiều lần chiếm tiện nghi, vẫn đang tìm cơ hội trả thù chính mình đây. Ngày hôm nay chính mình vô cơ không đi, nàng nhất định sẽ mượn cơ hội phát huy. Bất quá hắn đã chuẩn bị xong các loại lý do, cũng không thể nói mình bị tình nhân dây dưa không nhúc nhích một loại. Chương 123, Thần Bí Đai Lưng. Chỉ là ngoài dự liệu của hắn là, chị bộ trưởng rất sảng khoái đáp ứng rồi. Trên thực tế chị bộ trưởng đang chuẩn bị cùng Kim Hương Ngọc xuất phát đi bay vọt công ty, một cái không có thời gian phản ứng đến hắn. Một người đối với bút nghiệp vụ này vẫn là rất mong đợi, một ngày thành công tất cả đều là thần nam công lao. Đối chuyện không đối người chỉ bộ trưởng đương nhiên sẽ không lại theo hắn tính toán xin nghỉ sự tình. Không cần đi làm, thần nam tại gia thường băng mân một ngày, lại đã trong biển mở ra du thuyền tận tình chơi đùa một phen, coi như là bồi thường băng mân, nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, thần nam muốn đi tiệm bán đồ cổ nhìn. Băng Mai không phải muốn đi theo, mỹ nhân đưa tình, thần nam không tốt chối từ, mang theo nàng cùng đi đến tiệm bán đồ cổ. Băng Mân lấy vợ thân phận, ôm thần nam cánh tay đi vào trong điếm, một gã trẻ tuổi tiểu nhị tiến lên đón, tiên sinh, phu nhân, xin hỏi có thể có cái gì bang ta sao của các ngươi một tiếng phu nhân gọi băng mân mỹ tư tư, trên gò má dạng mây đỏ nhiều đóa, hướng thần nam trong lòng dựa vào là chặt hơn, một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân dáng vẻ. Ta tìm đinh lão, kiện đồ vật cần hắn tự mình giám định một cái thần nam tùy tiện xuất ra món đồ cổ ở tiểu nhị trước mặt quơ quơ. Thấy hai người dáng vẻ không tầm thường. Nhất là băng mân, xương trên là cử chỉ cao quý, nghi thái vạn phương, tiểu nhị không dám thờ ơ, tiến vào bên trong thất đi mời đinh lão. Thời gian không lâu, một gã thái dương hoa dâm, mang theo kính mắt, cử chỉ không tầm thường lão giả từ bên trong đi ra, trên dưới quan sát hai người một phen nói, xin hỏi hai vị muốn giám định là vật gì chính chủ đã xuất hiện, thần nam cũng sẽ không giấu giếm, nói ra, chào ngươi đinh lão. Chúng ta tới là muốn tham quan học tập dưới ngài từ châu Âu mang về đai lưng, nếu như giá cả thích hợp, chúng ta dự định mua. Lão giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc, lần nữa quan sát hai người một phen vừa mịch có nói ra, ở các ngươi trước đã tới ba nhóm ngoài nghề, đều yêu cầu mua cái này sợi dây lưng. Ồ thần nam con mắt nhất bày ra, xin hỏi đinh lão, là cao y na ho ba nhóm người lão giả tựa hồ đối với có người cầu mua đồ đạc của mình rất tự hào. Hay hoặc là tận lực biểu hiện thứ này chân quy tính, bị lấy con mắt nói, hai tốt người Âu Châu, còn có khều một cái là người Nhật Bản lao giả lại miêu tả dưới mấy đợt nhân chỗ đặc thù, nhất là nhất băng người là ở buổi tối tới, cho người cảm giác gâm sâm sâm, cho nên cho đinh lao để lại ấn tượng sâu sắc. Đồ đạc bọn họ mua đi thần nam lấy làm kinh hãi, án tình báo của mình, hơn nữa lao giả miêu tả. Đến từ châu Âu hai nhóm người vô cùng có khả năng chính là thánh giáo đường người và huyết tộc, mà người Nhật Bản chẳng biết tại sao cũng tham dự vào. Nếu có người nhanh chân đến trước đem mấy thứ mang đi, chính mình muốn xem nói không thể nghi ngờ muốn phí một phen chắc trở. Quả thật, hắn đối với đồ cổ không có hứng thú, thế nhưng có thể để cho thánh kỵ sĩ cùng huyết tộc mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, viễn độ trùng dương đi tới hoa hẹ, có thể thấy được cái này đông tây phi cùng mở dạng. Đã khiến cho hứng thú của hắn, nếu không những thứ này lánh đời người cũng sẽ không mạo hiểm. Trên thế giới một cái đồn đãi, truyền thuyết cổ xưa Đông Phương tu chân giả tồn tại, bởi vì linh khí nồng nặc, bị xưng thần châu, Trung Quốc, mà còn lại địa phương bởi vì linh khí mỏng manh, bị người phương Đông xưng vùng thiếu văn minh chỗ man di mọi dợ, tu chân giả sở bất tiết nhất cố, vì nhập chủ Đông Phương, cướp đoạt tài nguyên tu luyện, Đông Phương cùng Tây Phương tu luyện giả từng nhiều lần phát sinh chiến tranh. Kết quả đều là phương Tây lấy thất bại mà kết thúc, tổn thất nặng nề, đông. Phương tu chân đại năng truyền xuống lệnh cấm, trừ phi được mời, phương Tây tu luyện giả không được đi vào đồng phương, bằng không giết không tha. Chính vì vậy, lệnh cấm này bị vẫn lưu truyền tới nay, phương Tây tu luyện giả đối với đông phương kính chi như hổ, mặc dù khiến cho tu chân giả thành truyền thuyết, vẫn không dám càng lôi trì nửa bước, bây giờ Tây phương hắc ám lĩnh giả cùng thanh kỵ sĩ không để ý lệnh cấm tiến nhập hoa hẹ. Có thể thấy được cái này sợi dây lưng cũng không vật tầm thường. Lão giả lắc đầu, cười nói, tiểu tử, cái này sợi dây lưng ta từ châu Âu mang về, bởi vì không người biết hàng, ta liền đem hắn ký thác đến rồi quang vinh bảo phòng đấu giá, ngươi tới còn không muộn, đang ở 8 giờ tối nay, cái này sợi dây lưng đem ở quang vinh bảo phòng đấu giá bán đấu giá, ngươi nếu cảm thấy hứng thú, có thể đi nhìn lão giả nói xong, không để ý nữa hai người. Tự cố bước đi thong thả vào phòng gian. 8 giờ cử hành bán đấu giá, còn kịp thần nam nhìn một chút ôm thân nhân băng mai cười nói, tiểu băng băng, trở về đi, nơi đó không thích hợp ngươi ta không, một mình ngươi ta lo lắng, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Hơn nữa ta còn muốn nhìn trong truyền thuyết hấp huyết quỷ cùng thanh kỵ sĩ băng mai vận mạn rượu thắt lưng, ở trên người hắn lấn tới lấn lui làm nũng, làm thần nam tâm lý ngứa một chút, không tốt kiên trì nữa, nhân tiện nói, được rồi, để ngươi được thêm kiến thức hai người dùng. Trước bữa cơm, sau đó cùng nhau chạy tới Quang Vinh Bảo phòng đấu giá. Đi tới phòng đấu giá, hai người xuống xe, băng mân theo thường lệ ôm thần nam cánh tay hướng đại sảnh đi tới, mới vừa đi tới cửa đại sảnh. Liền gặp được Liễu Mị Yên ở nữ bí thư cùng đi dưới đã đi tới, hai nhóm người đi đầu chạm trán. Thần nam nhất thời đau cả đầu, chính mình nhưng là mang theo tình nhân đây, thế nhưng đã đụng với, tự nhiên không thể làm bộ không biết, ngượng ngùng cười nói, Mị Yên tỷ, thật không khéo, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới ngươi nhìn thấy thần nam. Liễu Mị Yên lập tức nhớ lại bờ biển ngồi kiều diễm một màn, không khỏi đỏ mặt lên nói, là nha, thật không khéo. Không nghĩ tới thần nam huynh đệ cũng tới nơi đây theo mặc dù nàng liền thấy ôm thần nam cánh tay, nhu tình vô hạn băng mân, thân thể nhất. Thời cứng đờ, vị này chính là án hắn lý giải, thần nam cưới là Nạp Lan Thi Ngữ, hiện tại ôm nàng cánh tay, đường hoàng xuất hiện ở trước mặt mọi người thế nào lại là một nữ nhân khác đâu, đây là thần nam nhất thời vô cùng quất bách, không biết trả lời thế nào, nói lao bà hay sao, Nạp Lan Thi Ngữ vừa mới có là chính mình lao bà, biện hộ cho người. Hắn đã bị đem băng mân xem thành nữ nhân của mình, nói như vậy tự nhiên không thích hợp. Chỉ là không chờ hắn trả lời, băng mân thay hắn giải vây, vẫn ôm thần nam cánh tay, cười nhẹ nhàng nhìn phía Liễu Mị Yên, thoải mái nói ra, chào ngươi Mị Yên tỷ, ta là thần nam tình nhân. Liễu Mị Yên nhất thời hóa đá, cái này vừa mới có vài ngày à, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thần nam ngay cả tình nhân đều có, lấy Nạp Lan Thi Ngữ điều kiện, nhiều thiếu nam nhân cầu còn không được. Cái này nha chả thế nào sẽ tìm tình nhân đây, Nạp Lan Thi Ngữ cho phép sao, hơn nữa nhìn người nữ nhân này xinh đẹp cử chỉ, cũng không phải người tầm thường, làm sao cam nguyện cho hắn làm tình nhân đây. Bởi vì khiếp sợ, thần nam cùng băng mân đều đi vào, nàng vẫn còn ở sương sở. Tình nhân, lại còn đường hoàng mang ra ngoài, thực sự là thế phong nhật hạ, lòng người không giả à, bọn họ còn thật không ngại bên cạnh nữ bí thư nhỏ giọng thì thầm. Liễu Mị Yên nghe vào thai đoá trong, nhất thời mặt đỏ lên, đang ở vừa mực con nàng lại có thể cũng nghĩ đến khả năng nào đó tính, nghe được bí thư nói, trong nháy mắt bỏ đi cái loại này hoang đường ý niệm trong đầu, nhanh chóng thu hồi tâm tư nói, đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Chương 124, siêu cấp nữ nhân phú hảo. Thương rồi danh lưu thích đồ cổ rất bình thường, dù sao nơi đây không chỉ đai lưng nhất kiện vật phẩm muốn bán đấu giá, thần nam vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Ở băng mai cùng đi dưới lĩnh bảng số ngồi xuống. Thời gian không lâu, Liễu Mị Yên ở bí thư cùng đi chân thành đi đến, ngồi ở số 6 đài vi trên. Liễu Mị Yên kim thiên mặc một bộ tháng hoàng sắc bộ váy, màu trắng áo choàng vây trên vai, ăn mặc một đôi nửa cao cân vải kaki sắc giày ống cao, lộ ra một đoạn vớ cao màu đen, hơi thi phấn trang điểm, nhặt quét nam y, ở dưới ngọn đèn chiếu rọi, dường như 28 thiếu nữ một dạng thức tha, diễm quang tứ xạ. Chỉ bất quá thân thể của hắn so với bình thường thiếu nữ muốn đây đà chút, cái đôi kia núi non càng thị phi một dạng thiếu nữ có thể so sánh dồi dào, càng nhiều chút trâu tròn ngọc sáng thành thục mùi vị. Nàng và băng mai đều thuộc về tư thái ôn nhu hình, hai người xuất hiện lập tức thành trong đại sảnh nổi bật nhất tồn tại. Lúc này, trong đại sảnh đã tới không ít người, phần nhiều là đồ cổ người yêu thích, cũng không thiếu học đòi văn vẻ thương giới danh lưu. Thời gian không lâu, trong đại sảnh lần lượt lại nữa rồi ba nhóm người, khều một cái là ba gã người Nhật Bản, ngồi ở số 7 vi, mặt khác khều một cái là ba gã mặt dung lạnh lùng nghiêm nghị, kim phát bích nhãn bạch nhân, trong đó còn có một gã kim phát bích nhãn, vóc người khều gợi mỹ nữ, bọn họ ngồi ở số 16 vi, cuối cùng khều một cái đồng dạng là bốn gã bạch nhân, hơn nữa còn là bốn gã tóc dài phiêu giật xuất ca, bốn người này dung mạo xuất chúng, thế nhưng sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, càng làm cho một loại hung ác nham hiểm cảm giác lạnh như băng, khiến cho cách gần đó nhân nhịn không được phát lên từng cơn ớn lạnh, bọn họ ngồi ở nhất góc số 27 vi. Cái này ba nhóm người vừa tiến đến liền đưa tới thần nam chú ý của lực, ba gã người Nhật Bản hai gã là bảo tiêu, hơn nữa người cầm đầu giữ lại nước mũi tu, rất dễ dàng nhận rõ, trong đại sảnh lại không còn lại người Nhật Bản, thần nam suy đoán bọn họ hẳn là đi qua tiệm bán đồ cổ. Mà còn lại hai nhóm người liền rất rõ ràng, số 16 vị ba gã bạch nhân khí thế cương mãnh tiết ra ngoài, trên người có mịt mờ năng lượng ba động, chắc là trong truyền thuyết thánh kỵ sĩ. Mà góc bên trong bốn người tuy là nhìn bề ngoài tới cùng thường nhân không khác, trên người khức dũng động khí tức cấm lãnh, càng có một loại năng lượng đặc thù ba động, chắc là huyết tộc người, cũng chính là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ. Bởi vì thần nam cố ý lựa chọn phía sau chỗ ngồi, cho nên có thể thấy rõ ràng trong đại sảnh mọi người, thần nam nhẹ nhàng đụng một cái băng mân cười nói, ngươi không phải muốn nhìn thánh kỵ sĩ cùng hấp huyết quỷ sao? Xem đi, số 16 vị là thánh kỵ sĩ, số 27 vị là hấp huyết quỷ, chú ý đừng quá lộ liễu. Nghe được thần nam lời nói, băng mai có chút kích động, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hướng hai nhóm người nhìn tới, tuy là của nàng hoạt động rất bí mật, hai nhóm người đều cảm giác được. Lập tức, có mấy đạo ánh mắt lạnh như băng quét tới, thấy là danh xinh đẹp thiếu phụ, hơn nữa không có chỗ đặc thù gì, hấp huyết quỷ nhóm còn cố ý cười cười, thu hồi ánh mắt. Băng Mai nhìn hồi lâu không nhìn ra cái gì đến, thọt thần nam, nhỏ giọng nói, lao công, ta không nhìn ra cái gì bất đồng à? Ha hả, thần nam nở nụ cười, nếu như tùy tiện là có thể nhìn ra, bọn họ cũng không xuất hiện ở nơi này, từ bên ngoài nhìn vào tới bọn họ cùng thường nhân không khác. Chỉ là hấp huyết quỷ ở buổi tối xuất hiện mình có thể nhìn ra là bởi vì mình thần thức, tuy là chỉ có thể phóng ra ngoài xa mười mấy mét, cũng là đủ rồi, mà băng mân có bản lánh đi nữa cũng là người bình thường. Căn bản không có khả năng nhìn ra chân tướng. Vậy làm sao thấy thế nào băng mân có chút không cam lòng, vô luận là thánh kỵ sĩ vẫn là hấp huyết quỷ, nàng cũng chỉ là ở phim nhựa hoặc là trong thư tịch thấy qua, bây giờ chứng kiến chân nhân, khước nhìn không ra chân tướng. Tự nhiên, có chút hề hoài. Thần Nam nói, cái kia là bởi vì Bonner hắn chưa biến thân đấu giá hội còn chưa bắt đầu. Trong đại sảnh xảo xảo nhượng nhờ ứng ba dư mồm tám mỏ cho vào. Các nàng nói cũng không ai chú ý à còn có thể biến thân băng mân kinh ngạc hơn. Yên tâm đi, có cơ hội thần Nam thấy đấu giá sư đi lên đài, ngăn lại băng mân. Đấu giá sư đơn giản nói hai câu lời dạo đầu, liền tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Lễ nghi tiểu thư đem một cái dùng màu chú bao trùm khay thả ở trên đài, mặt mỉm cười đứng đến một bên. Mỗi bên vi tiên sinh, thưa quý ông quý bà, chúng ta bán đấu giá món vật phẩm là nhất kiện thuyền hình ngọc khí, giá bắt đầu là 50 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Đấu giá sư nói xong, lễ nghi tiểu thư bóc đi phía trên lụa màu, trong đại sảnh lập tức phát sinh một tràng thốt lên. Cái này thuyền hình ngọc khí chuyển mặc lục sắc, chiều rộng 25cm. Cao chừng thập tam cm, chu vi tản ra một loại ánh sáng dịu dịu ngất, ở ngọn đèn chiếu rọi, càng là óng ánh trong suốt, vô cùng hoa lệ. Thần Nam lập tức nhìn ra, cái này thuyền hình ngọc khí là do ngay ngắn một cái khối ngọc điêu khắc thành, lớn như vậy ngọc chính là vô cùng vật hiếm thấy, lại trải qua đánh bóng tạo hình giá trị càng là tăng lên gấp bội. Ngọc tuy tốt, thần Nam khước không có hứng thú, chính hắn thì có hai khối như vậy ngọc khí, có một cũng là ngọc thuyền. Còn có một cái là ngọc nhẫn đài, không phải đoạt đúng là người khác đưa, hiện tại cũng không biết bị người nào bảo còn đây, càng sẽ không đối trước mắt cái này thuyền hình ngọc khí cảm thấy hứng thú. 60 triệu thuyền ngọc vừa mới biểu diễn ra, lập tức có người tăng giá, hơn nữa trực tiếp bỏ thêm 10 triệu. 6.000 năm triệu 7.000 năm triệu giá cả một đường tăng vụt, rất nhanh nào tới 80 triệu giá cả đến rồi cái này cái vị trí, thần Nam cũng biết không sai biệt lắm, mà từ đầu đến cuối. Bất kể là ba gã người Nhật Bản, vẫn là thánh kỵ sĩ cùng huyết tộc người căn bản ngay cả mí mắt chưa từng đánh, hiển nhiên bọn họ mục tiêu không phải thuyền ngọc. Trong lúc ở chỗ này, Liễu Mị Yên cũng theo bỏ thêm mấy lần giá cả, bất quá nhìn ra được, nàng hứng thú không lớn, bỏ thêm mấy lần giá cả, thấy giá cả hơi cao liền bỏ qua, nhìn ra được, nàng mặc dù là phú bà, cũng là cái tính toán tỉ mỉ nữ nhân. Cuối cùng cái này thuyền ngọc bị số 9 đài một gã tướng mạo nho nhã thương nhân lấy 8.000 năm triệu giá cả vô đi. Kiện thứ 2 vật đấu giá là một kiện đời đường lưu truyền xuống đồ trang sức, chế tác tinh xảo hoa lệ, mỹ quan phong khoáng. Nhìn thấy cái này đồ trang sức, Liễu Mị Yên nhãn thần nhất thời sáng lên. Thế nhưng nàng không gấp báo giá, các loại chờ mọi người cạnh tranh không sai biệt lắm, không người ra giá nữa, Liễu Mị Yên một ngụm đem giá cả để cao 20 triệu. Lần này kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ, dồn dập hướng Liễu Mị Yên nhìn lại, thấy là một gã cực phẩm mỹ phụ, nhất thời đôi mắt tỏa ánh sáng, ái mộ chi tình giật vu ngôn biểu, Liễu Mị Yên mị lực làm cho không ít tự cho là đúng kim cương vương lão ngũ liên tiếp thất thố. Hiện trường không người ra giá nữa, cuối cùng, Liễu Mị Yên lấy 100 triệu 20 triệu giá cao bắt lại cái này đồ trang sức. Thần Nam nhất thời chán nản, không hổ là mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị A. đủ hào khí, vì trung ý đồ trang sức, vì chính mình mỹ lệ, thật chịu xài tiền ở đâu, dĩ nhiên ra giá cao như vậy. Nữ nhân phú hào lưu nhiều tiền như vậy làm cái gì đấy, đối với nữ nhân chúng ta mà nói lưu lại thanh xuân mới là trọng yếu nhất. Băng Mân ở bên cạnh yên lặng nói, trong ánh mắt toát ra một tia ước ao. Ừ, thần nam biểu hiện rất đồng ý, nhất là Liễu Mị Yên nữ nhân như vậy, nam nhân tiền có thể ăn chơi đàng điếm, nàng một cái quả phụ muốn chu du thế giới đều ý hưng lan san, đem tiền tài dùng ở xinh đẹp trên cũng có thế chấp nhận, nhưng là một bên đầu. Thần nam thấy được Băng Mân có chút biểu tình thất vọng, nhất thời hiểu ý của nàng, chính mình nhưng là ngay cả món đồ trang sức đều không cho nàng mua qua đây, thảo nào Băng Mân có chút thất lạc. Chương 125, Nguyên Hư Đai. Băng Mân bắt được thần nam quân thái, ôm qua đây, ái ngại sờ sờ bộ ngực dây chuyền cười nói, lao công, ở trong mắt ta không có mặc cho là cái vẻo gì có thể so với nó, chính là Mỹ Yên tỷ hoa cao tới đâu tiền cũng mua không được, ngươi nói là chứ nói xong, Băng Mân còn vô tình hay cố ý ngắm mắt Liễu Mỹ Yên. Ây không sai, nữ nhân như vậy thiện giải nhân ý, thần nam còn có thể nói cái gì đó yêu thương, tự tay nắm ở nàng mạn rượu thắt lưng. Đấu giá hội tiếp tục cử hành. Trang diện phi thường hòa bạo, mà thần nam lưu ý ba nhóm người từ đầu đến cuối không có xuất thủ, thậm chí híp lại con mắt nhắm mắt dưỡng thần. Rốt cục, ở làm đệ ngũ món vật phẩm mang lên đài thời điểm, các hộ khách không có phản ứng gì, mà số 7, số 16, số 27 đài ba nhóm người đồng loạt trợn mở con mắt bên trong sáng bóng sáng lên. Thần nam biết, có thể là món đó đổ cổ đai lưng ra sân. Quả nhiên, làm lễ nghi tiểu thư vạch trần bài tơ. Ở trong khay xuất hiện một cái xưa cũ đai lưng, vẻ ngoài tương tự với cổ đại ngọc đai, thế nhưng phía trên không nói được hoa văn, lộ ra nhất sợi khí tức thần bí. Mặt ngoài xem ra, đây là đang cổ đại thường gặp nhất sợi dây lưng, thậm chí ở ngọn đèn chiếu ảm đạm vô quang, ngay cả sáng bóng cũng không có, ngược lại làm cho một loại hư vô ảm đạm cảm giác. Không phải là một cái phổ thông đai lưng sao, miễn cưỡng coi là một đồ cổ, không có gì đặc thù nha. Thần nam trong lòng hiếu kỳ. Hơi suy nghĩ, đem thần thức chậm rãi thả ra ngoài, cẩn thận quan sát đến cái này sợi dây lưng, chỉ là xem chỉ chốc lát, thần nam trong lòng liền mừng rỡ như điên, đây là sợi dây lưng không giả, nhưng đối với tu chân giả mà nói khước là một kiện khó được trí bảo. Có thể làm đai lưng đồng thời, nó bên trong còn có một cái chữ vật không gian, bởi vì là hơn mặt cấm chế, còn không thể xác định không gian cao thấp, thế nhưng chữ vật không gian là khẳng định. Thần nam không khỏi vừa cẩn thận nhớ lại Hồng Ngọc bên trong ghi chép, Hồng Ngọc ghi lại 9 luân chân nhân suốt đời tâm đắc, phàm là 9 luân chân nhân biết đến thiên tài địa bảo ở bên trong đều có ghi chép, bây giờ hắn thần thức không đủ cường đại, chỉ có thể nhìn được bên trong một bộ phận bên trong dung, mà bộ phận này bên trong dung bên trong vừa vặn thì có cái này sợi dây lưng ghi chép. Này nhìn như phổ mang đai lưng danh Nguyên Hư Đai, bên trong không chỉ có mấy trăm thước vuông chữ vật không gian, hoàn toàn đem đai lưng luyện hóa sau. Nếu như đeo ở trên người, sẽ cho người thân thể trọng lượng giảm bớt thập bội là khái niệm gì, nếu như bình thường có thể nhảy 1 mét, đội đai lưng sau là có thể nhảy hơn 10 thước, có thể để người ta người nhẹ như yến, hoạt động mẫn tiệp, chính là người thường đội cũng có thể tới như mưa, đi như gió, càng không cần phải nói là hắn. Tu chân giới gì đó, bên ngoài giá trị không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc, bất thức hóa nói làm cái đồ cổ khả năng bán mấy mươi vạn. Nếu như biết hàng nói bán ra hàng trăm hàng ngàn ức, cũng không thể coi là cao. Đấu giá sư khả năng cũng không biết đây là cái thứ gì, thế nhưng hắn có bản lĩnh lừa dối bắt đầu hưng phấn của mọi người tới. Đấu giá sư nhìn xuống phía dưới xem nói ra, đây không phải là một cái thông thường đai lưng, căn cứ chuyên gia phán đoán chí ít đã tồn tại mấy trăm năm, sưu tầm giá trị không cần nói cũng biết, giá khởi điểm cách là 800 ngàn nguyên. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn nguyên. Thần nam cũng biết hắn thực sự không có gì nói, bởi vì hắn căn bản không biết vật này là gì. Mấy trăm thước vuông chữ vật không gian liền đã không phải là có thể sử dụng tiền để cân nhắc, nhưng lại có thể để cho thân thể người nhẹ như yến. Đối với hắn mà nói mặc dù khiến cho hoa 100 ức có thể mua được cũng cam tâm tình nguyện, nực cười bởi vì không ai biết hàng giá khởi điểm gần 800 ngàn, cái giá tiền này ở tại bọn hắn nhận thức đều có thể coi là cao. Đang quan sát qua cái này sợi dây lưng sau, đã có người bắt đầu báo giá, 900 ngàn một gã dơ số 10 nhãn nam tử hô một tiếng, thần nam nhìn hắn một cái biểu tình, cũng không bức thiết, nghĩ đến cũng chính là trở thành thông thường đồ cổ cử bài báo giá mà thôi. 150 vạn Liễu Mị Yên dơ lên bảng số cũng bắt đầu ra giá, xem ra nàng đã cùng cái này sợi dây lưng sinh ra hiếu kỳ. 3 triệu thánh kỵ sĩ trong tên kia gợi cảm liêu nhân cô gái tóc vàng dẫn đầu đem giá cả nhắc tới 3 triệu. Nữ nhân này tuy là đem giá cả đề cao không ít, nhưng tương đối với đai lưng bản thân giá trị mà nói chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông, có thể thấy được nàng cũng thì không muốn gây nên mọi người chú ý, tiến tới tranh nhau báo giá, ra đối lập nhau giá cả làm cho những người khác biết khó mà lui là được rồi. Quả nhiên, nàng báo xong giá cả hiện trường lập tức bình tĩnh trở lại. Những thương nhân kia nhóm người siêu tầm không người lại báo giá, dù sao bọn họ đối với thứ này không được giải khai, chân chính người thu thập kỳ thực cũng không nhiều, phần nhiều là xuất phát từ trục lợi tăng tỷ giá đồng bạc mục đích, vượt ra khỏi tâm lý mong muốn, vì vậy những người này mất hứng mà bỏ qua. Mà người Nhật Bản cùng hấp huyết quỷ nhóm đều ở đây quan vọng, cũng không có vội báo giá. 3 gã thánh kỵ sĩ trên mặt đều lộ ra kích thích màu sắc, nói vậy bọn họ cũng nhìn thấu đai lưng bất đồng. Nếu quả thật có thể tốn 3 triệu bắt được cái này sợi dây lưng, đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Thần Nam thấy không có người lại báo giá, đột nhiên giơ lên bảng số, 310 vạn Thần Nam đối với cái này sợi dây lưng xác thực bức thiết, hắn thần thức, hơn nữa hiểu cấm chế sử dụng, hoàn toàn có thể thao túng không gian, cái này mấy trăm thước không gian, thuốc viên của mình, phụ lục, thậm chí là súng lục, ông phóng rổ kẹt đều có thể đi vào trong thả. Hắn ra giá mục đích đúng là thăm dò một cái 3 nhóm nhân phản ứng, làm một danh doanh binh, cùng người công khai ghi giá cạnh tranh, cái kia căn bản không phải tác phong của hắn, nói trắng ra là, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt vừa mực có là phong cách của bọn hắn. Cơ hồ là đồng thời 3 nhóm ánh mắt của người hướng hắn quét tới, thấy là vừa mực có một nam một nữ kia, rất thông thường dáng vẻ, đều đem thân thể chuyển tới, cũng không có gây nên chú ý của bọn họ. Dù sao Thần Nam chỉ đem giá cả để cao 10 vạn mà thôi. Liễu Mị Yên nghe được Thần Nam thanh âm, cũng nghiêng người ngắm hướng bên này, thấy hắn đối với đai lưng cảm thấy hứng thú hơi nghi hoặc một chút, chẳng qua là khi chứng kiến băng mân ôi y tại Thần Nam bên người lúc, sắc mặt đỗng nhiên thay đổi thương bạch khởi đến, tâm tình có chút kích động. 311 phần vạn lần 310 vạn hai lần đấu giá sư giơ lên trong tay chú ý sẽ rơi xuống, trong góc phòng chuyển tới một thanh âm lạnh như băng nói. 20 triệu soát ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía số 27 đài 3 vị ngoại quốc xuất ca, 3 gã thánh kỵ sĩ cũng đưa ánh mắt quay đầu sang, hơi kinh ngạc sau, tên kia cô gái tóc vàng trong mắt lóe ra một hung ác màu sắc. Thần Nam nhìn biểu tình cũng biết tên này nữ nhân kỵ sĩ nhìn thấu 3 danh xuất ca lai lịch. Năm đó thập tự quân Đông Trinh kỳ thực chính là Thiên Chu A giáo hoàng nhằm vào huyết tộc nhất tràng chiến tranh, chí khiến cho huyết tộc tổn thất nặng nề, từ đó về sau. Vì nghỉ ngơi dưỡng sức, hấp huyết quỷ nhóm chuyển xuống đất, rất ít quang minh tránh đại hoạt động, hiện tại huyết tộc người ngồi ở chỗ này, làm trời xanh đối thủ, không có ai so với thánh kỵ sĩ đối với hấp huyết quỷ canh giải khai, chỉ là hơi lưu ý liền phát hiện lai lịch của bọn họ. Lao công, ngươi nếu muốn cái này sợi dây lưng mặc dù báo giá, ta nhất định ủng hộ ngươi băng mân cơ dưới quả đấm nhỏ hứng thú vang dội. Thần Nam khoát khoát tay, tốn mấy trăm vạn mua về còn có thể. Nếu như hoa mấy ngàn vạn, thậm chí hơn ước nguyên tới cùng người khác biểu giá cả, vậy hắn còn tính là gì dòng binh A, hắn đã làm xong cấp chuẩn bị.